Chương 1991 Pháp Vô Tiên trở thành thôn tổ, đạo của hắn ta chính là thôn phệ chi đạo, thậm chí hắn ta còn cắn nuốt cả địa phủ và địa hoàng. Địa hoàng của địa phủ kia vô cùng lợi hại. Mặc dù sau này hắn ta không thể tu luyện thành công để đạt đến cảnh giới thiên giới, nhưng nếu như cộng với địa phủ, còn có rất nhiều âm thần và bất hủ chi lực, mà những năm này tích lũy được thì ngược lại, ngay cả cao thủ cảnh giới thiên giới, cũng chưa chắc có thể trực tiếp trấn áp hắn ta nổi. Vậy mà hắn ta cứ như vậy mà bị Pháp Vô Tiên nuốt chửng. Bởi vậy có thể thấy được, Pháp Vô Tiên có sức uy hiếp rất lớn đối với chúng ta. Trong khi Pháp Vô Tiên và Trương Dịch Nhân đang trao đổi, ở một khu vực khác trong kinh thành của Đại Nhân Triều, một số người cũng đang thảo luận. Đó là Thiên Tổ Võ Đương Không, Dị Tổ Liễu Thiền Sa, Pháp Tổ Pháp Thánh, Đạo Tổ Hồng Linh Sa, bốn người này tập trung lại cùng một chỗ. Bọn họ cũng đang quan sát vận mệnh Trường Hà, và đều đã nhìn thấy khí số của thứ đáng sợ kia, và khí số của Pháp Vô Tiên bên trong vận mệnh Trường Hà. Thứ đáng sợ kia vẫn còn chưa xuất thế, cho nên mọi người vẫn có chút thời gian để chuẩn bị. Nhưng Pháp Vô Tiên đã bắt đầu tạo thành uy hiếp đối với tất cả mọi người rồi. Người cảm thấy bị uy hiếp lớn nhất là Võ Đương Không. Trong lòng nàng ta rất bất an. Nàng ta cũng đã tu luyện đạt tới cảnh giới thiên giới, nhưng thực lực của nàng ta tại yếu nhất, đặc biệt là thiên giới. Trong cơ thể nàng ta vẫn tuôn không thể mở rộng, rất khó có sự phát triển bùng nổ. Nàng ta biết rất rõ ràng, chỉ sợ thực lực của bản thân chỉ có thể dừng bước tại đây. Vốn dĩ bản thân nàng ta không thể tu luyện thành công đến cảnh giới thiên giới được, nhưng vì đã thu được rất nhiều lợi ích từ thiên đế, hơn nữa thiên đạo còn sụp đổ, cho nên nàng ta đã vất vả xoay sở để làm cho mình đi đến được bước này. Nàng ta tự xưng là thiên tổ nhưng lại không phù hợp với khí số của bản thân. Kết quả là đạo lý của thiên giới, được sinh ra từ bên trong cơ thể nàng ta lại không có cách nào dung hợp với bản mạng và tâm tính của bản thân nàng ta được. Điều này có nghĩa là không những nàng ta không thể mở rộng thiên giới, mà thậm chí nàng ta còn không thể tạo ra thiên đạo chi lực. Kể từ đó, tu vi của nàng ta tất nhiên sẽ trì trệ, không thể tăng lên. Vì vậy, nàng ta rất lo lắng cho bản thân. Pháp Vô Tiên xuất hiện rồi nhanh chóng thăng cấp lên làm thôn tổ, khiến cho nàng ta cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Cho nên, nàng ta muốn lôi kéo những người này đến đây để bàn bạc. Pháp Thánh nói, Pháp Vô Tiên là đệ tử của Pháp gia ta. Chẳng qua ta quan sát khí số của hắn ta, thì thấy quả thực hắn ta sẽ tạo thành uy hiếp cho ta. Hắn ta tu luyện thôn phệ chi đạo, được gọi là thôn tổ, cực kỳ đáng sợ. Hắn ta không xây dựng thiên giới trong cơ thế mà chỉ một mực nuốt chửng vạn vật, hoàn toàn đi theo con đường cướp đoạt. Vì vậy, không thể tiếp tục để cho kẻ này trưởng thành. Nhưng nếu chúng ta đi trấn áp kẻ này thì chỉ sợ, cũng chỉ là lót đường thay cho người khác. Các ngươi đừng quên, kẻ địch lớn nhất của chúng ta là Cổ Trần Sa, hơn nữa còn có cả Vô Tổ kia nữa. Vô Tổ ở trên tất cả chúng ta, nuốt chửng hết khí số của chúng ta. Nếu không có Vô Tổ thì các tổ khác như chúng ta đã có thể ngồi ngang hàng nhau, chứ chắc chắn không phải là kiểu như bây giờ. Cho nên chúng ta ngược lại có thể hợp tác với Pháp Vô Tiên, và đi đàm phán với hắn ta, sau đó bảo hắn ta đi cắn nuốt Vô Tổ thì thế nào? Kế này rất hay. Đạo Tổ Hồng Linh Sa cũng không sợ. Bây giờ, nàng ta vẫn đang tiến bộ rất nhanh, thiên giới trong cơ thể càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng to lớn, dường như đã sắp ấp ủ ra thiên đạo chi lực. Thì ra thứ được gọi là thiên đạo chi lực chính là bất hủ tầng thứ 8, cảnh giới vĩnh bất hủ. Khi con người tu luyện thì trước hết sẽ thăng cấp đạt đến bất hủ tầng thứ 7, cảnh giới chân bất hủ. Thời gian dần trôi qua thì từ từ tập hợp chân bất hủ chi lực, chờ chân bất hủ chi lực của tầng thứ 7 tập hợp đạt đến cực hạn, thì sẽ tạo thành sự bùng nổ, sau đó đặt nền móng và tạo ra thiên giới, từ đó mà đạt tới cảnh giới thiên giới. Sau khi tu luyện đến thiên giới thì dụng tâm gầy dựng, tìm hiểu tầng thứ 8, cảnh giới vĩnh bất hủ ngưng tụ ra ở trong người. Sau đó lại tập hợp vĩnh bất hủ chi lực, cuối cùng sôi trào, tất cả đều biến hóa thì sẽ có thể đột phá đến cảnh giới thiên đạo. Đều là cảnh giới thiên giới giống như nhau nhưng khoảng cách cũng vô cùng to lớn. Có một số cảnh giới thiên giới, mà bên trong thiên giới lại không có sức mạnh của tầng thứ 8 vĩnh bất hủ. Nói cách khác, không có thiên đạo chi lực mà chỉ có sự sụp sôi của thiên đạo chi lực thôi. Ví dụ như bên trong rất nhiều vị tổ đã đạt tới cảnh giới thiên giới, người mạnh nhất đương nhiên là Vô Tổ Cổ Hoa Sa. Thiên giới bên trong cơ thể hắn ta đều đã biến thành thiên đạo chi lực của tầng thứ 8 vĩnh bất hủ rồi, chỉ cần một chút cơ hội nữa thôi là đã có thể đột phá đến cảnh giới thiên đạo. Tiếp theo chính là Nhân Tổ, Trương Tự Nhiên. Hắn ta chiếm được chữ nhân quan trọng nhất này, đây là đạo quan trọng nhất. Kể từ đó, hắn ta theo lẽ tự nhiên mà trở nên rất mạnh mẽ. Tiếp theo nữa chính là Dịch Tổ Trương Dịch Nhân. Bản thân hắn ta đã ẩn chứa bản nguyên biến dị khổng lồ kia của cổ đạo tiên, sau lại cộng thêm ý niệm đáng sợ kia nữa. Đương nhiên, đạo tổ Hồng Linh Sa cũng như thế. Hồng Linh Sa đã nhận được sự tăng thêm của rất nhiều người mang bản nguyên biến dị trong người, sau đó nàng ta lại đạt được ý niệm đáng sợ kia. Hơn nữa, nàng ta còn từng được cổ trần sa ngưng tụ lại. Trên thực tế, thực lực của nàng ta còn mạnh hơn cả dịch tổ. Sau đó chính là các tổ như thôn tổ Pháp Vô Tiên, Pháp tổ Pháp Thánh. Thiên tổ võ đương không này là kẻ yếu nhất. Thiên tổ võ đương không co mày nói, điều này có lý. Chúng ta để cho thôn tổ Pháp Vô Tiên và vô tổ cổ hoa sa chém giết lẫn nhau, chúng ta có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nhưng mà dường như tên Pháp Vô Tiên này cũng không ngu ngốc đến như vậy đâu, hắn ta không thể nào lại đi làm bia đỡ đạn chỉ, vì chúng ta nói vài lời được đúng không? Pháp Thánh Tại có vẻ đã tính toán đâu ra đấy. Chúng ta tập hợp tại với nhau chính là vì đối phó vô tổ, bây giờ chỉ cần chúng ta hợp tác thêm với Pháp Vô Tiên là được. Tuy nhiên, túc tất cả cùng nhau ra tay thì chúng ta tự tạo nhóm riêng với nhau, để cho một mình hắn ta đi đối phó võ tổ. Chẳng qua, chúng ta cũng nên hợp tác với hai cha con nhân tổ, dịch tổ thì tốt hơn. Dị Tô Liễu Thiền Sa nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có lý, đúng là cần phải lôi kéo hai cha con này, nhất là Thương Tự Nhiên. Hắn ta là nhân tổ, thành lập nên nhân triều. Những năm này, hắn ta vẫn luôn im hơi lặng tiếng, nhưng trên thực tế tu vi lại vô cùng mạnh mẽ, tích góp khí số từng tí một. Chữ nhân của hắn ta thật sự rất phù hợp với xu hướng chung của toàn bộ nhân gian giới. Thực lực của hắn ta cực kỳ mạnh mẽ. Pháp Thánh đột nhiên nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng rồi, ban đầu dị giới của các ngươi còn có một người tên là Long Tường Thiên. Mặc dù tên này đã bị phế bỏ hết lực lượng và bị giam cầm rồi, nhưng dù sao thì hắn ta vẫn chưa chết, khí số của hắn ta vẫn còn ở đó. Cho dù là Pháp Vô Tiên thì cũng có thể thành cá mối lật mình, huống chi là hắn ta. Dị Tổ Liễu Thiền Sa nói, tên Long Tường Thiên này đột nhiên mất tích vào 100 năm trước. Ta nghĩ hắn ta đã lấy được một số kỳ ngộ nào đó rồi. Chẳng qua cũng không sao cả, quả thực hắn ta sẽ dần trưởng thành và mạnh lên. Nhưng khả năng cao là sau khi hắn ta trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ đi gây sự với cổ trần sa thôi. Hắn ta căm thù cổ trần sa hơn bất kỳ ai trên thế gian này. Thiên Tô Võ Đương không nói, để những thứ này sang một bên đi, chúng ta hãy sắp xếp trước cái đã. Pháp Thánh rời khỏi chỗ này. Được, ta đi tìm nhân tổ. Những người khác như đạo tổ Hồng Linh Sa, dị tổ Liễu Thiền Sa cũng rời đi để chuẩn bị việc của mình. Thiên Tô Võ Đương không nhíu mày, sau đó nàng ta thúc giục ẩn tăng chi pháp của mình. Có vẻ nàng ta muốn trốn đi. Vút vút vút. Võ Đương không nhanh chóng rời khỏi, ẩn nấp đi. Thậm chí nàng ta còn thúc giục bí thuật để che giấu khí số và vận mệnh của chính mình. Trong chớp mắt, nàng ta đã rời khỏi đại nhân triều và đến một chỗ bí ẩn trong nhân gian giới. Nơi đây là một mảnh đại lục, nó được gọi là Long Cốc Đại Lục. Đại lục này cũng vô cùng bao la và hùng vĩ, được bao quanh bởi các dãy núi và khí hậu dễ chịu hợp lòng người. Ban đầu có rất nhiều cự long sinh sống trên đại lục này. Ngoài ra còn có con người. Những người tu hành sống ở nơi này không tu theo tiên đạo, cũng không theo khoa học kỹ thuật mà là một loại văn minh ma pháp. Văn minh ma pháp này là một phương thức tu luyện khác. Phương thức này coi các năng lượng khác nhau giữa thiên địa là các nguyên tố, sau đó sử dụng tinh thần lực của bản thân để tinh luyện chúng. Từ đó mà có thể ngưng tụ ra nhiều loại pháp thuật và tạo ra nhiều loại thiết bị cùng vật phẩm ma thuật. Võ Đương Không đã phát hiện ra điểm đặc biệt của nơi đây từ lâu rồi. Thậm chí nàng ta còn cảm nhận được bên trong Long Cốc Đại Lục này có khả năng sinh ra một vị tổ, bởi vì nàng ta cảm thấy khí số của đại lục này đang sục sôi. Nếu như có thể trực tiếp nuốt chửng vị tổ đó ở nơi này ngay lúc vị đó vừa mới được sinh ra, thì nàng ta sẽ có thể đột phá. Long Cốc Đại Lục này vô cùng bao la, trong đó có hàng trăm hàng nghìn quốc gia của con người, hơn nữa còn có các chủng loại khác như long tộc, ma thú, và các học viện ma pháp. Trong đó, các cao thủ xuất hiện liên tục. Có ma pháp chi thần, có ma pháp chi thánh, còn có cả ma pháp đại đế, ma pháp tôn sư. Những cao thủ này có thực lực chẳng khác gì cảnh giới thần cấp, thánh nhân, thiên tôn, thiên thọ. Trong đó còn tồn tại cấp bậc càng cao hơn nữa, được gọi là ma pháp chi nguyên. Cảnh giới này tương đương với cao thủ ở cảnh giới thiên nguyên. Võ Đường Không đang bí mật hỗ trợ cho các hoàng đế và học viện ma pháp của rất nhiều quốc gia. Nàng ta muốn kiểm soát hoàn toàn Long Cốc Đại Lục này. Nhưng nàng ta chỉ âm thầm khống chế, chứ không ra mặt làm việc hay thay đổi vận mệnh của Long Cốc Đại Lục. Nàng ta sợ làm như vậy sẽ khiến ma pháp chi tổ kia không thể xuất thế được, khiến cho kế hoạch của nàng ta thất bại trong gang tấc. Xem ra mình phải sử dụng một loạt kế hoạch để gia tăng khí số của Long Cốc Đại Lục này mới được. Văn minh ma pháp tăng lên thì sẽ thúc giục ma pháp chi tổ xuất thế. Võ Đương Không mãnh liệt bao phủ một cỗ lực lượng vào toàn bộ Long Cốc Đại Lục. Bên trong Long Cốc Đại Lục rộng lớn này, dòng thời gian đột nhiên bắt đầu tăng tốc, trở nên nhanh hơn. Cùng lúc đó, rất nhiều lực lượng cũng đã được truyền vào bên trong Long Cốc Đại Lục này. Võ Đương Không đang dùng lực lượng của chính mình để gia tăng khí số của toàn bộ Long Cốc Đại Lục. Sau 3 ngày 3 đêm liên tục, thời gian bên trong Long Cốc Đại Lục kia đã qua 3 vạn năm. Đúng vậy, chính là 3 vạn năm. Một vị cường giả mà đã đạt tới cảnh giới thiên giới thì lợi hại như vậy đấy. Tuy nhiên, ở trong nhân gian giới và rất nhiều đại lục khác, thời gian trôi qua không giống nhau. Thật ra, kể từ khi cổ Trần Sa sáng lập ra nhân gian giới, cho đến hiện tại thì cũng đã trôi qua hơn 100 năm rồi. Nhưng hơn 100 năm này là dùng thời gian của vĩnh giới để tính. Trên thực tế, trong thời gian nhân gian giới ngưng tụ hơn 100 năm qua, thời gian ở một đại lục nào đó đã trôi qua hàng nghìn năm, hàng vạn năm, thậm chí hàng trăm nghìn năm. Nhân gian giới quá rộng lớn, được chia ra thành vô số đại lục, vô số không gian, vô số thế giới. Giữa rất nhiều đại lục và các đại lục khác, không thể dựa vào phi hành để qua lại. Những đại lục này không tồn tại trong cùng một vị diện, cho nên chẳng những tuyến không gian bất đồng mà tuyến thời gian cũng không giống nhau. Muốn hiểu hết toàn bộ nhân gian giới và đến được mọi nơi bên trong nhân gian giới, thì rất khó. Ngay cả một cao thủ của cảnh giới thiên nguyên cũng chưa chắc đã làm được, trừ phi người đó đã đạt tới cảnh giới thiên giới, thì mới có thể du ngoạn nhân gian giới. Đương nhiên, đó mới chỉ nói đến việc du ngoạn mà thôi. Nếu muốn lật đổ toàn bộ cách cục của nhân gian giới, tùy ý làm theo ý mình thì cảnh giới thiên đạo còn khó làm được nữa là. Bởi vì ở thời điểm này, nhân gian giới đã là thế giới duy nhất rồi. Thiên đạo và cổ đạp tiên sụp đổ và hợp nhất với nhau, khiến cho nhân gian giới đã vượt lên trên lẽ thường từ lâu. Võ đương không nhìn chằm chằm vào Long Cốc đại lục này. Ma pháp chi tổ sắp xuất thế rồi sao? Nàng ta phát hiện bên trong đại lục này có vô số nguyên tố ma pháp đang hội tụ, thậm chí nó còn đang rút ra một chút sức mạnh thần bí bên trong nhân gian giới, rồi dần dần ngưng tụ thành một hệ thống. Ma pháp hệ thống. Một khi ma pháp hệ thống được sinh ra và rơi vào tay ai đó, thì người đó sẽ có tiềm năng trở thành ma pháp chi tổ. Đúng vào lúc đó, Võ Đương Không sẽ ra tay. Giờ phút này, Võ Đương Không giống như một người nông dân cẩn thận chăm bón cho hoa màu của mình, nhìn cái cây này trưởng thành. Người nông dân này đang cảm thấy niềm vui tràn đầy khi sắp đến vụ thu hoạch. Nhưng đúng vào lúc này, thân hình của Pháp Vô Tiên đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng ta không thể tưởng tượng được, trong cái đại tục nho nhỏ này, vậy mà còn có thể ấp ủ ra được ma pháp chi tổ, thật đúng là thần kỳ mà. Hai mắt Pháp Vô Tiên nhìn về phía Long Cốc đại lục kia. Tuy rằng ở trong mắt các cao thủ ở cảnh giới thiên nguyên thì đại tục này cũng rất to lớn, nhưng ở trong mắt thôn tổ Pháp Vô Tiên thì một chữ lớn này còn chưa đủ để hình dung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mãnh Long Cốc đại lục này có diện tích tương đương với mấy chục thần châu, và tứ hoang năm đó gộp tại, trong đó còn có rất nhiều tầng tầng tớp tớp không gian. Bên trong những tầng không gian này cũng ấp ủ rất nhiều bảo bối. Trong Long Cốc đại lục này, trải qua 3 vạn năm biến hóa, bây giờ cũng lộ ra rất nhiều điều đặc sắc, trong đó có ma pháp và kiếm, máy móc hơi nước, anh hùng kỵ sĩ, cự long công chúa, ma thú chư thần, tử linh phù thủy, tất cả sinh hoạt như một nền văn minh khác, ma pháp văn minh, một nền văn minh hoàn toàn độc lập với văn minh khoa học kỹ thuật và văn minh tiên đạo. Chính là vì nền văn minh này có tính độc đáo, mà bên trong văn minh này mới có thể ấp ủ ra ma pháp chi tổ. Thứ mà ma pháp hệ thống tự động ngưng tụ ra chính là toàn bộ tinh hoa của tất cả trí tuệ trong Long Cốc đại lục. Một tượng lớn bản nguyên được tấy ra từ nơi sâu xa bên trong nhân gian giới, do đó mới khiến cho ma pháp hệ thống sinh ra. Pháp Vô Tiên, ra là ngươi. Võ Đương Không giật nảy cả mình. Nàng ta vừa muốn hành động, thế nhưng trên người Pháp Vô Tiên lại lập tức tản ra thôn phệ chi lực, vô cùng vô tận kéo nàng ta lại, tựa như ma quỷ mà nuốt chửng lấy nàng ta. Cũng may rằng trên người Võ Đương Không có rất nhiều thủ, đoạn giấu kín. Từng cỗ uy năng bắt đầu bộc phát, thế mà lại tản ra khí tức của thiên đế. Hửm, thôn phệ chi lực của Pháp Vô Tiên vẫn chưa hoàn toàn nuốt chửng Võ Đương Không. Hắn ta cười gần lên, Võ Đương Không, ngươi đúng là khá lợi hại đấy, dám đánh cắp một ít sức mạnh của thiên đế để làm thủ đoạn giấu kín cho mình. Nhưng thủ đoạn này ở trước mặt ta cũng chỉ có thể chống đỡ được một hồi thôi, nếu muốn dùng nó để bảo vệ chính mình thì cứ nằm mơ đi. Pháp Vô Tiên, ngươi thật là ác độc. Võ Đương Không thét lên, tóc tai nàng ta bù xù. Không có bất kỳ hình tượng gì, ta khổ sở điều hành biết bao lâu cuối cùng, cũng có thể sáng lập ra ma pháp chi tổ ở đây. Nếu thu được ma pháp chi tổ, thì ta sẽ có thể đột phá khỏi ràng buộc của cảnh giới thiên giới. Trong cơ thể bắt đầu ngưng tụ thành sức mạnh bất hủ tầng thứ 8, có thể đạt đến cảnh giới thiên đạo. Nhưng ngươi lại vào đúng lúc này mà cướp đoạt đi thành quả của ta. Võ Đương Không, ngươi là người nhỏ yếu nhất trong tất cả các tổ. Chẳng qua là bởi vì ngươi đã ăn cắp một ít sức mạnh của thiên đình. Hơn nữa tại thời điểm mấu chốt nhất ở Đại Nhân Triều. Thì ngươi phản bội thiên đế rồi đạt được khí số, lúc này mới ngưng tụ thành thiên giới trong cơ thể. Nhưng trên thực tế thì tu vi của ngươi căn bản không xứng được gọi là tổ, hơn nữa ngươi còn tự xưng mình là thiên tổ. Điều này chẳng những không cách nào gia tăng khí số của ngươi, mà ngược lại còn làm giảm bớt khí số đi, thậm chí là ngưng tụ nên nghiệt duyên. Ngày hôm nay chính là thời điểm mà nghiệt duyên của ngươi bạo phát, hôm nay ta không chỉ muốn nuốt chửng ngươi, mà còn muốn cắn nuốt hết ma pháp chi tổ, được sinh ra từ bên trong long cốc đại lục này. Pháp vô liên tiếp tục thôi thúc sức mạnh. Pháp vô tiên, ngươi thật sự cho rằng ngươi ăn chắc được ta sao? Trong cơ thể võ đương không lại lần nữa bộc phát ra từng cỗ sức mạnh này biến hóa và rung động lẫn nhau, sau đó thế mà lại bắt đầu kết hợp cùng với long cốc đại lục. Võ đương không, ngươi đúng là có rất nhiều thủ đoạn. Pháp vô liên tiếp tục gia tăng thôn phệ chi lực, vô số sức mạnh vận chuyển thành từng đạo phù văn trong cơ thể hắn ta, sau đó những phù văn này lại hóa thành dây thừng và dây thừng giao thoa lẫn nhau và tạo thành một cái lưới lớn, mắt lưới chính là từng cái mồm lớn, bên trong những cái miệng này, cứ như thể phát ra những tiếng nhai nuốt của cự thú thượng cổ, hoàn toàn vây khốn võ đương không vào bên trong. Chỉ cần cái lưới lớn này khép tại thì võ đương không nhất định sẽ bị nhai nuốt đến xương cốt cũng không còn. Đây chính là thủ đoạn của Pháp Vô Tiên. Những phù văn, dây thừng hay tưới lớn này đều do sức mạnh bất hủ tầng thứ 8 tạo thành, vì lẽ đó mà hắn ta mới có thể áp chế được sức mạnh tầng thứ 7 chân bất hủ, sau đó nuốt chửng võ đương không. Toi rồi, mình cũng đã phát hiện được không ít bí mật của nhân gian giới từ trên người võ đương không, từng đại lục của nhân gian giới chẳng khác nào vô số bộ phận bên trong thân thể vậy. Nếu như đại lục này càng mạnh mẽ lên thì sẽ rút lấy càng nhiều tinh hoa của nhân gian giới. Do đó mà ấp ủ ra sự tồn tại vừa mạnh mẽ lại vừa đáng sợ. Ma pháp hệ thống này bắt đầu được sinh ra, bản chất còn dựa trên âm dương hệ thống, ngũ hành hệ thống, bát quái hệ thống và rất nhiều hệ thống khác, hầu như là có thể sánh ngang được với thiện ác hệ thống và nhân quả hệ thống nữa. Pháp vô tiên nhìn võ đương không đang kết hợp cùng với long cốc đại lục mà sinh ra biến hóa, hắn ta âm thầm phỏng đoán, tu vi càng thêm cao thâm. Nếu đã như vậy thì thật ra mình đã biết con đường đi sau đó như thế nào rồi, hơn nữa mình cũng biết phải làm thế nào mới có thể triệt để nuốt chửng nhân gian giới. Giờ khắc này, nhân gian giới chính là đất trời, là thế giới duy nhất. Cho dù là cổ trần xa thì cũng chỉ cật lực sáng lập nên nhân gian giới này, khiến nhân gian giới càng lúc càng lớn mạnh. Hơn nữa nhân gian giới còn có một cơ hội mở rộng nữa, đó chính là lúc mà thiên đạo và cổ đạp tiên đồng thời sụp đổ. Trong đó có rất nhiều bản nguyên đạt tới cảnh giới bất hủ, tầng thứ 9 vô bất hủ giáng xuống, e rằng sẽ khiến cho nhân gian giới còn mở rộng hơn bây giờ gấp nhiều lần, sẽ có càng nhiều cao thủ được sinh ra, sợ rằng cao thủ ở cảnh giới thiên đạo sẽ càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn. Khi đó mới chính là thời khắc thích hợp nhất để mình thúc giục thôn phệ chi lực, mình có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ, đạt đến cảnh giới cao nhất, vượt qua cả thiên đạo, trở thành người đạt cảnh giới chưa từng có từ xưa đến nay. Càng đề cao tĩnh ngộ tư vi của bản thân thì pháp vô tiên càng thành thạo điêu luyện hơn, ma pháp của hắn ta biến đổi lần nữa, cái tưới lớn kia thế mà tại âm thầm bao phủ tới toàn bộ long cốc đại lục vào bên trong. Bây giờ hắn ta thật giống như mèo vờn chuột vậy, đùa bỡn với võ đương không. Chờ trêu chọc đủ rồi thì sẽ bắt đầu giết chết ngay lập tức. Qua một ngày một đêm, pháp vô tiên tựa như đã nhìn thấu hoàn toàn lá bài tẩy của võ đương không, đồng thời cũng thăm dò rõ ràng những chuyển động bên trong long cốc đại lục. Trên mặt hắn ta hiện lên nụ cười gằn. Võ đương không, ta đã triệt để tìm hiểu được hết nội tình của ngươi rồi. Bây giờ ngươi ở trong mắt của ta đã không có bất kỳ bí mật gì nữa. Nếu đã như vậy thì khi ta nuốt chửng ngươi, vốn dĩ ta còn sợ rằng trên người ngươi sẽ còn có chút thủ đoạn lợi hại nào đó có thể làm ta bị thương. Nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi đúng thật là yếu ớt. Ầm ầm. Pháp vô tiên không rông dài với võ đương không nữa. Thời gian một ngày một đêm trôi qua, hắn ta đã nhìn ra tất cả nội tình của võ đương không rồi. Dù cho nàng ta có liều mạng đi nữa, thì cũng không tạo ra bất kỳ uy hiếp gì với hắn ta cả. Cái lưới to lớn nuốt chửng kia bắt đầu thu lại. Pháp vô tiên muốn đồng thời cắn nuốt cả võ đương không và long cốc đại lục. Pháp vô tiên, ngươi thật quá hùng hô dọa người rồi, ta liều mạng với ngươi. Hợp nhất. Tinh khí toàn thân của võ đương không bắt đầu sói mòn, thiên giới trong cơ thể đang có một loại nguy hiểm phá nát. Vào lúc này, nàng ta ý thức được nếu mình không làm gì đó thì chỉ sợ, cũng sẽ phải chết không có chỗ chôn, thậm chí là về sau cũng không thể vươn mình được nữa. Võ đương không căng chặt răng, thúc giục bí pháp. Pháp vô tiên, ngươi nói ngươi nhìn thấu nội tình của ta, thế nhưng hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, ta còn có chiêu ngọc thạch câu phần. Thiên đế, diệt thế, vạn pháp, niết bàn. Toàn thân võ đương không đột nhiên bốc cháy, ta dùng vinh quang vạn thế của ta để trao đổi lấy huy hoàng trong nháy mắt. Hết thảy ngàn tỷ sinh mệnh tụ tập tại điểm bạo phát này, thật sự kết hợp. Ầm ầm. Vào lúc này, toàn thân võ đương không hoàn toàn bị thiêu đốt và hóa thành quả cầu lửa lớn, trực tiếp phá tan vòng vây của pháp vô tiên rồi tiến vào bên trong long cốc đại lục. Khá lắm võ đương không, ngươi thế mà lại sử dụng ngọc thạch câu phần. Một chiêu thủ đoạn này rõ ràng không phải kế hoạch của ngươi, mà là thủ đoạn của thiên đế, xem ra tuy rằng thiên đế đã ẩn mình, nhưng hắn vẫn đang âm thầm khống chế rất nhiều chuyện. Pháp vô tiên có thể nhìn ra được tất cả từ một chiêu ngọc thạch câu phần của võ đương không, đây căn bản không phải thủ đoạn mà võ đương không có thể có được. bởi vì một người tự mình hủy diệt chính mình thì sức mạnh bùng lên, cũng không phải là lớn vô hạn. Trong thiên địa có rất nhiều cách thức để làm ngọc thạch câu phần nổ tung, tỉ như thiên ma giải thể, tiên ngọc phần hoa, thần quốc cộng diệt vân vân. Những chiêu số tự hủy diệt này, Pháp Vô Tiên đều rất rõ ràng, vì lẽ đó mà hắn ta đã sớm tính toán được rằng, cho dù võ đương không có tự bạo đi nữa, thì cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì với hắn ta cả, thậm chí còn không thể thoát ly ra khỏi sự khống chế của hắn ta nữa. Nhưng hiện tại võ đương không tự thiêu đốt bản thân chính là thiêu đốt toàn bộ quá khứ, hiện tại và tương lai của mình, tất cả hy vọng và hết thảy nhân quả, duyên phận, hay thậm chí là cả cơ hội đời đời kiếp kiếp. Nói cách khác là dùng vinh quang cả vạn thế để đổi lấy sự huy hoàng trong thoáng chốc. Cách thức ngọc thạch câu phần này căn bản không phải thủ đoạn, mà võ đương không có thể triển khai được. Tuy rằng võ đương không đã bước vào cảnh giới thiên giới, nhưng nàng ta lại không thể tìm hiểu thấu đáo sự vinh quang của vạn thế. Các loại hy vọng, nhân quả, cơ hội và cả duyên phận, lại càng không có khả năng tụ tập những thứ vô hình này, rồi tỏa ra hào quang trong nháy mắt. Ầm ầm. Võ đương không hóa thành quả cầu lửa rồi rơi vào bên trong Long Cốc Đại Lục. Nhất thời trong Long Cốc Đại Lục xuất hiện rất nhiều dị tượng, tất cả cũng bắt đầu ngưng tụ lại, trên toàn bộ Đại Lục, một thứ cường đại đã được sinh ra. Bên trong Long Cốc Đại Lục, một gia đình bình thường trong thị trấn với nhà cửa rách nát, bên trong còn truyền ra tiếng khóc lóc thống khổ. Một nữ tử trung niên nhìn nhi tử trên giường đang không ngừng gào khóc, còn có mấy đứa bé trai gái khác cũng đang đói đến mức khóc lớn. Người nằm trên giường là một thiếu niên trẻ tuổi vừa thành niên, thế nhưng tay chân của nam tử này đều bị đứt đoạn mất. Trên thân thể có rất nhiều vết đao chém, còn đang không ngừng chảy máu, hiển nhiên là không sống được bao lâu nữa. A Man Lạp, con không thể chết được, nhi tử của ta, cái đám nhẫn tâm kia chỉ vì cướp một tiểu ma thú săn bắn của ngươi, mà lại chém ngươi thành bộ dáng này, đáng tiếc ta không có tiền, nếu không thì ta, cũng sẽ đến học viện ma pháp học một chút ma pháp để giúp con khôi phục rồi. Nữ tử trung niên này một bên gào khóc, một bên lại chửi bới, rồi lại tự trách, hiển nhiên nếu nhi tử này của nàng mà chết đi thì nàng cũng không sống nổi. Tất cả những thành viên trong gia đình này ai cũng sợ sẽ phải chết đói. Một gia đình sẽ vì vậy mà hoàn toàn biến mất. Sinh tồn chính là tàn khốc như vậy. Mẹ, ta nhìn thấy rồi, ta nhìn thấy rồi. Nam tử A Man Lạp nằm trên giường cứ tựa như hồi quang phản chiếu. Hắn ta kêu to lên, sau đó thì có một quả cầu lửa xuyên qua nóc nhà rồi rơi xuống trên người hắn ta. Sau đó, bên tai của hắn ta có một giọng nói truyền ra ngoài, bởi vì ma pháp hệ thống đã thu thập đủ năng lượng, bắt đầu khởi động. Trong chớp mắt, tất cả thương thế của hắn ta đều được chữa lành. Sau đó toàn bộ Long Cốc Đại Lục cũng dần thu nhỏ lại rồi hóa thành bụi trần, biến mất không còn tăm hơi. Pháp Vô Tiên rít gào. Ở trong mắt hắn ta, khi võ đương không biến thành quả cầu lửa rồi rơi trong Long Cốc Đại Lục, thì Long Cốc Đại Lục đã lập tức thu nhỏ lại, sau đó biến mất không còn dấu vết, không biết đã rời đi nơi nào rồi. Võ đương không đã hợp nhất lại với ma pháp chi tổ rồi, thế mà lại muốn chạy trốn ra khỏi khống chế của mình. Các ngươi chạy không thoát được đâu. Trên đầu Pháp Vô Tiên xuất hiện một mãnh thôn phệ chi lực, nó phối hợp lẫn nhau rồi bắt đầu lần theo dấu vết. Tình huống này cũng thật là thú vị. Tuy rằng mình đã sáng tập ra vận mệnh Trường Hà, nắm giữ vận mệnh của mỗi người nhưng vẫn còn có một chút biến số nho nhỏ mà mình không thể nắm giữ được. Tỉ như vừa rồi mình đưa ra phán đoán rằng Pháp Vô Tiên có thể nuốt chửng được võ đương không và Long Cốc Đại Lục, sau đó ma pháp chi tổ mới được sinh ra cũng sẽ bị cắn nuốt bởi Pháp Vô Tiên, nhưng mình tại không ngờ võ đương không tại kích hoạt Long Cốc Đại Lục. Nhận được toàn bộ ý thức che chở của nhân gian giới, làm cho ma pháp chi tổ kia cùng với Long Cốc Đại Lục biến mất không còn tám hơi. Cổ Trần Sa quan sát vận mệnh Trường Hà do chính mình sáng tập ra. Sau đó hắn lập tức phát hiện, lần này Pháp Vô Tiên tại không thu hoạch được gì. Ý chí của nhân gian giới thế mà lại che chở cho Long Cốc Đại Lục và văn minh ma pháp. Mặc dù đây là một tính toán sai lầm của hắn, nhưng nó cũng là một chuyện tốt. Bởi vì hắn sáng lập ra vô số kỳ ngộ, mở rộng nhân gian giới. Cũng lấy bản thân ra làm thí nghiệm, đủ các loại chuyện xảy ra, sau khi chúng sinh đạt được kỳ ngộ đều là đang cung cấp số liệu và tin tức cho hắn, khiến vô long tâm pháp của hắn càng thêm hoàn thiện, cũng làm cho hắn có thể tu luyện đạt tới cảnh giới bất hủ, tầng thứ 9 nhanh hơn vô bất hủ, để đặt nền móng cho tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ. Nhân gian giới dần dần ngưng tụ ra ý chí của chính nó, đây cũng là một biến số to lớn. Hiện tại toàn bộ thiên địa vũ trụ cũng chỉ có môi một thế giới là nhân gian giới, toàn bộ thần giới. Yêu giới, ma giới, tiên giới đều đã dung nhập hết vào bên trong nhân gian giới, cả địa phủ cũng bị Pháp Vô Tiên nuốt chửng. Vĩnh giới cũng hòa vào bên trong nhân gian giới. Hết thảy sinh linh đều sống chung trong cùng một thế giới. Ở bên trong nhân gian giới hết sức phức tạp, có đại lục thì tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, gần như là qua hơn 100 triệu năm tháng, trong khi đó cũng có một số đại lục tương đối nhẹ nhàng, thời gian trôi qua khoảng 100 năm. Nhân gian giới bao gồm vô số không gian, vị diện và động phủ. Trước đây, khi nhân gian giới vẫn chưa mở rộng, thiên đình và thiên đế có thể vận dụng toàn bộ sức mạnh để quản lý nhân gian giới, tạo thành hiện tượng trên đầu ba thước có thần linh, ngay cả trong phòng bếp hay nhà vệ sinh đi nữa thì bên trên đó đều có thần linh cả. Đến cuối cùng, thậm chí là sâu trong tâm linh cũng có tam thi thần ẩn núp, bất cứ lúc nào cũng có thể truyền tâm linh ở nơi sâu xa đến cho thiên đình. Có điều sau này thì chế độ đó cũng sụp đổ, hiện tại nhân gian giới đã hoàn toàn tự mình phát triển, từ từ sinh ra ý thức của chính mình. Năm đó, thiên giới cũng đã sinh ra ý thức của mình, cổ Trần Sa còn bị ý thức của thiên giới vây khốn vào một tuyến vận mệnh khác. Hiện tại nhân gian giới tự mình sinh ra ý thức cũng là chuyện rất bình thường. Một khi nhân gian giới tự có bản năng của mình, thì nó sẽ ngưng tụ thành một sự tồn tại mới tương tự với thiên đạo. Tuy nhiên, điều này cũng ở trong phạm vi công pháp của cổ Trần Sa. Việc nhân gian giới tự mình sinh ra ý thức, đối với hắn mà nói thì cũng có giá trị nghiên cứu rất lớn. Vô Long Tâm Pháp tăng thêm một tầng. Trên đỉnh đầu của hắn lại lần nữa xuất hiện từng tầng bảo tháp, bên trong bảo tháp được chia làm 10 tầng, tầng thứ 9 và tầng thứ 10 vốn dĩ có hơi hư ảo, vẫn chưa hóa thành chân thật. Thế nhưng hiện tại, cảnh tượng này lại bắt đầu trở nên chân thật hơn. Bảo tháp này không phải là pháp bảo mà là rất nhiều tri thức và quy luật chồng chất lên nhau, mọi người và chúng sinh chỉ cần học tập được tri thức thì cũng sẽ tu luyện được đến cảnh giới vô bất hủ trong năm tháng dài đằng, thậm chí cũng có thể đạt đến tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ. Trong thiên địa, khắp nơi đều tràn lan khí tức bất hủ. Sức mạnh của cổ Trần Sa lại tỏa ra ngoài một lần nữa. Ầm ầm. Năng lượng trên người hắn vô cùng mạnh mẽ, vô cùng vô tận, năng lượng vĩnh viễn sẽ không khô cạn trực tiếp rót vào bên trong nhân gian giới. Nhân gian giới mở rộng ra lần nữa, trong hàng trăm nghìn ngàn tỷ đại lục đó, đều lần nữa sản sinh ra rất nhiều kỳ ngộ và biến hóa hoàn toàn mới. Vô số cao thủ, nào là người có khí số, nào là người có cơ duyên lớn đều được sinh ra một lần nữa. Vận mệnh Trường Hà đột nhiên mở rộng mấy chục lần, vào giờ phút này, nếu như là cao thủ ở cảnh giới thiên giới, đi quan sát thì sẽ phát hiện rằng sức mạnh ràng buộc của vận mệnh Trường Hà cũng mạnh hơn gấp 10 lần. Vốn dĩ có rất nhiều giao long, chân long nóng lòng muốn thử, muốn thoát ly khỏi sự khống chế của vận mệnh Trường Hà, thì bây giờ đều đã bị chấn áp xuống. Hơn nữa, ở bên trong dòng sông này còn có rất nhiều con rắn nhỏ đang lũ lượt sinh ra. Những con rắn nhỏ này đang nhanh chóng trưởng thành. Trong tương lai rất có thể chúng sẽ hóa thành rắn lớn, chăn lớn, đại giao, đại long. Vào giờ phút này, kết cấu khí số của nhân gian giới lại xảy ra biến hóa hoàn toàn mới. Cổ Trần Sa lần nữa vận chuyển tu vi như vậy là để truyền máu cho nhân gian giới. Thời gian loáng một cái, lại lần nữa trôi qua ước chừng cũng đã cả ngàn năm tháng. Không sai, lần trước hắn sáng lập nên nhân gian giới là dùng trăm năm năm tháng. Lần này tu vi của hắn gia tăng, tìm hiểu được bất hủ tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ. Vậy nên sự thay đổi cục diện của nhân gian giới cũng sinh ra biến hóa càng sâu xa hơn, hơn nữa còn có thể khiến cho nhân gian giới trở thành một cái bẫy khổng lồ, để sau này khi sự tồn tại đáng sợ kia được sinh ra, sẽ trực tiếp rơi vào bên trong, không thể tự thoát ra ngoài được. Hửm! Sáu đại đế quốc hình như cũng sinh ra kết cấu. Sức mạnh của Trương Tự Nhiên kia thế mà lại đuổi kịp được Thiên Đế và Lão Tứ sao? Thú vị, thật sự rất thú vị. Trương Tự Nhiên chính là nhân tổ, nhân gian giới càng mạnh mẽ thì tu vi của hắn ta cũng thuận theo nước lên thì thuyền lên, đây là điều không thể tránh khỏi. Dù sao đi nữa thì hắn ta cũng là người chiếm cứ danh xưng này. Sau ngàn năm tháng, cổ Trần Sa tỉnh lại một lần nữa, bây giờ hắn đang quan sát toàn bộ tình huống của nhân gian giới, thu thập số liệu, làm cho Vô Long Tâm Pháp trở nên phong phú. Nhân gian giới hiện tại đã hoàn toàn trở thành sân bãi thí nghiệm của hắn. Đối với cho hắn mà nói thì bây giờ, thời gian không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Thời gian của nhân gian giới căn bản cũng không trói buộc được hắn. Không chỉ là tuyến thời gian không ràng buộc được hắn, mà hắn còn có thể tùy ý bóp méo hoặc thay đổi tuyến thời gian, tùy ý lùi lại, tùy ý kéo dài hay rút ngắn đều được. Cảnh giới như vậy, hiện tại không có một người nào trong thiên địa có thể đạt được, dù cho là thiên đế và cổ Hoa Sa, liên hợp lại đi nữa thì căn bản cũng không làm được điểm ấy. Cảnh giới của bọn họ và của cổ Trần Sa đang càng ngày càng bị kéo ra càng xa. Thậm chí cổ Trần Sa cũng đã không đặt bọn họ vào trong mắt nữa. Có điều, trong ngàn năm này, nhân gian giới một lần nữa sinh ra rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, làm cho cục diện của nhân gian giới lại sinh ra tình trạng cực kỳ hỗn loạn. Suỵt trong Hoàng Cung Đại Nhân Triều, Trương Tự Nhiên cũng mở mắt ra, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng sự dao động của nhân gian giới cũng đã dừng lại, tựa như đã kết thúc quá trình mở rộng, sức mạnh của mình cũng đã dừng tăng trưởng. Đến hiện tại, mình đã hoàn toàn không có cách nào có thể khống chế nhân gian giới nữa rồi, nhân gian giới đối với mình mà nói cũng chỉ vì cái danh xưng nhân tổ này phù hợp với nó mà thôi, cũng là bởi vì khí số của cái danh xưng này nên tu vi của mình mới tăng lên đến cực điểm trong ngàn năm này. Nhân gian giới mở rộng lần nữa vẫn là do cổ Trần Sa tạo thành, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Cổ Trần Sao muốn làm gì tiếp theo đây? Lẽ nào trả giá cũng có lợi sao? Nhưng bất kể thế nào đi chẳng nữa, sức mạnh của nhân gian giới càng mạnh mẽ thì lợi ích đối với mình cũng càng lớn. Thực lực bây giờ của mình đã đạt đến cảnh giới bất hủ tầng thứ 8 vĩnh bất hủ, thiên giới trong cơ thể mình cũng đã là vĩnh hằng thiên giới rồi. Vù, thiên giới trong cơ thể Trương Tự Nhiên đang từ từ phát triển. Từ bên ngoài nhìn vào, thiên giới trong cơ thể này là một mảnh huy hoàng sán lạn, vĩnh viễn đều là một màu vàng óng tinh khiết, tỏa ra hương vị của bất hủ vĩnh hằng. Bản chất của thiên giới này đã là cảnh giới bất hủ tầng thứ 8 vĩnh bất hủ. Vĩnh bất hủ còn được gọi là sức mạnh của thiên đạo, mang ý nghĩa rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ mục nát. Nếu như sức mạnh của vĩnh bất hủ đạt tới cực hạn thì có thể tụ tập và sôi trào, tiến hành đột phá, làm cho bản thân đạt đến cảnh giới thiên đạo. Có điều, hiện tại dù cho là thiên đế hay cổ hoa sa, thì cũng vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới này. Hiện tại, người đạt được đến cảnh giới thiên đạo chỉ có duy nhất Cổ Trần Sa. Những bá chủ khác đều đang dừng ở mức cảnh giới thiên giới. Có điều, dù có cùng là cảnh giới thiên giới đi nữa thì tu vi cũng sẽ khác nhau một trời một vực, bởi vì bất hủ chi lực được bao hàm bên trong thiên giới có sự khác biệt. Tỷ như thiên giới bên trong cơ thể võ đương không, cũng không có bất kỳ sức mạnh nào của vĩnh bất hủ cả, cho nên nàng ta mới không phải là tổ chân chính. Mà Trương Tự Nhiên bây giờ đã hóa tất cả sức mạnh của tầng thứ 7 chân bất hủ thành sức mạnh của vĩnh bất hủ. Hiện tại, dù là thiên đế hay vô tổ cổ hoa sa đi nữa thì đều không có uy hiếp gì lớn đối với mình. Bây giờ mình đã đứng ngang hàng với bọn họ lôi. Trương Tự Nhiên nói, đây chính là chỗ tốt mà việc nhân gian giới mở rộng mang lại cho mình. Tiếp đó mình có thể triển khai một loạt các kế hoạch, nhét tất cả những vị tổ kia vào bên trong thiên giới của mình và triệt để cầu nguyện, làm cho thực lực của mình lại tiến thêm một bước nữa, đạt tới cảnh giới mạnh nhất. Nghĩ vậy, ý niệm trong lòng hắn ta vừa động, truyền thái tử. Nhất thời, rất nhiều cao thủ dưới quyền hắn ta đều đi truyền thái tử Trương Dịch Nhân đến. Vốn dĩ với tu vi của hắn ta thì chỉ cần dùng ý niệm là có thể liên hệ đến Trương Dịch Nhân, nhưng hắn ta vẫn sai người đi gọi, chỉ để biểu hiện ra uy nghiêm của mình. Chỉ chốc lát sau, Trương Dịch Nhân đi vào. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Tuy rằng Trương Dịch Nhân hiện tại đã trở thành dịch tổ, tu vi cũng càng ngày càng cao, nhưng hắn ta lại không ngờ rằng tu vi của Trương Tự Nhiên vẫn áp chế hắn như cũ. Điều này làm cho nơi sâu thẳm trong nội tâm hắn ta đang dục dịch, cũng phải bị dằn xuống. Đứng lên đi. Trương Tự Nhiên nói, nhân gian giới không ngừng mở rộng, đến ngày hôm nay cuối cùng mới dừng lại. Ta thấy tên Cổ Trần Sa kia cũng sẽ yên tĩnh một lúc, ngươi cảm thấy chuyện tương lai sau này sẽ phát triển như thế nào? Chúc mừng Phụ Hoàng đã tu thành đỉnh cao của Vĩnh Bất Hủ, chuyển hóa tất cả sức mạnh thiên giới của bản thân thành thiên đạo chi lực, xem ra ngày mà Phụ Hoàng bước chân vào cảnh giới thiên đạo cũng chỉ trong tầm tay. Trương Dịch Nhân yên lặng cúi đầu, theo sự biến hóa trong ngàn năm qua, thì nhân gian giới hiện nay lại càng ngày càng phức tạp, đại nhân triều chúng ta cũng dừng lại việc mở rộng lãnh thổ, bởi vì bên trong có lực cản rất lớn. Năm đó Phụ Hoàng vì đối kháng lại với thiên đình mà sắc phong nên đám người vô tổ, thiên tổ, pháp tổ, đạo tổ này, sau này thiên đình hoàn toàn ẩn giấu đi, thời gian ngàn năm trôi qua thì nón cũng biến mất hẳn, chỉ còn lại truyền thuyết mù mịt thôi. Nhưng bởi vì sau khi những người này được sắc phong làm tổ, thì dần dần to đầu khó chui, can thiệp vào việc lớn của triều đình, thậm chí là xây dựng thế lực, phân chia quyền lực của Phụ Hoàng. Nhi thần cảm thấy hiện tại Phụ Hoàng đã tu thành thần công, người có thể xử lý những người này. Không sai. Ta chỉ còn thiếu một tia cơ hội nữa thôi là đã có thể bước vào cảnh giới thiên đạo, rồi. Trương Tự Nhiên nói, đúng là ta phải xử lý nhưng tên tổ này, nhưng mà ta lại cảm thấy việc đầu tiên ta cần làm chính là xử lý ngươi. Cái gì? Trương Dịch Nhân giật nảy cả mình, hắn ta biết Trương Tự Nhiên muốn ra tay thanh tẩy trong ngoài triều đình, nhưng ngàn lần lại không ngờ rằng người Trương Tự Nhiên muốn xử lý nhất chính là hắn ta. Hắn ta chợt ngẩng đầu lên, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Ta muốn giết ngươi, ngươi dám phản kháng sao? Trong hai mắt Trương Tự Nhiên xuất hiện một cô bất hủ chi lực nồng đậm. Phụ Hoàng, sao Phụ Hoàng lại muốn khai đao đầu tiên với ta chứ? Trương Dịch Nhân chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào, hắn ta chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện bó tay chịu trói. Hơn nữa ở trong lòng của hắn ta cũng rất muốn nuốt chửng Trương Tự Nhiên. Đối với tên Phụ Hoàng rẻ tiền này, hắn ta cũng không có bất kỳ sự đồng cảm nào. Hơn nữa tu vi của bọn họ đã đạt đến cảnh giới này rồi thì những thứ như tình thân, tình bạn, tình yêu các loại đều có vẻ cực kỳ ấu trĩ và buồn cười. Hiện tại thứ mà bọn họ theo đuổi chính là đạo vĩnh hằng, đạo siêu thoát, đạo không ngừng tiến hóa. Có điều, Trương Dịch Nhân biết rằng chỉ sợ hắn ta không phải là đối thủ của Trương Tự Nhiên. Vốn là vào khoảng thời gian ngàn năm trước, Trương Dịch Nhân cảm thấy tu vi của mình đã có thể vượt qua được Trương Tự Nhiên, khi đó hắn ta đã có ý định động thủ. Nhưng đúng vào lúc ấy, nhân gian giới đột nhiên sinh ra biến hóa, không ngừng sao động và mở rộng ra. Việc này cũng khiến cho tu vi của Trương Tự Nhiên thuận theo đó mà tăng lên, vậy nên Trương Dịch Nhân vẫn luôn không có cơ hội ra tay. Đến hiện tại, tuy rằng nhân gian giới đã dừng sao động, nhưng tu vi của Thương Tự Nhiên đã cách hắn ta rất xa rồi, hầu như chỉ còn thiếu chút nữa là đã có thể bước chân vào cảnh giới thiên đạo. Tất cả sức mạnh bất hủ tầng thứ 7 chân bất hủ trong cơ thể điều hóa thành sức mạnh của tầng thứ 8 vĩnh bất hủ. Cho dù là Thương Dịch Nhân bây giờ thì cũng không có khả năng chuyển hóa toàn bộ sức mạnh thiên giới trong cơ thể hắn ta, vẫn còn một chút sức mạnh của tầng thứ 7 chân bất hủ. Nếu như bây giờ mà đối đầu trực tiếp thì Thương Dịch Nhân khẳng định không phải là đối thủ của Thương Tự Nhiên. Thương Dịch Nhân, mặc dù ta là phụ thân của ngươi, nhưng bản nguyên của ngươi thì ta đều rất rõ ràng. Trong cơ thể ngươi ẩn chứa ba cỗ sức mạnh, thứ nhất chính là bản nguyên của cổ đạo tiên, thứ hai là ý chí của thứ đồ vật đáng sợ kia, thứ ba mới chính là ý chí và tinh thần của ngươi. Năm đó cổ Trần Sa tiến hành cải tạo ngươi, rót bản nguyên của cổ đạo tiên và ý chí đáng sợ kia vào cơ thể ngươi, thật ra đều là vì bố trí thôi. Ý chí của ngươi hiện tại còn chưa thể hoàn toàn đấu lại bản nguyên của cổ đạo tiên và ý chí đáng sợ kia, có phải không? Đây cũng chính là một vấn đề lớn mà ngươi gặp phải khi tu hành. Thương Tự Nhiên cũng không hề động thủ, mà là nhất châm kiến huyết vạch ra vấn đề. Không ngờ phụ hoàng lại rõ ràng như vậy. Trong ánh mắt Trương Dịch Nhân xuất hiện tia dữ tợn, dường như đây không phải ý niệm của chính hắn ta mà chính là của thứ đồ đáng sợ kia. Ý niệm đáng sợ đó có vẻ lại phát tác rồi. Trương Tự Nhiên nói, thứ ta lo lắng chính là chuyện này đây. Vừa rồi ta nói ta muốn giết ngươi, cũng không phải là muốn giết Trương Dịch Nhân, ngươi mà là muốn giết đi ý chí của cổ đạo tiên và thứ đồ vật đáng sợ kia. Nếu như ngươi là Trương Dịch Nhân thì ta sao có thể giết ngươi được chứ? Phụ hoàng, lẽ nào ngươi muốn giúp ta luyện hóa ý chí đáng sợ đó sao? Ý chí của cổ đạo tiên thì ta có thể dễ dàng luyện hóa, chỉ là ý chí đáng sợ kia vì bảo trì cục diện phức tạp, nên vẫn đang bảo hộ cho ý chí của cổ đạo tiên. Trương Dịch Nhân nói, nếu như phụ hoàng có thể giúp ta luyện hóa nó, thì ta có thể giúp phụ hoàng làm việc lớn. Ngươi có ý nghĩ này là tốt rồi. Trước mắt nhìn qua thì đại nhân triều của chúng ta vẫn đang cường thịnh, nhưng thật ra lại có nguy cơ tứ phía. Trong ngàn năm qua, ta cũng chỉ cố gắng hết sức để duy trì cục diện mà thôi. Thời gian ngàn năm này, nhân gian giới sinh ra biến hóa, vô số những nhân vật anh hùng xuất hiện, đương nhiên cũng có kiêu hùng, những nhân vật này đều tự mình tranh đấu. Thật lòng mà nói, nếu như ta không phải là nhân tổ, khi nhân gian giới tăng cường sức mạnh, thì lực lượng của ta cũng sẽ theo đó mà tăng lên, vị trí nhân tổ này cũng đã sớm bị người cướp đoạt đi rồi, khi đó ta cũng sẽ bị người ta giết chết. Vì lẽ đó nên cho dù tu vi hiện tại của ta có cao đến đâu đi chẳng nữa, thì cũng giống như đang bước đi trên lớp băng mỏng thôi. Trong ngàn năm này đã xuất hiện rất nhiều tổ, tỉ như Phật tổ, Ma Pháp Chi tổ, Long tổ, Huyễn tổ, Linh tổ, Thần tổ, Bá tổ, Hình tổ. Những nhân vật này đều đã tu luyện tới cảnh giới thiên giới, cũng đều lập nên quốc gia riêng và thành lập tín ngưỡng. Bọn họ đều đang nhìn chằm chằm đại nhân triều của chúng ta như hổ rình mồi. Một khi tìm được cơ hội là sẽ lập tức như con sói đói mà cấu xé chúng ta nát bấy. Trương Tự Nhiên hiểu rõ tình thế bây giờ rất không ổn, vậy nên hắn ta nhất định phải tăng cường thêm sức mạnh. Phụ hoàng, như vậy thật ra cũng là một chuyện tốt, nhân gian giới càng xuất hiện nhiều tổ thì chúng ta cũng càng có thêm nhiều cơ hội. Phụ hoàng nghĩ thử xem, nếu chúng ta hàng phục được một vị tổ thì lợi ích thu được sẽ rất lớn, vậy nếu như chúng ta hàng phục được hơn 10 vị tổ, thì thực lực sẽ cường đại đến mức nào chứ? Trong ánh mắt Trương Dịch Nhân toàn bộ đều là vẻ tham lam. Không sai, nếu như có thể hàng phục được một vị cao thủ ở cảnh giới thiên giới, rồi trực tiếp phong ấn vào bên trong thiên giới của chúng ta, để hắn lúc nào cũng cầu nguyện, sau đó sức mạnh của thiên giới trong chúng ta sẽ tiến một bước vô cùng lớn. Với cảnh giới của chúng ta, nếu muốn phân thắng bại thì phải xem thiên giới chi lực của bên nào cao hơn, bên nào thuần túy hơn, hay số lượng nhiều hơn. Trương Tự Nhiên nói, được rồi, bây giờ ta sẽ thử luyện hóa ý chí của cổ đạo tiên, và thứ đồ vật đáng sợ kia trong cơ thể ngươi. Vâng. Trương Dịch Nhân ngồi ngay ngắn lại, từng ngọn lửa rực đỏ tản ra từ sâu trong lòng hắn ta. Phụ hoàng, mấy ngày nay ta cũng đi lĩnh ngộ vô long tâm pháp, nhưng lại không có cách nào lĩnh ngộ thấu đáo được điểm mấu chốt trong đó. Dựa vào cảm giác của ta, nếu như có thể lĩnh ngộ được vô long tâm pháp, thì nhất định có thể hàng phục được cỗ ý chí đáng sợ kia trong cơ thể. Không sai, vô long tâm pháp là đầu nguồn của tất cả thần công, có thể cắt đứt được hết thảy nhân quả, diệt đi được tất cả duyên phận. Nếu như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được vô long tâm pháp, thì thực lực của chúng ta có thể tiến thêm một bước. Trương Tự Nhiên nói, hơn nữa vô long tâm pháp càng ngày càng cao thâm, sao có thể sinh ra được nhân vật như cổ Trần Sa vậy chứ? Tuy nhiên người như cổ Trần Sa cũng sẽ không tồn tại được lâu đâu. Trương Dịch Nhân nói, có thể lấy vô long tâm pháp của hắn để tham khảo. Trên đỉnh đầu Trương Tự Nhiên xuất hiện thiên giới màu vàng óng, toàn bộ thiên giới này đều là sức mạnh tầng thứ 8 vĩnh bất hủ. Nó mãnh liệt rít gào rồi giáng xuống, rót vào bên trong cơ thể Trương Dịch Nhân, sau đó lập tức hóa thành rất nhiều cự long. Dịch Nhân, lúc này ngươi nhất định phải gắt gao bảo vệ tâm tinh của chính mình, không thể có bất kỳ sự buông thả nào, bằng không ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Trương Tự Nhiên quát to, ý chí của cổ đạo tiên cũng không tính là gì, mấu chốt nhất chính là ý chí của thứ đồ vật đáng sợ kia, thậm chí nó có thể xâm lấn vào thiên giới của ta. Tuy nhiên, ta cũng đang muốn dựa vào cái này mà tôi luyện, đặt nền móng cho việc thăng cấp lên cảnh giới thiên đạo, chỉ cần lần này có thể thành công là tu vi và khí số của ta nhất định sẽ vượt qua cả thiên đế và cổ hoa sa. Cho dù cổ hoa sa có tự xưng mình là vô tổ thì đã làm sao chứ? Thời đại này đã không còn là thời đại của vô nữa rồi, mà chính là thời đại của con người. Ngay lúc sức mạnh của Thương Tự Nhiên thâm nhập vào trong cơ thể Thương Dịch Nhân, thì trong chớp mắt, trong cơ thể Thương Dịch Nhân phát ra tiếng thét thê thảm. Sau đó, một đoàn hình cầu màu đen chậm rãi hiện ra. Đoàn hình cầu màu đen này tựa như một cái đầu người mọc đầy tóc, mỗi chiêu thức đều giống như rồng như rắn. Sau đó, mái tóc của nó tản ra, lập tức xuất hiện một gương mặt người vô cùng quỷ dị. Khuôn mặt này liên tục biến hóa, khi thì dữ tợn, khi thì phẫn nộ, rồi lại vui mừng, gian trá. Vô số cảm xúc thay đổi liên tục, ngay cả thời không cũng bị ảnh hưởng mà bóp méo. Huân áp. Sức mạnh trong cơ thể Trương Dịch Nhân đang không ngừng chấn động, hắn ta vận chuyển tâm tinh của bản thân để hóa thành một tù tao thật lớn, dường như muốn giam cầm ý niệm của chiếc đầu người đáng sợ này vào bên trong. Luyện hóa. Đúng vào lúc này, Trương Tự Nhiên thúc giục một ít sức mạnh của nhân gian giới, nhất thời có một chiếc lò nung màu vàng xuất hiện. Nhân gian chi lô. Sức mạnh của Trương Tự Nhiên thuần túy hơn sức mạnh của Trương Dịch Nhân rất nhiều, đó là sức mạnh của nhân, là của con người là yếu tố chiếm cứ chủ đạo của thời đại này, là cảnh giới cao nhất. Nhân gian chi lô, luyện ngục chi hỏa, hồng trần cuồn cuộn, điên đảo tất cả, nhân đạo đại thế, không thể ngăn cản. Thời đại bây giờ chính là thời đại của nhân gian, bất luận là thứ gì đi chẳng nữa thì cũng đều phải lấy con người làm chủ. Một khi nhân gian chi lô này của ta được luyện thành, thì tâm ý nhân gian sẽ có thể hòa tan tất cả ngay lập tức, cho dù ngươi là ý chí đáng sợ đi nữa, thì cũng phải dung hòa vào bên trong nhân gian chi lô thôi. Vẻ mặt Trương Tự Nhiên cực kỳ nghiêm nghị. Nhân gian chi lô của hắn ta bao vây lấy Trương Dịch Nhân, dung hòa vào trong đó và cũng vây khốn cả cái đầu người kia lại. Dịch Nhân, bây giờ ngươi ở trong nhân gian chi lô đối đầu với cái ý chí đáng sợ kia. Có nhân gian chi lô, ngươi nhất định sẽ bất bại. Trừ phi ý chí đáng sợ đó có sức mạnh hủy diệt cả nhân gian. Thế nhưng nó không có, bởi vì ý chí này vẫn chưa hoàn toàn xuất thế. Vô Long Tâm Pháp, nghiền ép tất cả, biến hóa thần diệu. Trương Dịch Nhân bắt đầu tranh đấu, cả người hắn ta hóa thành một quyển kinh văn. Ý chí đáng sợ biến thành đầu người đang cùng với quyển kinh văn này tranh đấu lẫn nhau. Các ngươi đây là đang tìm đến cái chết. Vận mệnh duy nhất của phụ tử các ngươi chính là bị ta chiếm cứ thân thể, cướp đoạt khí số, cuối cùng phục vụ cho ta để đối phó với tên Cổ Trần Sa kia. Kẻ địch duy nhất của ta chính là Cổ Trần Sa. Còn các ngươi đều chỉ là gà đất chó sành mà thôi, muốn đối phó lại ý chí của ta thì đúng là mơ mộng hão huyền. Được thôi, bây giờ ta sẽ khiến cho các ngươi được mở mang đầu óc, bất hủ tầng thứ 9, sức mạnh vô bất hủ, dù chỉ là một tia thôi thì sinh vật cấp bậc thấp, như các ngươi cũng sẽ không chống đỡ nổi. Cái đầu người ở bên trong nhân gian chi lô phát ra âm thanh hung ác, ầm ầm. Sau đó, bên trong cái đầu người kia dường như đang tản ra một tuồng sức mạnh hư vô tuyệt đối. Cỗ sức mạnh này quả thật là nhìn không thấu. Nắm bắt không được, cảm thụ cũng không, thế nhưng nó tại tồn tại chân thật làm cho người ta trở nên tuyệt vọng. Ví dụ như ngươi rõ ràng có thể nhìn thấy một người cầm kiếm đang đánh về phía mình, nhưng bất kể có phản ứng như thế nào đi nữa thì cũng không sờ được một góc áo của người kia, bởi vì dưới cái nhìn của ngươi, người cầm kiếm này chỉ là hư ảo, còn với người cầm kiếm thì ngươi chính là một thực thể thật sự. Nói cách khác, đối mặt sức mạnh vô bất hủ thì bất kỳ sức mạnh nào đi nữa cũng đều vô dụng. Bất hủ tầng thứ 9. Sức mạnh vô bất hủ có thể triệt để hủy diệt đi tất cả sức mạnh khác. Đây chính là sự khác biệt giữa sức mạnh đẳng cấp cao và sức mạnh cấp bậc thấp. Năm đó, cảnh giới của thiên đạo và cổ đạp tiên đều là đỉnh cao của bất hủ, tầng thứ 8 vĩnh bất hủ, vẫn chưa đạt tới cảnh giới vô bất hủ. Có điều, khi hai sự tồn tại to lớn này, kết hợp lại rồi trải qua ấp ủ thì đã sinh ra vô bất hủ. Cảnh giới vô bất hủ, cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở trên cả thiên địa vũ trụ này. Tuy nhiên, cảnh giới của thiên đạo và cổ đạp tiên tất nhiên vẫn giống như Thương Tự Nhiên, đều là đỉnh cao của bất hủ tầng thứ 8 vĩnh bất hủ, nhưng số lượng lại có nhiều điểm khác nhau. Tỷ như sức mạnh của bất hủ tầng thứ 8 vĩnh bất hủ là hoàng kim, như vậy Thương Tự Nhiên hiện tại cũng có ẩn chứa hoàng kim nhưng chỉ nhỏ tầm hạt vừng, thôi. Mà bất kể là thiên đạo hay cổ đạp tiên thì cũng đều là một tòa kim sơn. Như vậy, nếu so sánh giữa một bảo vật nho nhỏ tựa hạt vừng và một tòa kim sơn, thì quả thật là chênh lệch quá lớn. Tuy rằng về mặt chất lượng thì hai bên đều là bảo vật quý giá. Nhưng hiện tại, sức mạnh của vô bất hủ, không phải hoàng kim nữa mà là vật chất quý giá hơn hoàng kim rất nhiều. Căn bản là sức mạnh của nhân gian chi lô, không thể nào đối phó nổi với ý chí đáng sợ này. ý chí đáng sợ này trực tiếp nghiền nát nhân gian chi lô, rồi sau đó bôi nhào và chém đánh tới tấp về phía Trương Tự Nhiên và Trương Dịch Nhân. Ha ha, cuối cùng cũng đã tóm được thời cơ rồi. Ngay lập tức, một luồng thôn vệ chi lực xuất hiện, thế mà lại là Pháp Vô Tiên. Mặc dù tu vi của Pháp Vô Tiên thua kém hơn của Thương Tự Nhiên nhiều lắm. Nhưng trong suốt ngàn năm qua, hắn ta đã thắng cấp thôn vệ chi lực của mình lên và tu luyện đạt tới cực điểm. Rất nhiều sức mạnh trong cơ thể hắn ta cũng chuyển hóa thành đặc tính của cảnh giới tầng thứ 8 của bất hủ, vĩnh bất hủ. Chỉ là không thuần túy như của Trương Tự Nhiên mà thôi. Trương Tự Nhiên, ngươi là nhân tổ chiếm giữ vận xô của nhân gian giới. Vì thế nếu như nhân gian giới mở rộng thêm, tu vi của ngươi cũng theo đó mà ngày càng thâm hậu hơn. Đây là chuyện ta không tài nào ngờ tới được. Vốn dĩ ta muốn thôn tính ngươi, nhưng với tu vi đang tiến bộ của ngươi thì ta cũng không thể làm gì được cả. Nhưng giờ đây là do ngươi tự mình giết chính mình thôi. Pháp Vô Tiên hét lớn, hắn ta liên tục cười gằn. Thế mà ngươi lại đi đối đầu với ý chí đáng sợ ấy, vậy ta sẽ bắt lấy thời cơ này mà ngôi hưởng ngư ông đắc lợi thôi. Thôn tính. Vạn pháp vô pháp, vạn tiên vô tiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đùng đoàng. Thôn vệ chi lực to lớn đang điên cuồng lao đến. Thứ bị thôn tính trước tiên chính là kim sắc thiên giới của Trương Tự Nhiên. Pháp Vô Tiên, thôn tổ, người mắc mưu rồi. Lúc này đây, mặc dù Trương Tự Nhiên đang lao đao khốn đốn, thế nhưng trên gương mặt của hắn ta lại hiện ra nụ cười quỷ dị. Ý chí đáng sợ này, vẫn là ngươi tự mình thôn tính đi. Nếu như ngươi không xuất hiện thì ta còn sợ rằng, không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt được ý chí đáng sợ này đấy. Ngay trong lúc đang nói, thân thể Trương Tự Nhiên liền biến đổi. Thiên giới trong cơ thể hắn ta biến hóa mãnh liệt, thế mà lại bắt đầu sụp đổ, sau đó thay đổi thành nhân gian giới, giống như lần đó thiên giới thật sự sụp đổ rồi lại hóa thành nhân gian giới vậy. Thiên giới từ trong cơ thể hóa thành tiểu nhân gian. Ngay lập tức, sức mạnh của Trương Tự Nhiên cũng tăng vọt. Hắn ta bao trùm cả Trương Dịch Nhân lại, trực tiếp tránh khỏi sự thôn tính của Pháp Vô Tiên, còn có sự gặm nhắm của ý chí nhân đầu đáng sợ kia. Sự biến hóa lần này vô cùng khéo léo. Thiên giới hóa thành tiểu nhân gian và gắn kết cùng với nhân gian giới chân chính, sức mạnh gia tăng gấp trăm ngàn lần, cảnh giới cũng cực kỳ huyền diệu, gần như là đã tiếp cận tới cảnh giới thiên đạo. Bỗng chốc đã đạt tới cảnh giới thiên đạo, Trương Tự Nhiên cũng không còn sợ ý chí đáng sợ này gặm nhấm nữa. Cứ như vậy, ý chí đáng sợ đó bắt đầu bào mòn thôn vệ chi lực của Pháp Vô Tiên. Ý chí đáng sợ va chạm với Pháp Vô Tiên. Chỉ trong nháy mắt, Pháp Vô Tiên phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Trương Tự Nhiên, ngươi được lắm, thế mà ngươi còn có thủ đoạn như thế này, xem ra ta thật sự đã xem thường ngươi rồi. Nhưng vừa rồi ta cũng chỉ thăm dò một chút thôi, đây là chỉ là một tên hóa thân do ta gầy công chuẩn bị mà thôi. Giết! Niết bàn, hỗn độn quy nguyên, vạn vật thôn diệt. Ầm! Thân thể Pháp Vô Tiên bốc cháy hừng hực, chỉ trong nháy mắt là đã hóa thành một quả cầu lửa, và đối đầu cùng với ý chí nhân đầu đáng sợ kia. Răng rắc, răng rắc! Toàn thân Pháp Vô Tiên bị nghiền nát hoàn toàn. Nhưng một chiêu chí mạng này ngược lại cũng khiến cho ý chí nhân đầu, đáng sợ bắt đầu sụp đổ. Suy cho cùng, đây cũng là một tia ý chí mà thôi. Cơ hội tốt. Thương Tự Nhiên vừa bắt lấy một cái thì ngay lập tức, tiểu nhân gian giới do thiên giới kia hóa thành đã kết hợp cả ý chí nhân đầu, đáng sợ cùng với một ít sức mạnh còn sót lại, từ phân thân của Pháp Vô Tiên đã ngã xuống, sau đó phong ấn chúng lại và bắt đầu luyện hóa. Nhân gian vô địch, thiên địa biến số, triệt để phân giải, vô chi bất hủ. Trương Tự Nhiên mãnh liệt biến hóa, nhất thời tần suất xoay chuyển của nhân gian giới, dường như cũng đã gắn kết cùng với hắn ta, tạo thành một loại ứng khớp tối cao. Ngay lập tức, nhân đầu này cũng không còn một chút sức mạnh nào để quấy rối nữa. May mà sức mạnh của nhân đầu này vẫn chưa thật sự thuộc cảnh giới vô bất hủ, của tầng thứ 9, chẳng qua chỉ bị nhiễm phải một ít khí tức của vô bất hủ mà thôi. Một chút ý chí nhỏ nhoi như này còn khó mà đối phó được, nếu như chân thân thật sự xuất thế, vậy còn có thể đấu được sao? Thảo nào tu vi của cổ Trần Sa lại được coi trọng như thế. Nếu thứ đáng sợ này thật sự xuất hiện, vậy trên cơ bản chỉ cần loáng một cái thôi là đã có thể chôn vùi ta trong cát bụi, rồi. Thương Tự Nhiên nói, chúc mừng Phụ Hoàng đã luyện hóa ý chí đáng sợ này, có thể nắm giữ được sức mạnh của vô bất hủ, đạt được đạo này. Như vậy trong tương lai, thậm chí ngươi còn có thể vượt qua cả cổ Trần Sa kia nữa. Thương Dịch Nhân khôi phục thân thể của mình và bắt đầu hành lễ. Thực ra sâu trong nội tâm của hắn ta rất không cam lòng. Nhưng cũng không thể làm được gì cả. Sao vượt qua cổ Trần Sa dễ dàng như vậy được chứ? Hơn nữa, tạm thời ta cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới vô bất hủ đâu. Chỉ cần có thể bước vào cảnh giới thiên đạo là đủ rồi. Trong lòng của Trương Tự Nhiên, hiểu rất rõ sự chênh lệch giữa mình và cổ Trần Sa lớn bao nhiêu. Vừa rồi là do mượn sức mạnh từ nhân gian giới, nên mới khiến cho sự thôn tính của Pháp Vô Tiên thất bại. Tiếp đó lại mượn bản nguyên đã hao mòn của Pháp Vô Tiên để đồng quy vu tận, cuối cùng tại nhờ vào sức mạnh của nhân gian giới, do đó mới có thể phong ấn và khống chế được ý chí nhân đầu đáng sợ này. Hiện tại sức mạnh của nhân gian giới cực kỳ khổng lồ, nếu so sánh ta với nhân gian giới mà nói, tuy không phải là hạt cát trên sa mạc, nhưng tuyệt đối cũng chỉ là một con kình ngư to lớn ở biên cả mà thôi. Tuy rằng kình ngư có to lớn, nhưng khi so sánh với đại dương thì cũng không là gì cả. Trương tự nhiên nói, mà cổ Trần Sa so với nhân gian giới, thì lại là người khổng lồ cùng với vũng nước nhỏ. Cổ Trần Sa chính là người khổng lồ, còn nhân gian giới chỉ là một vũng nước nhỏ do dấu chân hắn dẫm lên, mà tạo thành thôi. Khác biệt lớn như vậy sao? Thương Dịch Nhân không thể nào tin được, Phụ Hoàng, nếu đã như thế, vậy Thiên Đế và Cổ Hoa Sa kia chắc hẳn đều không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa rồi. Vì sao Cổ Trần Sa không chính thức thống nhất thiên địa chứ? Như vậy thì sẽ có thể thống nhất được lòng người, từ đó mà kích phát ra một thần lực vô cùng to lớn rồi. Ta cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì nữa, nếu như có thể suy đoán được ý nghĩ của hắn, vậy chẳng khác nào tu vi của ta sẽ sớm bước vào cảnh giới cao tầng hơn đâu. Trương tự nhiên nói, nhưng có lẽ là hắn đang bày binh xếp trận, đang chờ đợi một chuyện gì đó sẽ đến. Nếu chuyện này thành công, e rằng hắn sẽ đưa thế giới đi tới một cấp độ khác. Tuy nhiên, cấp độ kia là tốt hay xấu thì chúng ta không thể nào biết được, mà Thiên Đế và Cổ Hoa Sa cũng chưa chắc đã đoán ra. Vì vậy, bọn hắn cực kỳ sợ sệt, và ta cũng rất e ngại. Ta cảm thấy vẫn nên duy trì cho tốt tình hình hiện tại. Tuy thoạt nhìn thì ý nghĩ của Cổ Trần Sa cực kỳ ghê gớm, nhưng xem ra biểu hiện của hắn cũng không hề tà ác cho lắm, cũng không giống đám người Pháp Vô Tiên không ngừng thôn tính quân địch, tranh giành quyền lực kia. Nhưng những thứ này đều nằm trong phạm trù rất bình thường, mà việc Cổ Trần Sa làm ra đó là muốn lôi kéo toàn bộ thế giới thời không vào bên trong một khu vực không thể đoán được là cái gì. Đây thật sự là điều đáng sợ nhất. Ta không sợ Thiên Đế, không sợ Cổ Hoa Sa, không sợ Pháp Vô Tiên, thậm chí cũng không sợ hết thảy tất cả các âm mưu toan tính, cũng không sợ sự ra đời của cái thứ đáng sợ kia, nhưng ta sợ lý tưởng của Cổ Trần Sa. Đột nhiên Trương Dịch Nhân dùng mình một cái. Điều ngươi nói ra chính là từ tận đáy lòng của ta đấy. Vô Long Tâm Pháp của Cổ Trần Sa đại diện cho lý tưởng của hắn, rằng hắn muốn đưa thế giới khắp thiên địa vào bên trong một khu vực mà không ai hay biết. Đến lúc đó, tình trạng sống sót của chúng ta và phương thức sinh tồn đều sẽ bị thay đổi triệt để. Ta không thể nào tưởng tượng nổi đến lúc đó, khi thế giới thay đổi thì chúng ta sẽ biến thành bộ dạng ra sao cơ chứ? Hoặc là chỉ còn một chút tư duy nhỏ bé, hay là toàn bộ đều hóa thành hư vô. Đó là điều khủng khiếp nhất đối với ta. Ta có thể chết, nhưng ta không thể nào để cho tình trạng sinh tồn của mình phá vỡ đi trí tưởng tượng của chính bản thân được. Giống như một người bình thường, dù hắn có sống không được tốt, nhưng ít ra hắn vẫn là con người. Tuy nhiên, nếu để hắn biến thành một con kiến, cho dù có là vương của các loài kiến đi nữa, thì chắc chắn hắn sẽ không chấp nhận đâu. Lúc này, Trương tự nhiên nói ra hết suy nghĩ từ sâu bên trong nội tâm của mình. Phụ Hoàng, chúng ta nên làm sao bây giờ? Trương Dịch Nhân nói, hiện tại không thể trở nên mạnh mẽ thêm mới là chân lý thôi. Ta bắt đầu luyện hóa ý chí đáng sợ này, một bước thăng cấp đến cảnh giới thiên đạo, sau đó hàng phục chư tổ và dựng nên một vương triều bất diệt. Màu vàng dòng xuất hiện trên người Trương tự nhiên càng thêm thanh khiết, thuần túy hơn, cuối cùng hóa thành một cái kén màu vàng. Ở một nơi nào đó trong nhân gian giới, Cổ Trần Sa nhìn lên bầu trời, hai mắt hắn khẽ giật, vận mệnh Trường Hà lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Bên trong vận mệnh Trường Hà có rất nhiều cự long hiện ra. Những cự long này đều là những vị tổ của cảnh giới thiên giới, cho dù là cự linh thần kia cũng đều đã trở thành thần, tổ. Trong suốt ngàn năm qua, cự linh thần đã chiếm được rất nhiều kỳ ngộ, khổ tâm điều khiển, đến cuối cùng mới trở thành thần tổ. Đương nhiên, đây cũng là do Cổ Trần Sa cố ý làm ra. Hiện tại, trong vận mệnh Trường Hà, thứ lớn nhất vẫn chính là khối cầu với đầy nhãn cầu và xúc tu kia. Đây là vận số của cái thứ đáng sợ kia. Vận số này còn đang không ngừng bành trướng ra, giống như là sắp xuất thế vậy. Xem ra, trong ngàn năm ấp ủ này, ngược lại nó đã kích phát thứ đáng sợ kia xuất thế nhanh hơn rồi. Cổ Trần Sa nói, thứ đáng sợ kia vừa ra đời, thì sẽ mang đến cho thế giới một cục diện hoàn toàn mới. Vận số của Trương tự nhiên cũng sẽ đuổi kịp bất kỳ một trong hai kẻ là Thiên Đế và Cổ Hoa Sa. Tuy nhiên, chỉ cần Thiên Đế và Cổ Hoa Sa liên minh lại với nhau thì Trương tự nhiên chưa chắc gì đã là đối thủ. Nhưng căn bản hai tên này không thể nào kết hợp được với nhau cả. Trong lòng Trương tự nhiên thế mà lại sợ ta sẽ làm cho thế giới này bốc hơi, nói cái gì mà từ người biến thành kiến cơ chứ. Điều này cũng không thể đổ lỗi cho hắn ta được, những thứ không thể nào hiểu rõ được mới chính là thứ đáng sợ nhất. Trần Sa, hiện tại chư tổ trong nhân gian giới cùng nhau nổi lên, sát phạt và tranh giành lẫn nhau, nhưng thứ đáng sợ kia lại sắp xuất thế đến nơi rồi. Rất nhiều tổ do ngươi dựng nên lại không cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực, ngay cả lão tứ cũng không tán thành triết lý của chúng ta. Do đó, nếu như đột nhiên gặp phải biến cố, vậy những điều mà ngươi khổ tâm gầy dựng nên sẽ có khả năng bị hủy trong chốc lát. Lúc này, Lâu Bái Nguyệt đã trở thành chí tổ, tu vi của nàng cũng càng ngày càng cao. Rất nhiều sức mạnh trong cơ thể tập hợp lại cùng một chỗ. Dường như toàn bộ mọi thứ bên trong thiên giới cũng đã chuyển hóa thành sức mạnh vĩnh bất hủ, của tầng thứ 8. Đúng vậy. Vào thời điểm thích hợp, ta sẽ ra mặt để thống nhất nhân gian giới, làm cho tất cả mọi người đều phải tạm thời khuất phục dưới trướng của ta, thiên đế cũng phải trở thành thần tử của ta thôi. Cổ Trần Sa nói, đương nhiên, đây chỉ là một thí nghiệm mà thôi, ta cũng chưa định thống nhất thiên địa trong một khoảng thời gian dài đâu. Thú vị đấy. Tân Tổ Văn Hồng nói, Trần Sa, từ đầu đến cuối thiên đế cũng không có cách nào thống nhất thiên địa vũ trụ được. Nhưng ngươi lại có thể làm được bất cứ lúc nào, cũng có thể giải tán tùy lúc. Không biết sau khi hắn trở thành thần tử của ngươi, cuối cùng sẽ có loại cảm giác gì đây? Ta thấy cho dù có chết thì hắn vẫn sẽ không trở thành thần tử đâu. Mưu Tổ Gia Cát Nha nói. Vậy cũng không chắc lắm, trong thiên địa lấy lực làm chủ đạo. Ở trước mặt Trần Sa, thiên đế cũng không bày ra được trò trống gì đâu. Huống hồ, thiên đế đã không phải là kẻ thù của chúng ta nữa rồi, chẳng qua hắn chỉ là vật thí nghiệm của chúng ta mà thôi. Võ Tổ Võ Thánh nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Võ Thánh đã trở thành Võ Tổ. Trong suốt ngàn năm qua, hắn đã lĩnh hội được võ chi chân đế chân chính, vượt qua thời không và nhân quả và luyện thành võ đạo thiên giới. Hiện tại, để trấn áp thiên đế, bắt thóp hắn bất cứ lúc nào cũng không khó khăn cho lắm, nhưng vận số ẩn chứa trên người hắn cũng không phải là thứ đơn giản gì. Cổ Trần Sa ngước nhìn rất nhiều biến hóa bên trong vận mệnh Trường Hà, nếu như ta trấn áp được hắn, ngược lại sẽ khiến cho vật thí nghiệm này không hoàn mỹ lắm. Các ngươi nhìn xem, vật thí nghiệm Trương Tự Nhiên này đã từng bước đi lên, theo sự biến hóa của nhân gian giới, thành quả của vị nhân tổ này cũng không thua kém thiên đế và lão tứ ở trong tương lai đâu. Ngược lại ta có điều muốn hỏi. Long tổ khác tên là Long Vũ Vân cất tiếng nói. Long Vũ Vân là người đã đi theo Cổ Trần Sa từ lúc ban sơ, cùng hắn gầy dựng nên sự nghiệp. Sau này lập nên vĩnh giới, tu vi của nàng tăng lên liên tiếp, đạt tới đỉnh điểm trong suốt ngàn năm qua, nàng gặt hái cực kỳ nhiều, lĩnh hội được vô long tâm pháp, xoay chuyển bất hủ chi đạo, và cũng đã ngưng tụ ra thiên giới từ trong cơ thể của mình. Bản thân nàng là huyết mạch của Long Thần, sau lại ngưng tụ ra Long Chi Chân Đế, cuối cùng tìm được vị trí của bản thân, đó chính là Long Thần. Nói đi, Cổ Trần Sa nói, chính là về thế giới lý tưởng của chúng ta, kế hoạch cụ thể như thế nào rồi? Tại sao đám người Trương Tự Nhiên lại sợ hãi như thế, cứ tha rằng duy trì tình trạng hiện tại chứ? Nói thực ra ta cũng có hơi lo lắng và bất an, là một sự hoảng sợ không thể giải thích được. Long Vũ Vân nói, hiện tại, với tình hình như này, mỗi ngày thiên địa đều đang không ngừng biến hóa, không hề cố định chút nào. Có lẽ chân lý mà hôm nay nhận định được, ngày mai sẽ bị lật đổ ngay. Đó mới chính là loạn thế hoàn toàn. Ta thật hy vọng rằng có thể ổn định lại, không thay đổi thêm lần nào nữa. Trong thiên địa sẽ thật sự mãi mãi thái bình và an ổn. Suy nghĩ này của ngươi rất tốt. Nhưng mà, chung quy lại thì tương lai vẫn phải thay đổi thôi. Hiện tại thiên địa vũ trụ phát triển, thực ra cũng không phải là thứ mà ta có thể khống chế hoàn toàn được. Cổ Trần Sa nói, tạm thời, lý tưởng tương lai của ta chỉ có nguyên lý cơ bản và khung sườn thôi, đều đã thể hiện ra hết bên trong vô long tâm pháp tồi. Nhưng đến cuối cùng lý tưởng quốc gia này là, cái gì thì cần phải đợi ta luyện thành tầng thứ 10 của bất hủ đã, sau khi đạt tới phi hữu vô bất hủ thì mới có thể biết được hoàn toàn. Đừng nói đến bất hủ thuộc tầng thứ 10, cho dù là bất hủ tầng thứ 9 cũng không dễ dàng đạt được đâu. Đạt tới cảnh giới vô bất hủ của tầng thứ 9 mới có thể mặc sức xây dựng thiên địa, bóp méo và mở rộng bất cứ nhân quả hay vận mệnh nào, thay đổi bất kỳ quy tắc nào của thế giới. Tùy theo ý mình mà muốn thay đổi thế giới ra sao thì sẽ được biến đổi như thế. Thậm chí hắn còn có thể khiến cho cả thiên địa vũ trụ tiêu biến chỉ trong một ý niệm, biến nó thành một vũ trụ bằng phẳng, tất cả sinh linh đều trở nên dẹp lép. Thậm chí còn có thể động một ý niệm là đã làm cho toàn bộ thiên địa vũ trụ hóa thành địa ngục, tất cả sinh linh đều mang hình hài ác quỷ. Cũng có thể khiến cho toàn bộ thiên địa vũ trụ biến thành bồng lai tiên cảnh chỉ trong nháy mắt, tất cả sinh linh đều là thần tiên. Mà cảnh giới phi hữu bất hủ của bất hủ tầng thứ 10 chính là cảnh giới mà vô bất hủ cũng không thể nào tưởng tượng ra. Hay nói cách khác, sau khi cái thứ đáng sợ kia xuất thế, hắn vừa chuyển động ý niệm của mình, thì đã có thể khiến cho kết cấu của nhân gian giới bị sụp đổ sao? Toàn bộ thiên địa vũ trụ đều tùy theo ý nguyện của hắn mà biến hóa, có phải vậy không? Nếu như hắn cảm thấy khó chịu với cục diện hiện tại, hắn muốn để cho tất cả sinh linh bao gồm cả chúng ta phải bị hủy diệt hết toàn bộ, sau đó dựng nên một thế giới mà tất cả đều là yêu ma quỷ quái, cái này cũng có thể sao? Tất cả mọi người nghe thấy lời nói này thì đều hỏi Cổ Trần Sa cùng một vấn đề. Đúng vậy. Cổ Trần Sa nói, đó cũng là lý do vì sao ta kiêng kỵ cái thứ đáng sợ kia sẽ xuất thế. Ở thế giới ban sơ, thiên đạo cũng có thể sinh diệt vạn vật, nhưng dẫu sao thiên đạo vẫn có sự trói buộc. Ví như thiên đạo muốn diệt thế, điều đó không thể cứ làm theo ý muốn được, mà cần phải tích lũy nhân quả suốt cả đời, tụ hội duyên phận, đạt tới đỉnh điểm rồi thì mới có thể xuất hiện cơ hội diệt thế được. Giống như một vị hoàng đế, cũng không có khả năng giết chết tất cả các đại thần một cách tùy ý được, ngay cả có được hoàng quyền tối đa, nhưng thực ra hắn cũng phải dựa theo quy tắc mà thôi. Nếu không, hoàng đế sẽ không còn là hoàng đế nữa. Nhưng nếu hoàng đế kia sở hữu sức mạnh như thần, giống như thần đối với vi trần thế giới của mình vậy, như thế mới có thể cải cách tùy theo ý thích của mình, tùy ý thay trời đổi đất được. Vậy đổi theo góc độ khác mà nói, thần dân có phải sẽ cảm thấy vị hoàng đế này cực kỳ nguy hiểm hay không? Mỗi thời mỗi khắc bọn họ đều ở trong trạng thái không hề hay biết sống chết ra sao cả. Không sai, chính là như vậy. Ngọc Tổ Ngọc Hàn Lộ gật gật đầu. Ta đoán chừng khi phi hữu vô bất hủ chi đạo xuất hiện, mỗi một người hơi chuyển động tâm niệm là sẽ có thể năng lực thay đổi thế giới, có thể phá tan mọi ràng buộc. Nhưng loại năng lực này của bọn hắn lại không sinh ra bất kỳ sự can thiệp và dao động nào đối với bất kỳ kẻ nào, bất kỳ thời không, bất cứ năng lượng nào, bất kỳ ý thức, bất cứ nhân quả gì đó, bất luận duyên phận thế nào, bất luận vận mệnh ra sao, bất cứ linh cơ nào. Đây chính là phi hữu vô bất hủ chi đạo. Cuối cùng Cổ Trần Sa cũng đã nói ra đạo lý của mình. Điều này không thể xảy ra được đâu. Chí Tổ Lâu Bái Nguyệt lên tiếng trước tiên, cho dù tất cả mọi người đều ngồi yên không nhúc nhích, nhưng chỉ cần suy nghĩ thôi cũng sẽ sinh ra nhân quả, nên là không có khả năng không can thiệp đâu. Cứ coi như là không nghĩ gì đi, nhưng bản thân tồn tại cũng sẽ nảy sinh ra đầu dây gây ảnh hưởng đến vận mệnh. Cho dù tất cả mọi người đều biến thành tảng đá thì cũng vẫn là một loại can thiệp. Chỉ cần tồn tại thì đã có nhân quả, thậm chí không tồn tại cũng sẽ sinh ra nhân quả. Điều này không phải là không thể, cũng không nhất thiết là có thể, cho nên mới gọi là phi hữu vô bất hủ đấy. Cổ Trần Sa nói, đạo lý này, các ngươi còn chưa thể lý giải được đâu, nhưng ta đã chạm tới một ít ranh giới rồi, có hy vọng khai sáng ra cục diện hoàn toàn mới rồi đấy. Ta có thể chắc chắn mà nói rằng, đợi ta đạt tới cảnh giới kia thì sẽ thay đổi thế giới. Đến lúc đó, các ngươi chẳng những không đánh mất đi những thứ mà mình đang sở hữu hiện tại, hơn nữa còn có thể đạt được nhiều hơn thế. Bất luận như thế nào thì chúng ta đều phải kề vai chiến đấu. Lâu Bái Nguyệt nói, Trần Sa, hiện tại cái thứ đáng sợ kia đang xuất thế, người có chắc rằng sẽ thắng hắn hay không? Ước chừng nắm chắc được 5 phần. Có lẽ là cả đôi bên cùng đều rằng co với nhau, không ai làm gì được ai cả. Cổ Trần Sa nói, nhưng ta muốn ổn định cục diện của toàn bộ thế giới, mà hắn chỉ cần phá hủy nó đi là được, cho nên ta có thể chiếm thế bất lợi hơn. Điều đáng tiếc chính là cái thứ đáng sợ đó đã sắp xuất thế, nhưng tất cả mọi người vẫn không chịu đồng lòng. Võ Tổ Thánh nói, thậm chí còn có rất nhiều tổ đang mong đợi ngươi, và cái thứ đáng sợ kia đại chiến cùng nhau, đồng quy vu tận với nhau. Bọn hắn sẽ giành được lợi ích từ việc ngư ông đắc lợi. Nhưng lại không biết được rằng nếu như ngươi thắng, vậy thiên địa vẫn là thiên địa lúc ban đầu, thậm chí sẽ trở nên tốt hơn khi trước nữa. Còn nếu cái thứ đáng sợ kia thắng, vậy sẽ nổ ra tai họa thật sự, không biết tất cả mọi người sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Đây là lẽ thường tình của con người mà thôi, cũng là chỗ khó dò của lòng người. Cổ Trần Sa không hề để ý tới dù chỉ một chút, trong lịch sử của bất kỳ quốc gia nào cũng có thể nhìn thấy được điều này. Khi một quốc gia đang đứng chơi vơi, bấp bênh trước bờ vực sắp bị tiêu diệt, mà còn có nội chiến triền miên nữa chứ, cuối cùng cũng không có gì lạ nếu mọi người cùng nhau lật đổ quốc gia ấy. Lớn thì là một quốc gia, còn nhỏ thì là mỗi nhà mỗi hộ, tất cả đều như thế cả thôi. Huống chi nhân gian giới rộng lớn như thế chứ. Năm đó, Thiên Tử Phong Thần Thuật, trong Tế Thiên Phù Chiếu có chiêu thứ ba, chính là chúng sinh đồng tâm. Nhưng đáng tiếc, hiện tại vẫn không đạt tới được, ngược lại chúng sinh chi tâm lại càng ngày càng phức tạp hơn. Tân Tổ Văn Hồng nói, đây là bố cục do ta sắp xếp. Khi lòng người càng ngày càng phức tạp thì chính là lúc thống nhất lòng người. Ví như thiên hạ đại loạn tới cực điểm, đó chính là điềm báo cho thái bình và thịnh thế sắp đến. Bởi vì suy nghĩ của lòng người an yên, nên chỉ cần xuất hiện một vị anh hùng vung tay hô một tiếng, lập tức bọn họ sẽ tập hợp và đi theo, thiên hạ cùng nhau hưởng ứng. Cổ Trần Sa nói, cũng giống như vậy, thịnh thế đạt tới cực điểm chính là khởi đầu của sự suy bại. Ta tạo ra vô số kỳ ngộ, ban năng lực cho vô số người, nhưng đi kèm với năng lực chính là dã tâm. Do đó nên vô số kẻ ngang ngược có dã tâm sẽ được sinh ra. Bọn hắn tranh giành và cắn xé lẫn nhau, dần dần ấp ủ ra một loại chân lý hỗn loạn. Chân lý hỗn loạn này khi đạt tới cực hạn thì chính là thái bình. Khi nào bắt đầu bình định? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Trần Sa. Tam Thiên Chi Tổ chắc hẳn đã sắp xuất thế hết toàn bộ rồi. Trước tiên các ngươi nên điều hành vĩnh triều, mở rộng từ từ, vẫn an ổn lòng người như trước đi. Cổ Trần Sa nói, ta còn phải quan sát một tí biến hóa nữa, bởi vì trong Tam Thiên Chi Tổ, sẽ xuất hiện một vài nhân vật đặc biệt có hơi vượt qua sự khống chế của ta. Giống như vị thôn tổ Pháp vô tiên kia đã làm ra rất nhiều chuyện không ngờ trước được. Nhưng những chuyện này vừa hay lại là thứ ta mà ta nghĩ đến, có thể thấy được chỗ chưa đầy đủ của vô long tâm Pháp trong ta rồi. Nhân gian giới của hiện tại càng ngày càng phức tạp, không biết khi nào sẽ sụp sôi và đạt tới đỉnh điểm đây. Lâu Bái Nguyệt quan sát vận mệnh Trường Hà trước mặt của Cổ Trần Sa. Bên trong vận mệnh Trường Hà này, vô số long xà đang cắn xé lẫn nhau đến đầm đìa máu tươi, đại diện cho trận chiến đấu kịch liệt. Mỗi lần vận số va chạm với nhau rồi lại biến mất, thì chính là đại biểu cho một kẻ đứng đầu, thậm chí là một tông môn, một quốc gia to lớn cứ như vậy mà biến mất đi. Trong ngàn năm qua, không biết đã xuất hiện bao nhiêu câu chuyện ly hợp lâm ly bi đát, bao nhiêu nhân vật chính lớn lên và trở thành một tên cầm đầu, bao nhiêu tên đứng đầu đã mất mạng. Những câu chuyện xưa cũ này đều trải qua toàn bộ tâm tính, tư liệu, cảm thụ rồi mới hội tụ thành đại thủy triều dâng trào, tràn vào bên trong vô long tâm pháp của Cổ Trần Sa, cuối cùng hội tụ thành từng lượng trí tuệ, trở thành quân lương để vô long tâm pháp vận chuyển và lớn lên. Có thư sinh nghèo khổ đạt được kỳ ngộ, có tên trên bảng vàng, trở thành trọng thần của triều đình. Mấy lần sa sút qua đi, thế mà lại có thể thành công xoán vị mà trở thành hoàng đế. Tuy nhiên, những năm cuối đời lại bị thần tử xoán ngôi giết chết. Có tiểu đệ tử hầu hạ trong tông môn phải chịu hết khi dễ này đến khi dễ khác, nên khi đạt được kỳ ngộ đã liên tiếp chém tiên giết thần, cuối cùng trở thành đại lục chi chủ. Nhưng khi đối chiến với đại lục khác thì lại bị đại lục chi chủ khác giết chết, ngay cả nữ nhân cũng bị cướp đoạt đi, hài tử thì trở thành nô lệ hạ đẳng nhất. Có nữ tử vốn là nô tỳ nhỏ bé, lại được nhân vật lớn nhìn chúng, sau đó thi triển tâm cơ thủ đoạn rồi trở thành phi tử của hoàng đế. Tiếp đó lại tiến hành cung đấu, thế mà có thể nắm giữ đại quyền trong triều đình, nhiếp chính suốt trăm năm. Cũng có rất nhiều đến vô tận, hàng ngàn số lượng nhân vật chính từng trải lần lượt hội tụ đến. Cổ Trần Sa tạo ra vô số kỳ ngộ, trong ngàn năm qua, thứ hắn thu được chính là kinh nghiệm của những người đã đạt được kỳ ngộ này. Điều này tương đương với việc gieo trồng một hạt lúa, nhưng thu hoạch được là vô số hoàng kim. Đối với Cổ Trần Sa mà nói, bất kỳ bảo vật hay năng lượng nào, thậm chí là bất hủ chi lực, thật ra vô dụng hay hữu dụng đều là do lòng người biến hóa mà ra. Hắn đã không cần đến tế tự, nhưng cái hắn cần đó chính là kinh nghiệm của lòng người, đủ loại kinh nghiệm trên đời chính là chất dinh dưỡng hoàn mỹ nhất. Đột nhiên, một loại sức mạnh hư vô tuyệt đối ở trong cơ thể hắn bắt đầu lóe lên. Hàng ngàn hàng vạn nhân vật chính từng trải trong nhân gian giới đều hội tụ vào trong vô long tâm pháp. Cuối cùng thì bất hủ chi lực của hắn đã bắt đầu biến hóa. Ban đầu hắn đã đạt tới đỉnh phong chân chính của sức mạnh vĩnh bất hủ, nhưng trong đó thế mà còn có một tia hóa thành vô bất hủ. Đây không phải là sức mạnh vô bất hủ không tới nơi tới chốn, mà ý chí đáng sợ kia đã từng sử dụng để đối phó với Trương Tự Nhiên, mà là sức mạnh vô bất hủ hoàn chỉnh. Tầng thứ 9 của bất hủ, vô bất hủ. Cổ Trần Sa cuối cùng thành công ngưng tụ ra một tia lực lượng vô bất hủ. Đây mới thực sự là vô bất hủ. Vô bất hủ này vừa sinh ra, bất kể là tân tổ Lâu Bái Nguyệt hay người khác đều đồng loạt tủi tại, bọn họ theo bản năng cảm giác được sự khiếp sợ và kinh hãi. Cho dù bọn họ tu luyện tới cảnh giới này, căn bản vẫn không khống chế được tâm trạng khủng hoảng của mình. Bởi vì lực lượng vô bất hủ có thể sinh diệt tạo hóa, chặt đứt nhân duyên, tiêu diệt số mệnh, đốt cháy vạn vật, kết hợp với trời đất, không e ngại gì, không có tất cả biến hóa từ xưa tới nay. Thấy một tia lực lượng vô bất hủ như vậy, mọi người đều bối rối, cũng không nhịn được muốn tiêu diệt lực lượng này. Đây là lực lượng đáng sợ không thuộc về thế gian, không thuộc về quá khứ, tương lai. Sao ta lại có cảm giác như thế? Tân Tô Văn Hồng nói, Trần Sa, sau khi trên người ngươi sinh ra lực lượng vô bất hủ, chúng ta đều theo bản năng sợ ngươi, coi ngươi là kẻ địch, có chuyện gì vậy? Điều này chẳng có gì ngạc nhiên. Cổ Trần Sa nói, bởi vì lực lượng vô bất hủ quá đáng sợ, một khi sinh ra sẽ thay đổi bố cục của toàn thế giới. Hơn nữa tùy ý tản ra có thể hủy diệt sạch tất cả tồn tại, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản được. Trong lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa thu lại chút lực lượng vô bất hủ này. Sau khi thứ đáng sợ này sinh ra, lực lượng vô bất hủ đã có thể mạnh hơn ta hàng trăm triệu lần. Trong nháy mắt, bố cục của cả nhân gian giới sẽ bị thay đổi, cho nên các người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thứ đáng sợ này chắc chắn không đơn giản như vậy đâu, mới một tia lực lượng bất hủ đã khiến cho các ngươi khủng hoảng như vậy. Vậy phải chuẩn bị thế nào? Tân Tổ Lâu Bái Nguyệt nói, loại lực lượng vô bất hủ này quá đáng sợ, cho dù có thêm lực lượng vĩnh bất hủ ở trước mặt vô bất hủ này, hình như không chịu nổi một đòn. Đây là sự khác biệt trên phương diện bản chất. Không sai, lực lượng vô bất hủ chính là như thế. Cổ Trần Sa nói, cho dù lực lượng vĩnh bất hủ gặp phải vô bất hủ, không chỉ không có chút tác dụng nào, ngược lại sẽ bị hấp thu, khiến cho lực lượng vô bất hủ này càng mạnh hơn, giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Dầu không chỉ không thể dập tắt lửa, trái lại càng khiến cho ngọn lửa cháy lớn hơn. Thật ra, tất cả vật chất trên thế gian gặp phải vô bất hủ đều vậy, vốn có thiên đạo trần hoàn, vạn vật tương sinh tương khắc, cho dù là lực lượng lợi hại mấy đi nữa cũng có thứ kiềm chế. Nhưng vô bất hủ là thứ vượt ra ngoài thiên đạo, cho nên quan niệm vạn vật tương sinh tương khắc hoàn toàn không thích hợp với vô bất hủ. Nhưng các người không phải sốt ruột, chỉ cần vận chuyển vô long tâm pháp tới cảnh giới cao nhất, sẽ duy trì linh thức bản nguyên nhất, sẽ không bị lực lượng vô bất hủ xâm hại. Ta đã xây dựng ra khung bất hủ tầng thứ 10 cảnh giới phi hữu vô bất hủ, đây cũng là do tìm hiểu vô long tâm pháp ra, bây giờ ta lại truyền thụ cho các người. Trong lúc nói chuyện, cổ Trần Sa truyền lại từng ý niệm vào sâu trong linh hồn của người có mặt ở đó. Trong nháy mắt, những người này lập tức không còn sợ lực lượng vô bất hủ nữa. Bất hủ tầng thứ 10 không phải là cảnh giới vô bất hủ, lại vượt xa vô bất hủ. Cho dù tạo thành một vài tư tưởng, chỉ cần dung hợp trong thức hải, linh hồn sẽ không bị lực lượng vô bất hủ ăn mòn nữa. 3.000 tổ tập trung đầy đủ hết, chém giết cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng lại có tổ mới sinh ra, cuối cùng hướng tới xu hướng ổn định. Khi đó, bố cục của ta lại không khác gì nước chảy thành sông. Đây là cạm bẫy rất tốt thu hút thứ đáng sợ như vô bất hủ này. Chờ 3.000 tổ hoàn toàn sinh ra, ta lại thống nhất nhân gian giới, cũng không cần quan tâm thiên đế và lão tứ có muốn không, lại hình thành một đại trận phát ra mùi vị rất tuyệt vời thu hút thứ đáng sợ này, tiến vào trong đó. Cổ Trần Sa nói, vậy chúng ta chuẩn bị ngay đi. Những người này đều giải tán. Cổ Trần Sa vẫn đang quan sát dòng sông số phận trước mặt, giống như biến số trong đó. Dòng sông số phận này càng lúc càng lớn, vô số phận quấn lấy nhau, cùng nổi lên như đang lên men, chuẩn bị cho vật gì đó đáng sợ đi xa. Ta sáng lập ra sông dài số phận mới, vô số sinh linh, tồn tại hữu hình vô hình đang tranh đấu với nhau trong dòng sông số phận. Điều này lại chẳng khác nào đang tạo ra vài sinh mạng mạnh nhất. Nếu ta đoán không sai, đứa con số phận cũng sắp xuất hiện. Cổ Trần Sa hứng thú nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Số phận sông dài cũng là một thí nghiệm của hắn. Hắn giống như là nhà khoa học trong văn minh khoa học kỹ thuật đang không ngừng làm thí nghiệm. Có lẽ ở trong thí nghiệm sẽ xuất hiện bất ngờ mà mình khó có thể nắm chắc, có lẽ sẽ tạo ra một vài tồn tại mạnh, nhưng đây đều là quá trình thí nghiệm chắc chắn phải trải qua để thăm dò thứ chưa biết. Nếu không phải hắn không ngừng thăm dò, cũng không thể tìm hiểu ra tới đạo phi hữu vô bất hủ. 6 đế quốc lớn tranh đấu, quả nhiên bắt đầu phân ra thắng bại. Theo cổ Trần Sa trong quan sát, 6 vương triều lớn Đại Tân, Đại Hán, Đại Đường, Đại Tống, Đại Nguyên, Đại Minh, gần với Đại Nhân Triều, trải qua nghìn năm phát triển, nghìn năm tranh đấu. Gần đây cuối cùng đã phân ra thắng bại. 6 nước bắt đầu thống nhất. Người thống nhất cũng không phải bất kỳ quốc gia nào trong 6 quốc, mà là một kẻ tép diêu đột nhiên quật khởi. Còn nữa, điều đáng để nhắc tới là thiên tử từng được thiên đế chỉ định, hoàng tử kỳ quốc kia không ngờ lại bị người ta tiêu diệt, người tiêu diệt kỳ quốc này cũng là một kẻ tép diêu. Chuyện là thế này, ngàn năm trước hoàng tử kỳ quốc kia có lần đi du lịch, đoàn xe ngựa làm kinh sợ một đám dân chúng, hoàng tử này chợt chú ý tới một người đẹp trong đám đông đang sợ hãi. Thủ hạ của hoàng tử này ngầm hiểu, lập tức cướp người đẹp này về cho hoàng tử. Vừa khéo, chồng chưa cưới của người đẹp này lại đi tới nha môn tố cáo, bị đánh đến gần chết, căn bản không có khả năng gặp được hoàng tử. Sau khi bị đánh đến gần chết, hắn bắt đầu kế hoạch báo thù, đầu tiên là nhận được rất nhiều kỳ ngộ, sau đó dần dần trưởng thành, trải qua một loạt chuyện xảy ra. Còn hoàng tử này cũng trở thành đại đế uy danh hiển hách, bắt đầu mở rộng lãnh thổ, xâm chiếm cả thiên hạ. Nhưng sau khi thằng nhóc này trưởng thành lên, đã bắt đầu tranh đấu với đại đế, sau trăm năm đấu với nhau, thằng nhóc này lại giết chết đại đế, tiêu diệt đất nước của hắn. Mặc dù nói ở nhân gian giới có vô số đất nước, gần như mỗi ngày đều có đất nước được lập ra và diệt vong nhưng kỳ quốc lại khác. Kỳ quốc chính là đứa con thiên mệnh được thiên đế tự mình lựa chọn, đất nước này đại biểu cho tương lai của nhân gian. Nhưng kỳ quốc này vừa mới hưng thịnh đã bị một thằng nhóc tiêu diệt. Sau khi thằng nhóc này tiêu diệt kỳ quốc cũng không thành lập đất nước. Tự mình làm đại đế, mà dẫn theo một đám người đẹp biến mất, hưởng thụ số đào hoa. Nhưng ở trong sông dài số phận của cổ Trần Sa, thằng nhóc này có số mệnh lại đặc biệt lớn, đã trở thành một con chân long. Bản thân hắn tự gọi mình là nghịch tổ. Bởi vì sau khi hắn giết chết đại đế, đứa con của thiên mệnh mới biết được chân tướng sự việc, biết đại đế này chính là thiên đế được thiên đình lựa chọn. Hành vi của hắn chính là nghịch thiên cải mệnh, cho nên tự gọi mình là nghịch tổ. Mà nhân vật nhỏ tiêu diệt 6 vương triều lớn Đại Tần, Đại Hán, Đại Đường, Đại Tống, Đại Nguyên, Đại Minh vốn chỉ là một nô lệ, ngoại trừ nhận được kỳ ngộ, bản thân còn lắm mưu nhiều kế, có nghị lực lớn, thông minh, can đảm, ở trong quá trình thắng cấp chậm rãi này đã càng lúc càng lớn, cuối cùng ngồi trong 6 vương triều lớn tranh đấu đã chậm rãi từng bước xâm chiếm, không ngờ lại giết chết 3 hoàng đế của Đại Tần, Đại Hán, Đại Đường, thu được hệ thống nhân quả, hệ thống số mệnh, hệ thống thiện ác, cuối cùng một lần hành động bình định được 3 vương triều khác, thống nhất thiên hạ, thành được bá nghiệp. Bây giờ, hắn thành lập một vương triều lấy tên là Vương Triều Đại Mệnh, bản thân tự xưng là mệnh tổ. Ban đầu, hệ thống bảo vật trấn quốc của 6 đế quốc lớn là vật trong túi của thôn tổ Pháp Vô Tiên. Hắn đã nhiều lần chuẩn bị cắn nuốt nhưng mệnh tổ tồn tại và luôn đối đầu với hắn, cho dù là lấy uy lực hung ác của Pháp Vô Tiên thôn tổ, cũng không làm gì được mệnh tổ này. Hai nhân vật nhỏ này, một kẻ là nghịch tổ, một kẻ là mệnh tổ xuất thế, ngay cả Cổ Trần Sa cũng không ngờ tới. Cổ Trần Sa giống như một người nông dân khai khẩn một mảnh ruộng, gieo thóc xong lại đi làm việc của mình. Nhưng qua thời gian rất lâu tới xem, mới phát hiện trong ruộng này không ngờ đã mọc ra các loại kỳ lạ như đào, mận. Tu vi của nghịch tổ, mệnh tổ đã có thể chống lại Pháp Vô Tiên, thật ra cũng có chút thú vị. Tất nhiên bọn họ không bằng nhân tổ, vô tổ và cả thiên đế nhưng chênh lệch không lớn lắm. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu. Hắn đã sớm hấp thu được tất cả những gì nghịch tổ trải qua, tìm hiểu được, mọi thứ hiện rõ ràng trước mắt như tự mình trải qua vậy. Nà những gì mệnh tổ trải qua cũng bị hắn hấp thu. Kinh nghiệm và từng trải của hai đại tổ đặc biệt phong phú, Cổ Trần Sa hấp thu kinh nghiệm của bọn họ, cảm thấy mình như phân ra vài phân thân, để cho bọn họ ung dung tự tại ở nhân gian giới. Nhưng những phân thân này lại thoát khỏi khống chế của mình, trở thành cá thể độc lập. Tất cả từng trải của chúng sinh trong nhân gian đều là quân lương của Cổ Trần Sa. Bây giờ có rất nhiều tổ đều xuất hiện, bậc thang đầu tiên là Thiên Đế và Lão Tứ Cổ Hoa Sa, còn có nhân tổ Trương Tự Nhiên. Một mình Thiên Đế và Lão Tứ cũng không thể làm gì Trương Tự Nhiên, ba người có địa vị ngang hàng. Nhưng nếu Thiên Đế và Lão Tứ kết hợp, Trương Tự Nhiên sẽ không phải là đối thủ. Bậc thang thứ hai chính là Trương Dịch Nhân, Hồng Linh Sa, còn có Pháp Vô Tiên, Nghịch Tổ, Mệnh Tổ, Tân Tổ Lâu Bái Nguyệt, Tân Tổ Văn Hồng, Ngư Tổ Gia Cát Nha. Về phần bậc thang thứ ba chính là Pháp Tổ và một vài tổ khác. Có thể nói, sau khi trở thành tổ, trong cơ thể sẽ nuôi dưỡng ra thiên giới, cấp độ tu vi lực lượng ở giữa chân bất hủ tầng 7 và vĩnh bất hủ tầng 8, lúc này mới có thể trở thành nhân vật lớn, quý tộc chân chính của nhân gian giới, thậm chí còn trong vũ trụ trời đất, có tư cách tiếp xúc với rất nhiều chân tướng. Đi gặp nghịch tổ và mệnh tổ một lát vậy. Dù sao hai người kia có thể được xem là nhân vật chính siêu cấp. Cơ thể Cổ Trần Sa thoáng động, cũng rời khỏi đây. Một khắc sau, hắn đã đến trên một ngọn núi cực cao. Trên ngọn núi này có hai thiếu niên đang đánh cờ. Nghịch tổ, không ngờ thiên hạ nổi sóng gió, thế sự nhân gian vô thường, bản thân ngươi và ta là từ trong tầm thường sinh ra, chỉ nghìn năm đã có thể đi đến tình trạng như bây giờ, quy thật sự không dễ dàng. Ở trên ngọn núi này, hai thiếu niên chơi cờ, một người mặc trang phục nhà nho, phong lưu tiêu sái, tay cầm quạt giấy, không ngờ tại có phong thái của một người đứng đầu Sơn Hà, hùng bá vũ trụ, chiếm lấy Sơn Hà, mà một người khác tại mặc áo tang, đi giày mũi nhọn. Trong tay cầm gậy trúc, phía trên gậy trúc này còn treo một bình hồ lô màu vàng, có vẻ cực kỳ tiêu sái, giống như trong thế tục không có bất kỳ chuyện gì có thể ảnh hưởng tới sự tiêu diêu tự tại của hắn. Trong hai người kia, người trông khí phách chính là mệnh tổ Lâm Phàm, còn người ung dung tự tại lại là nghịch tổ Hạ Trần. Hai người đang đánh cờ, quân cờ đen trắng đan xen, chém giết lẫn nhau vô cùng kịch liệt, quả thật chính là hết sức căng thẳng. Đột nhiên, mệnh tổ Lâm Phàm hất bàn cờ phất, không tính đánh tiếp nữa. Nghịch tổ, chúng ta cũng không thể cứ chém giết mãi được. Cho dù bây giờ hai người chúng ta đứng ở trên đỉnh nhân gian, giới nhưng không phải vô địch, phía trên còn có kẻ địch của ngươi là thiên đế, vô tổ, nhân tổ. Chúng đều như hô đói rình mồi. Ngoài ra, thôn tổ kẻ địch lớn nhất của chúng ta cũng tuôn muốn cắn nuốt chúng ta. Nghịch tổ, ngươi quen thói tiêu diêu tự tại, không muốn thành tập đế quốc ở nhân gian giới để tập trung tín ngưỡng, nhưng đây là cơ hội tốt nhất, cũng là cách tu hành tốt nhất. Như vậy đi, ngươi trợ giúp ta thành tập đại mệnh đế quốc. Ta sắc phong ngươi thành nghịch tổ, sóng vai với ta trở thành Tịnh Kiên đế được không? Ngươi chỉ cần làm ông tổ trấn quốc, không cần phải thường xuyên ra mặt, ngươi thấy thế nào? Mệnh tổ Lâm Phàm nói. Điều này vẫn không ổn. Nghịch tổ Hạ Trần nói, chỉ cần được sắc phong, nhận tín ngưỡng thì sẽ có liên lụy nhân quả. Vậy người khác đánh đại mệnh đế quốc, ta chắc chắn phải ra tay, cứ như vậy ta sẽ bị cuốn vào trong thị phi, không được thanh nhàn sao? Chuyện này thật sự không thỏa đáng, không thích hợp. Cho dù ngươi không muốn cuốn vào thị phi nhưng đến lúc đó thị phi sẽ tìm tới ngươi. Ví dụ như thôn tổ Pháp Vô Tiên, người này sẽ không bỏ qua cho ngươi, dù sao ngươi cũng không thể cứ trốn mãi chứ. Ngươi phải biết, với pháp lực của thôn tổ, cho dù ngươi trốn thế nào, hắn vẫn sẽ tìm ra được ngươi. Mệnh tổ Lâm Phàm nói, không bằng ngươi và ta liên thủ giết chết Pháp Vô Tiên ta rồi tính sau, ngươi thấy thế nào? Pháp Vô Tiên là một kẻ điên được gọi là thôn tổ, thật ra lại giống như ma đạo cắn nuốt vạn vật. Nghịch tổ Hạ Trần nói, chẳng qua Pháp Vô Tiên còn muốn ma hơn cả ma, phát huy đạo cắn nuốt đến cực hạn. Người nói xem, chúng ta phải làm thế nào mới giết chết được hắn? Người này xuất quỷ nhập thần, hơn nữa, không có địa bạn giống như giặc cỏ vậy. Quả thật với lực lượng của hai người chúng ta tất nhiên có thể áp chế hắn, nhưng không giết chết được hắn, cho nên chúng ta phải mượn thế. Mệnh Tổ Lâm Phàm nói, bất kỳ ai, trong hai người chúng ta đều có thể có địa vị ngang hàng với Pháp Vô Tiên, nếu hai người liên thủ thì có thể đánh bại hắn nhưng không giết được hắn. Vậy cũng được. Nghịch Tổ Hạ Trần gật đầu, nhưng ta nghe nói cao thủ hàng đầu trong trời đất này là Cổ Trần Sa, Pháp Vô Tiên quyết chí muốn giết chết người này, bởi vì Pháp Vô Tiên từng bị người này hủy bỏ tất cả tu vi. Nhưng Pháp Vô Tiên lớn lối như vậy cũng không sợ Cổ Trần Sa, đi ra phế bỏ hắn sao? Thật ra ta không tin Cổ Trần Sa là cao thủ hàng đầu, bởi vì qua nhiều năm như vậy, hắn dường như đã mai danh ẩn tích. Mệnh Tổ Lâm Phàm nói, hơn nữa, ta thấy hơn nửa những sự tích về Cổ Trần Sa đều là hư cấu, thậm chí bây giờ có người đồn cả nhân gian giới chính là nơi thử nghiệm của hắn, chúng ta đều là vật thí nghiệm của hắn. Hắn thành lập nhân gian giới, mở rộng nhân gian giới là để làm thí nghiệm. Ngươi và ta đều biết nhân gian giới này rốt cuộc lớn tới mức nào, hùng vĩ, bao la tới mức nào. Lực lượng của chúng ta ở trước mặt nhân gian giới thật ra vẫn chỉ là bé nhỏ không đáng kể, không đáng để nhắc tới. Nhưng nhân gian giới ở trước mặt Cổ Trần Sa chỉ là một vũng nước nhỏ có thể tùy ý tạo dựng bất kỳ lúc nào à? Điều này cũng quá kỳ diệu. Coi như nhân gian là biển lớn, chúng ta là một con cá trong biển rộng. Nhưng biển lớn nhân gian giới này lại là một dấu chân do Cổ Trần Sa tùy ý dẫm ra. Có phải chênh lệch này quá lớn không? Ta từng nghiên cứu qua Vô Long Tâm Pháp được lưu truyền ra, thấy nó thật sự rất huyền diệu, nhưng cũng không có vẻ gì là thật sự có thể phá tan được tất cả. Nếu ta có cơ hội, thật ra cũng muốn gặp Cổ Trần Sa này, nhìn hắn rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Thật ra ta cũng nửa tin nửa ngờ. Nghịch Tổ Hạ Trần nói, ta vẫn nghe lời đồn đại, trước kia Thiên Đế và Cổ Trần Sa tranh phong, Cổ Trần Sa không làm gì được. Ngươi suy nghĩ xem, từ điều này cũng có thể thấy được Cổ Trần Sa thật ra không mạnh như trong lời đồn, có phải thế không? Ta giết chết đứa con thiên mệnh do Thiên Đế tự mình lựa chọn, Đại Đế Kỳ Quốc kia. Trong đó ta thật sự cảm nhận được lực lượng của Thiên Đế. Thiên Đế chỉ mạnh mẽ hơn chúng ta một chút thôi, chúng ta cũng không phải không thể đuổi kịp. Từ đó suy ra, Thiên Đế và Cổ Trần Sa thật ra cũng chỉ ngang nhau thôi. Mệnh Tổ Lâm Phàm gật đầu, chúng ta vẫn nên thương lượng kế hoạch làm sao đối phó được Pháp Vô Tiên, trực tiếp giết chết hắn đi. Các người thật sự muốn gặp ta sao? Vào lúc hai người ngồi xuống thương lượng, đột nhiên một giọng nói vang lên, Cổ Trần Sa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ngươi là ai? Hai đại tổ đồng thanh nói. Lấy tu vi của bọn họ, không ngờ tại bị người ta tiếp cận mà không hề hay biết, chờ tới túc đối phương nói mới phát hiện ra được. Điều này quả thật không thể coi thường được. Ta chính là Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa chỉ tay, trên đỉnh núi này xuất hiện thêm một chỗ ngồi sau khi hắn ngồi tên, mói chậm rãi nói. Hai người nhìn thấy động tác này đều giật mình, bởi vì trên đỉnh núi này thực tế đã bị lực thế giới của hai người bao phủ, đan xen vào nhau, cho dù là người mạnh hơn so với hai người cũng không thể dao động được. Bằng không sẽ bị lực lượng của hai người công kích, chết không có chỗ chôn. Mà bây giờ Cổ Trần Sa tùy ý tạo ra vật ở trong thế giới của hai người, khiến cho thế giới của hai người không thành thế giới, quả thật trở thành thế giới của người khác. Sau đó hai người âm thầm phát động lực bất hủ trong thiên giới của mình muốn đề phòng, lại phát hiện mình căn bản không có chút lực nào. Các ngươi không cần dãy dụa nữa, thiên giới và tất cả thần thông của các người đều đang ở trên tay của ta. Bây giờ các người đã là người bình thường. Cổ Trần Sa xòe lòng bàn tay ra. Trên bàn tay đã xuất hiện thêm hai quả cầu màu vàng. Hai quả cầu màu vàng này chính là thiên giới do Mệnh Tô Lâm Phàm và Nghịch Tô Hạ Trần, Khô Sở tu luyện ra. Lực lượng của chúng ta, thiên giới của chúng ta. Hai người quả thật vô cùng hoảng sợ. Bản thân bọn họ là nhân vật chính siêu cấp của thời đại này, nắm giữ số mệnh vô thượng. Từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải cục diện quẫn bách như vậy. Người ta dễ dàng cướp đoạt tu vi của bọn họ, đánh cho bọn họ quay về trạng thái ban đầu trong chớp mắt này. Bọn họ thật sự không cảm giác được chút lực lượng nào. Trở lại trước đây, Cổ Trần Sa khẽ búng tay bắn ra. Ngay trong lúc đó, cảnh tượng thay đổi, hai người hình như rơi vào trong luân hồi vô cùng vô tận. Ầm ầm. Nghịch Tổ Hạ Trần mở mắt, phát hiện mình nằm ở trên một cái giường nát, đột nhiên có người hoảng hốt chạy vào, "Không xong, Hạ Trần, không xong rồi, vợ chưa cưới của ngươi bị người ta dẫn đi rồi. Ngươi mau đi báo quan đi." "Cái gì?" Hạ Trần chợt bò dậy, buột miệng nói, "Ta đi ngay đây." "Là ai?" Hắn thật to gan. Ta phải đi tới nha môn. Nhưng sau đó hắn tỉnh táo lại, chuyện gì xảy ra vậy? Ta không phải là Nghịch Tổ sao? Ta đã tu thành cảnh giới thiên giới, giết chết Kỳ Quốc Đại Đế, ta chính là Nghịch Tổ. Đây là chuyện ngàn năm trước, vợ chưa cưới ta bị người trong cung cướp đi, ta tưởng cướp nên lập tức đi báo quan. Nhưng quan phủ đã sớm biết chuyện này, trái lại nói xấu ta báo án giả, đánh ta gần chết. Hận này không thể bỏ à? Sao ta lại ở đây? Lẽ nào ta sống lại? Không, là Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa làm ta sống lại. Hạ Trần không ngừng phát động công pháp mà mình tu hành, lại phát hiện hoàn toàn không có, mình đã biến thành một người bình thường, Không được, ta chắc chắn phải mau chóng tu luyện lại, phá tan tình huống này. Kinh nghiệm của ta vẫn còn, ký ức vẫn còn. Nếu ta quả thật sống lại, vẫn có thể tìm kiếm kỳ ngộ của mình. Kỳ ngộ đầu tiên của ta là trong một giếng cạn. Ta bị quan phủ đánh, cho gần chết, sau đó bị ném ra ngoài. Ta nản lòng thoái chí muốn nhảy xuống giếng tự tử mới nhận được kỳ ngộ trong một giấc cạn, ở ngoài thành. Kỳ ngộ này chính là huyền thiên cửu thần đan, âm dương vô lượng công, thất ly hỏa phản kiếm, tiên khúc chân long tử, nhật nguyệt quỷ thần đao, còn có một bộ chân kinh không có chữ. Bây giờ ta phải tới trong giếng cạn này ngay. Trong lòng vừa nghĩ, Hạ Trần chợt chạy ra ngoài nhưng không tới nha môn. Hắn đi thẳng tới giếng cạn ngoài thành và trực tiếp nhảy xuống. Quả nhiên, ở trong giếng cạn, hắn hình như lại động vào cơ duyên nào đó, rơi xuống một không gian không rõ. Sâu bên trong không gian này xuất hiện rất nhiều pháp bảo và công pháp đan dược. Thật chân thực, quá chân thực, đây không phải là giả, ta sống lại. Nhưng tại sao chứ? Ta thật sự sống lại rồi. Hạ Trần nhận được kỳ ngộ mình vốn nhận được nhưng không hề vui vẻ, trái lại vô cùng chán nản. Hắn đã tới cảnh giới thiên giới, trở thành nghịch tổ, bây giờ còn phải làm lại từ đầu, còn phải trải qua bao nhiêu đau khổ, và hành hạ mới có thể đạt được loại cảnh giới ban đầu à? Cổ Trần Sa, ngươi đánh ta rơi vào trong luân hồi, khiến cho ta sống lại, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, đời này, ta sẽ càng lớn mạnh hơn, ta sẽ... Ở trong giếng cạn, Hạ Trần đứng lên hét dài, nhưng đột nhiên dừng lại, không, cho dù ta tu luyện tới cảnh giới ban đầu, cũng không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa. Trong nháy mắt đó hắn lại đánh ta vào luân hồi, cho dù ta tu luyện mạnh gấp trăm, gấp nghìn lần cũng không đối phó với hắn được. Thực lực của hắn làm ta cảm thấy tuyệt vọng, sao hắn lại muốn đánh ta vào trong luân hồi? Hạ Trần không cam lòng, rất không cam lòng. Hắn không ngừng suy nghĩ, không ngừng vận chuyển, đúng rồi, vô long tâm pháp, vô long tâm pháp, vô long tâm pháp là do Cổ Trần Sa sáng lập ra, ta vừa mới nghiên cứu qua. Phương pháp có thể đối phó được với Cổ Trần Sa chính là vô long tâm pháp. Có câu lấy đạo của người trả lại cho người, không chừng từ trong vô long tâm pháp, ta có khả năng tìm hiểu ra được nguyên nhân Cổ Trần Sa mạnh như vậy. Chỉ có hiểu rõ hắn, sau này mới có thể đối phó được hắn. Hắn nghĩ vậy, bắt đầu ở trong giếng cạn tìm hiểu vô long tâm pháp. Có tu vi và từng trải kiếp trước, cộng thêm cảm xúc dao động và cảm ngộ sau khi sống lại, hắn lại tìm hiểu sâu hơn khi tu luyện vô long tâm pháp. Vô long tâm pháp có hàm nghĩa thâm sâu huyền diệu, biến hóa quỷ thần, duy nhất ta tự tại. Nghịch Tô Hạ Trần bắt đầu tu luyện. Dần dần, hàm nghĩa thâm sâu của vô long tâm pháp không ngừng xoay tròn trong cơ thể hắn, từng vòng sáng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, những vòng sáng thoáng hiện sáng tắt, ẩn chứa tu vi cực kỳ cao thâm. Vô long tâm pháp không ngờ lại huyền diệu như vậy, thật sự là mạnh mẽ vô biên. Hạ Trần quả thật không dám tin, mình vừa tu luyện nhưng mức độ tinh thuần của lực lượng trong cơ thể vượt xa thời điểm mình nhận được kỳ ngộ trước đây. Chặt đứt nhân quả, chặt đứt vạn vật, ta là vô địch, thế giới không ngoài ta. Trong lúc Hạ Trần phát động, trong cơ thể cũng sinh ra rất nhiều biến hóa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tùng lực lượng từ sâu trong lòng lao ra giống như suối phun, không ngừng hấp thu lực lượng của nhân gian giới, mà sâu trong nội tâm sinh ra thần lực vô cùng vô tận. Thần lực này không chỉ nhét đầy trong thân còn tràn ra ngoài, bắt đầu thay đổi môi trường xung quanh. Nói tóm lại, hắn tu luyện vô long tân pháp biến hóa chính là hoàn toàn, không cần thu bất kỳ năng lượng nào, từ bên ngoài, trái lại năng lượng vẫn từ trong thân không ngừng tràn ra, khiến cho bên ngoài càng thêm phong phú. Chỉ một lát sau, trong giếng cạn này không ngờ đã bị lực lượng của hắn nhuộm đẫm, những bông hoa đang nở rộ, biến thành cảnh đẹp hiếm có. Mà mấy bảo bối trong kỳ ngộ này là huyền thiên cửu thần đan, âm dương vô lượng công, thất ly hỏa phản kiếm, tiên khúc chân long tử, nhật nguyệt quỷ thần đao, vô tự chân kinh hắn đều không cầm. Bây giờ ta mới biết sự huyền diệu của vô long tâm pháp, những bảo bối này ở trước mặt vô long tâm pháp thật ra đều không đáng để nhắc tới, bảo bối thật ra vẫn là lực lượng tới từ bên ngoài, mà vô long tâm pháp lại hoàn toàn phát triển thần lực cực lớn ở sâu trong lòng, lực lượng này mới là chân thực. Cuối cùng ta đã biết lý do Cổ Trần Sa mạnh mẽ như vậy. Hạ Trần chợt nói, hắn trong giếng cạn này phát ra tiếng hét dài, đời này sống lại, ta sẽ vượt qua đời trước. Cổ Trần Sa, ngươi đánh ta vào luân hồi, làm ta sống lại, điều này cũng không sao cả. Chỉ cần ta không chết, ngươi sẽ phải chết. Hắn vừa hét xong, cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi. Hắn phát hiện mình đã trở lại trên ngọn núi, trước mặt vẫn là bàn cờ. Mà lực lượng cảnh giới thiên giới của hắn cũng đã quay về trong cơ thể, hắn vẫn là nghịch tổ. Cảnh tượng sống lại vừa rồi giống như trong giấc mơ. Cổ Trần Sa vẫn ngồi ở trước mặt hắn, cười nhạt nhìn hắn. Cùng lúc đó, mệnh tổ Lâm Phàm cũng chợt xuất hiện và khôi phục lực lượng. Hiển nhiên, hắn cũng trải qua mọi chuyện giống Hạ Trần, sống lại rồi trở về. Nhìn thấy mệnh tổ Lâm Phàm, không phải tỉnh lại mà trực tiếp từ trong thời không ngưng tụ thành hình thể, vẻ mặt nghịch tổ Hạ Trần thay đổi. Bởi vì hắn biết, Điều này đại biểu cho tất cả những điều vừa rồi đều không phải là ảo giác, mà là thật. Là cổ trần sa thật sự đưa bọn họ đến thời đại quá khứ. Lực lượng của bọn họ vẫn không có khả năng trở về quá khứ. Nếu là thiên giới trong cơ thể mình, bọn họ ngược lại có năng lực khiến cho thời gian chảy ngược. Nhưng nhân gian giới quá mạnh mẽ, lực lượng thời không của thế giới gần như kiên cố không thể phá hủy, không thể kháng cự, bọn họ không có lực lượng có thể trở lại quá khứ của nhân gian giới. Thậm chí cho dù bọn họ lại mạnh hơn mấy nghìn lần, cũng không thể nào làm được điều này. Bọn họ giống như một con cá nhỏ trong dòng sông dài chỉ có thể trồi theo dòng nước, không thể bơi ngược dòng, cũng không thể ngược dòng mà lên, trở lại thượng du. Nhưng cổ trần sa có thể dễ dàng làm được điểm ấy. Ngươi, không ngờ ngươi lại mạnh như vậy, với tu vi của ngươi bây giờ, chỉ sợ có thể giết chết thiên đế trong nháy mắt. Tại sao ngươi vẫn không ra tay? Nghịch tổ Hạ Trần run rẩy nói. Sao ta phải giết chết thiên đế? Trên cái cây ngươi trồng mọc ra một quả rất lớn, ngươi lại muốn hái quả đó ném xuống đất sao? Cổ trần sa cười. Chúng ta vừa mới sống lại thật sao? Trong giọng nói của mệnh tổ Lâm Phàm vang lên tiếng lách cách, hình như trong lòng đang rét lạnh. Bây giờ ta cũng trả cả tu vi lại cho các người cảm thấy là ảo giác hay sống lại? Cổ trần sa hỏi, với tu vi của các người hình như không khó lý giải được vấn đề này. Chúng ta thật sự sống lại, mệnh tổ. Nghịch tổ Hạ Trần nói, lúc này ngươi sẽ nhìn thấy tuyến thời gian cũng đang hoàn toàn vặn vẹo, bắt đầu chảy ngược, nếu là ảo giác, chúng ta không thể cảm nhận được rõ ràng như thế. Như vậy nói cách khác, cổ trần sa ngươi có thể khiến cho cả nhân gian, giới quay lại nghìn năm trước chỉ trong chớp mắt. Ngươi dễ dàng khống chế nhân gian giới theo ý mình giống như một món đồ chơi sao? Mệnh Tô Lâm Phàm hoàn toàn sợ hãi có thể nói vậy, ta thật sự có thể tùy ý khiến cho nhân gian giới biến hóa, ta đều có thể lấy hết tu vi của mọi người bao gồm cả thiên đế trong nháy mắt, làm bọn họ mất tất cả, biến thành người bình thường, dù sao chuyện sống lại vừa rồi, chỉ cần ta muốn lại có thể hoàn toàn biến nó thành hiện thực. Cổ Trần Sa nói, đây chính là cảnh giới tùy tâm sở dục. Các người thấy thế nào? Ta cho các người sống lại ngàn năm trước. Các người vừa trở về, không ngờ không hẹn mà cùng nghĩ đến Vô Long Tâm Pháp, kể từ đó, có thể nói các người đã đi lên con đường chính xác. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Mệnh tổ Lâm Phàm và nghịch tổ Hạ Trần hỏi. Rất đơn giản, ta muốn cho các ngươi đều tìm hiểu Vô Long Tâm Pháp, thu được thần lực to lớn, không cần cướp đoạt bất kỳ nguyên khí nào, ngược lại sẽ cung cấp nguyên khí cho trời đất. Cổ Trần Sa nói, các người nghĩ lại xem, nếu tất cả sinh linh đều học được Vô Long Tâm Pháp, tìm hiểu bí mật vô thượng tự cấp tự túc của Vô Long Tâm Pháp, vậy mọi người đều không cần hấp thu vật chất từ trong nhân gian giới, trái lại là hiệu ứng ngược với nhân gian giới, cả thế giới sẽ biến thành thế nào? Làm vậy có ích lợi gì cho ngươi? Mệnh tổ Lâm Phàm và nghịch tổ Hạ Trần không bị cổ trần sa làm cho cảm động, khi bọn họ bị đánh vào trong luân hồi sống lại đã thể sẽ đối phó với cổ trần sa, cho nên bây giờ cho dù ra khỏi vòng luân hồi, bọn họ vẫn rất hận cổ trần sa. Nhưng cổ trần sa cũng không quan tâm điều này. Ta không cần bất kỳ lợi ích nào. Lại nói thêm, cả vũ trụ trời đất thay đổi chính là ta đang thay đổi. Cổ Trần Sa nói, ta thấy được trong lòng các ngươi còn căm hận ta, các người đều cho rằng mình là nhân vật chính trong thời đời này, ở sâu trong linh hồn đều có tinh thần duy ngã độc tôn. Nhưng các người nhìn thấy tu vi của ta vượt xa các người nên mới sinh lòng ghen ghét, muốn chiếm lấy. Mọi người đều có tâm lý này, không có gì đáng trách, bởi vì trong nghìn năm, số mệnh của các người vẫn tràn đầy, gần như không đâu địch nổi mới nuôi dưỡng thành suy nghĩ này, cho rằng mình chính là nhân vật chính duy nhất. Ta cũng cố tình làm vậy. Trong tương lai không xa, ta sẽ thành tập một vương triều. Các người đều sẽ biến thành thần tử của ta. Ta cố gắng dọn dẹp nhân gian giới. Mau chóng làm cho phần lớn sinh tinh đều tìm hiểu Vô Long Tâm Pháp. Nuôi dưỡng thành tu vi tự cấp tự túc. Còn có khả năng phản hồi tại cho trời đất. Ngươi muốn thành lập vương triều. Nếu chúng ta không phục, lẽ nào ngươi sẽ giết chúng ta? Mệnh tổ Lâm Phàm và nghịch tổ Hạ Trần đồng thời kinh ngạc. Các người sẽ phục. Cổ Trần Sa nói. Nếu các người không phục, vậy ta làm tâm của các người thay đổi là được rồi, hy vọng các người có thể hiểu được sự lợi hại trong đó, đừng ép ta phải dùng tới thủ đoạn. Trong lúc nói chuyện, cổ trần sa lại trực tiếp biến mất. Nhìn thấy cổ trần sa rời, đi nhưng cái ghế vẫn còn. Hai người hợp lực ra tay, rót tất cả lực lượng vào trong cái ghế, lại phát hiện cái ghế này không hề nhúc nhích, căn bản không có cách nào phá hỏng, không có cách nào phá hủy. Cái gì? Chúng ta thậm chí còn không thể phá hủy được cái ghế, do hắn tạm thời ngưng tụ ra à? Lúc này hai người mới thực sự cảm thấy cổ trần sa, đùa bỡn mình giống như đùa bỡn con kiến hôi. Hạ Trần, người nói xem, sao trong thiên hạ này có thể có người mạnh mẽ như thế? Mệnh tổ Lâm Phàm giống như mất đi lòng tin và lực lượng, nếu cổ trần sa không chênh lệch thiên đế bao nhiêu, chúng ta còn có lòng tin chiến thắng. Nhưng theo ta thấy, thiên đế đối mặt với cổ trần sa cũng chỉ là con kiến hôi vậy. Chúng ta đều là một đàn kiến hôi, chẳng qua hơi lớn mà thôi. Sâu trong lòng nghịch tổ Hạ Trần đột nhiên rất không cam lòng. ta không cam lòng, rất không cam lòng, mọi người đều là người, vì sao hắn có thể mạnh đến cảnh giới như vậy mà chúng ta chỉ là con kiến hôi? Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ đạt tới cảnh giới như hắn, thậm chí chiến thắng hắn. Hắn có thể đạt đến cảnh giới này đã chứng tỏ chúng ta cũng có thể đạt được. Mọi người đều là người, trong vô long tâm pháp chú ý chính là sau khi đạt đến cực điểm, chúng sinh đều không phân chia cao thấp. Không sai, chúng ta thật sự có hy vọng đạt đến cảnh giới này. Mệnh tổ Lâm Phàm cũng nói, thật ra lần này chúng ta cũng có lợi, được mở rộng tầm mắt, từng người còn tìm hiểu được vô long tâm pháp, người có cảm giác được lực lượng bất hủ càng thêm tinh thuần không? Vốn hai người chúng ta liên thủ tất nhiên có thể áp chế pháp vô tiên, nhưng không thể giết chết hắn. Nhưng bây giờ lại khác, sau khi chúng ta tìm hiểu vô long tâm pháp, có thể tạo ra cạm bẫy cho hắn rơi vào trong đó, trực tiếp giết chết hắn. Bởi vậy có thể thấy được cổ Trần Sa thật ra đang nuôi heo. Hạ Trần nói, sau khi nuôi con heo này lớn, có thể làm cho pháp vô tiên gieo gió gặt bão. Vậy chúng ta rốt cuộc có giết pháp vô tiên không? Mệnh tổ Lâm Phàm nói, giết, sao lại không giết? Hạ Trần cười lạnh, cổ Trần Sa cho chúng ta cơ hội tốt như vậy, nếu chúng ta không giết chết pháp vô tiên, vậy thật sự có lỗi với sự bồi dưỡng của hắn. Vậy bây giờ chúng ta lại bắt đầu bố cục chứ? Ngươi và ta cùng phát động lực lượng. Mệnh tổ Lâm Phàm nói, bây giờ Hạ Trần ngươi muốn tiêu diêu tự tại cũng không được rồi. Chúng ta chắc chắn phải dãy giụa, tranh đấu, cố gắng mọi khả năng để nâng cao lực lượng cảnh giới, bởi vì cả nhân gian giới, trời đất vũ trụ, thời không quá khứ hiện tại tương lai đều là sân thử nghiệm của cổ Trần Sa. Chúng ta muốn nhảy ra khỏi sân thử nghiệm này thì nhất định phải hăng hái lên. Quả thật ta cần phải thay đổi quan niệm, không thể tiêu dao tự tại nữa. Nghịch tổ Hạ Trần nói, đi thôi, bây giờ chúng ta liên thủ đi tìm pháp vô tiên trước, hắn không có bất kỳ thế lực nào giúp đỡ, chỉ đi lại một mình. Nếu chúng ta giết hắn, sợ rằng còn có rất nhiều người sẽ ra đánh rắn dập đầu. Hai người cũng biến mất. Vào giờ phút này trời đất đều đang không ngừng run rẩy. Ở một nơi bí mật nào đó trong nhân gian giới, pháp vô tiên cũng đang không ngừng tu luyện, một lực cắn nuốt không ngừng vận chuyển, sau đó rất ngưng tụ thành cánh cửa nào đó. Tồn tại đáng sợ. Bây giờ cổ Trần Sa đang tính kế ngươi, chúng ta có thể hợp tác. Pháp vô tiên không ngờ lại đang cố liên hệ với tồn tại đáng sợ này. Bây giờ ta còn không phải là đối thủ của cổ Trần Sa. Nhưng thứ duy nhất khiến cổ Trần Sa kiêng kỵ chính là thứ đáng sợ này. Ta có thể thừa cơ giành lấy một ít lợi ích, cho dù đây là bảo hộ lột ra nhưng thủ đoạn duy nhất vào lúc này. Pháp vô tiên đang không ngừng liên hệ với thứ đáng sợ này. Bất kỳ cao thủ đều tránh thứ đáng sợ này không kịp, nhưng pháp vô tiên lại to gan lớn mật muốn hợp tác với thứ đáng sợ này, để thu được lực lượng, với ý định đối phó với cổ Trần Sa. Thậm chí không thể dùng lá gan che trời để hình dung về lá gan của hắn nữa. Ở trước mặt hắn, lực cắn nuốt biến thành cánh cửa cắn nuốt. Trong đó vô số hắc động, bạch động, hỗn động, nguyên động, thần động, chân động, trùng động liên kết với nhau hợp thành từng vòng tròn đồng tâm. Những vòng tròn đồng tâm chuyển động qua lại và phát sinh cộng hưởng, truyền lực lượng thần bí tới ngoài vũ trụ, bắt liên lạc với ý chí của thứ đáng sợ này. Tồn tại đáng sợ, bây giờ cổ Trần Sa đã có thể tạo thành uy hiếp cho ngươi. Trong sông dài số phận do hắn sáng tạo ra, vận mệnh của ngươi cũng bị giam cầm ngắn hạn, bởi vậy có thể thấy được hắn biết rõ lòng muông dạ thú của ngươi. Ý chí của pháp vô tiên không ngừng chớp hiện, nhất định là đang liên hệ với thứ đáng sợ này, vật nhỏ còn gian ác hơn cả ma quỷ, ngươi lại dám trực tiếp liên hệ với ta. Qua mấy ngày đêm, đột nhiên một ý chí cực kỳ hung ác hạ xuống, xuất hiện ở trong cánh cửa cắn nuốt này, nó hiện ra rõ ràng là một gương mặt người này lại là mặt của thiên phù đại đế Cổ Đạp Tiên, nhưng vẻ mặt khí chất khác xa Cổ Đạp Tiên. Ngươi có phải là Cổ Đạp Tiên? Pháp vô tiên vô cùng e sợ. Ta đã ăn Cổ Đạp Tiên và cả thiên đạo, ta là tồn tại hoàn toàn mới, vật nhỏ gian ác ngươi cắn nuốt ý niệm vạn cổ, khá hợp với khẩu vị của ta, nghe lời kêu gọi của ngươi mới nói chuyện một chút, ngươi có dự định gì không? Tồn tại đáng sợ này phát ra tiếng. Ta biết ngươi cuối cùng chắc chắn sẽ đánh một trận với cổ Trần Sa. Pháp vô tiên là một động tác nuốt, hơn nữa ngươi cũng không nắm chắc chiến thắng được hắn, cho nên ngươi cần phải bày bố cục quấy nhiễu kế hoạch của hắn. Mà cổ Trần Sa đã rót lực lượng vào trong nhân gian giới bây giờ. Bắt đầu răng bố cục lớn, chính là muốn bắt ngươi. Nếu ngươi có thể cho ta lực lượng, ta ngược lại có thể giúp ngươi phá hỏng kế hoạch của cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa, tồn tại đáng sợ phát ra tiếng cười, hắn chỉ là một con chuột, chạy tới chạy lui, chỉ cần ta vừa ra đời là có thể hoàn toàn giết chết hắn. Bất kỳ kế hoạch nào của hắn ở trước lực lượng tuyệt đối không hề có tác dụng gì, chỉ là trò trẻ con thôi. Ngược lại pháp vô tiên ngươi lại dám cố liên lạc với ta, ngươi không sợ ta xâm nhập cơ thể ngươi sao? Pháp vô tiên cười ha hả, ngươi không hiện thân, ta ngược lại cho rằng ngươi thật sự có thể đối phó với cổ Trần Sa. Nhưng ngươi hiện thân đã chứng mình còn có hứng thú, để ta quấy nhiễu bố cục của cổ Trần Sa, có phải không? Bởi vì nếu ngươi quả thật có lực lượng quét ngang tất cả, hoàn toàn không cần nói ở đây, làm gì còn thanh thản để ý tới ta, cho nên cũng không cần phô trương thanh thế ở đây. Thật sao? Tồn tại đáng sợ hiện rõ sát khí, vật nhỏ ngươi dám nói với ta như vậy, xem ra là muốn chết rồi. Ngươi đừng ra tay với ta, bởi vì ra tay với ta cũng vô ích thôi. Ta từng phân tích ý chí do ngươi để lại, bây giờ Trương tự nhiên đã bị luyện hóa, còn có ý chí ngươi để lại ở trong cơ thể Hồng Linh Sa, cũng dần dần bị vô long tâm pháp của nàng vặn vẹo, quấy phá không còn. Cho nên mới nói vô long tâm pháp vẫn có thể kìm chế ngươi, ta tất nhiên tự mình luyện thành đạo cắn nuốt, lại bắt đầu tìm hiểu vô long tâm pháp, ta dùng nó để giết cổ Trần Sa, làm hắn gieo gió gặt bão. Đạo cắn nuốt của pháp vô tiên mãnh liệt biến hóa, không ngờ lại bắt đầu chuyển hóa thành vô long tâm pháp. Đáng chết, cổ Trần Sa đáng chết, vô long tâm pháp đáng chết. Tồn tại đáng sợ tức giận hét lên. Bây giờ ngươi còn không phải là lực lượng vô bất hủ của bất hủ tầng thứ 9, mà chỉ chuyển hóa một nửa thôi, cho nên còn có thể bị vô long tâm pháp khắc chế. Chờ tới khi ngươi chuyển hóa tất cả, vô long tâm pháp sẽ không kiềm chế được ngươi nữa. Cho nên bây giờ ngươi còn không phải là vô địch. Trong lòng pháp vô tiên đã dự tính trước mọi việc, nhưng ngươi phải biết rằng, cổ Trần Sa đã bố cục để bản thân tu thành cảnh giới vô bất hủ, của bất hủ tầng thứ 9. Một khi hắn tu luyện thành công, sợ rằng ngươi cũng khó sống tốt được. Vật nhỏ, như ngươi mong muốn, chẳng phải ngươi muốn phải lực lượng sao? Tồn tại đáng sợ đột nhiên bình tĩnh lại, ta lại cho ngươi lực lượng, để chất lượng bất hủ của ngươi đến giữa vĩnh bất hủ và vô bất hủ, cũng chính là cảnh giới nửa bước vô bất hủ. Ta tin tưởng ngươi nắm giữ lực lượng này đã có thể gây ra rắc rối lớn cho cổ Trần Sa, luân theo ý chí của ta cắn nuốt tất cả. Lực lượng vô cùng vô tận dâng đến, từng lực lượng không ngừng ngưng tụ, khiến cho lực cắn nuốt của pháp vô tiên bắt đầu chuyển hóa từ vĩnh bất hủ về phía vô bất hủ. Lực lượng vĩnh bất hủ vốn là thuần màu vàng đại biểu cho bất hủ vĩnh hằng chân chính, nhưng bây giờ lực lượng thuần màu vàng này không ngờ lại bắt đầu biến thành màu sắc. Màu đen này không phải là màu đen bình thường mà đen của hư vô, thâm thúy, có thể nói nó cũng không phải là đen. Không có bất kỳ màu sắc nào trên thế giới có thể hình dung được nó, người ta chỉ có thể cảm giác nó là đen mà thôi. Đây chính là lực lượng vô bất hủ. Đương nhiên, chỉ là nửa bước vô bất hủ thôi. Chuyển hóa thành công. Theo lực lượng pháp vô tiên liên tục tăng lên, dưới gương mặt người đáng sợ đang cười lạnh kia đều là âm mưu tính kế, sau đó biến mất. Mà rất lâu sau, pháp vô tiên mới bình phục lại, nhìn lực lượng của mình và lập tức cười ha ha, ta không ngờ lại tu thành cảnh giới nửa bước vô bất hủ. Xem ra vật kia cực kỳ sợ cổ Trần Sa, không ngờ lại cho ta lực lượng như vậy. Nhưng hắn cũng không có tâm tư tốt, định khống chế ta, nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Nhận được thứ này giúp đỡ, bây giờ thực lực của ta đã đạt tới cảnh giới nửa bước vô bất hủ. Chỉ sợ là Trương Tự Nhiên, Thiên Đế, Cổ Hoa Sa cũng không làm gì ta được. Hơn nữa, cổ Trần Sa cũng là cảnh giới này. Cổ Trần Sa chắc chắn không tu luyện được tới cảnh giới vô bất hủ. Mà ta rất có thể tu luyện thành vô bất hủ. Đương nhiên, ta phải tích lũy đủ hậu cần, cắn nuốt Thiên Đế, Cổ Hoa Sa, Trương Tự Nhiên trước. Sau khi cắn nuốt tất cả tổ, cuối cùng ta sẽ cắn nuốt nhân gian giới, cắn nuốt cổ Trần Sa, cắn nuốt thứ đáng sợ này. Cuối cùng bất kỳ thời không nào cũng chỉ còn lại có một mình ta. Trong lúc nói chuyện, pháp vô tiên cười ha ha, cổ Trần Sa, người ta căm hận nhất chính là ngươi. Đương nhiên trước đây còn có cổ đạp tiên ban đầu, pháp vô tiên ta ở trong thần châu trung thổ, vốn phải là tồn tại vĩ đại hùng bá trời đất, nhưng lại bị cổ đạp tiên đè ép trên đầu ta, quả thật chính là cơn ác mộng không nào thể thoát khỏi. Thật may bây giờ hắn đã tự diệt dung hợp với thiên đạo, sinh ra một thứ đáng sợ như thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Số phận trong sông dài. Đột nhiên, số mệnh đại biểu cho pháp vô tiên tăng mạnh trong chớp mắt. Số mệnh của hắn hóa ra là một con rồng cắn nuốt, bây giờ hình thể của hắn đã tăng lên, khí tức trên người con rồng cắn nuốt này đáng sợ gấp mấy chục lần, hoàn toàn có thể ngang hàng với số mệnh của Thiên Đế, Cổ Hoa Sa, Trương Tự Nhiên. Hơn nữa, càng lợi hại hơn là số mệnh của hắn liên kết với xúc tu mắt số mệnh của quả cầu đáng sợ lớn nhất. Số mệnh của thứ đáng sợ đang hiện rõ, trong dòng sông dài số phận hiện rõ hình tượng là một quả cầu. Phía trên có rất nhiều con mắt, trong ánh mắt xuất hiện vô số xúc tu, những xúc tu giống như từng con rồng con rắn nhe nanh múa vuốt khắp nơi, muốn ăn mòn rất nhiều thế giới. Mà bây giờ số mệnh của pháp vô tiên và liên hệ với thứ đáng sợ. Số mệnh này hiện rõ, cổ Trần Sa lập tức nhận thấy được. Thú vị, thật thú vị, pháp vô tiên chủ động liên hệ với tồn tại đáng sợ này, mà thứ đáng sợ này không ngờ cũng giúp đỡ pháp vô tiên tăng tu vi. Vừa lúc, bố cục của ta lại bắt đầu, vậy để pháp vô tiên trở thành thần tử của ta đầu tiên. Giết chết hắn cũng không có lợi, để hắn trở thành thần tử của ta, làm trong lòng của hắn càng đau khổ dày vò đạt đến cực hạn. Đây cũng là một vật thí nghiệm của ta. Cổ Trần Sa bắt đầu kế hoạch của mình. Cùng lúc đó, pháp vô tiên hét dài, chậm rãi thu công, khí tức trên người đều không lộ ra, nhìn qua giống như một người bình thường. Ta lại ẩn nấp tiến vào nhân vật lớn trong triều, xuống tay với đám người Trương Dịch Nhân trước, còn có Pháp Thánh nữa. Pháp Vô Tiên suy nghĩ, ban đầu, ta muốn đi đối phó với Tân Tổ Văn Hồng, Tân Tổ Lâu Bái Nguyệt, nhưng phía sau bọn họ có Cổ Trần Sa, vậy thì không đủ. Nhưng cũng chưa chắc, bây giờ chỉ sợ Cổ Trần Sa cũng không thể dễ dàng làm gì được ta. Thật sao? Lúc này, giọng nói mà Pháp Vô Tiên tuyệt đối không muốn nghe lại vang lên bên cạnh hắn. Pháp Vô Tiên không hề nghĩ ngợi, một lực cắn nuốt đánh qua. Nhưng khi lực cắn nuốt tiếp xúc với âm thanh này, trong chớp mắt đã biến mất. Lúc này, Pháp Vô Tiên đã nhìn thấy Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa. Pháp Vô Tiên nhìn thấy kẻ thù gần như không đội trời chung này, nhưng hắn không hành động thiếu suy nghĩ. Pháp Vô Tiên, ta cố ý để Trương Dịch Nhân đưa ngươi từ trong vĩnh giới ra ngoài, ngươi một đường trưởng thành đến bây giờ, không ngờ lại có thể có địa vị ngang hàng với thiên đế, ngược lại cũng không dễ dàng. Nhưng ngươi vì trả thù ta, không ngờ lại hợp tác với thứ đáng sợ kia, để lực lượng của hắn tiến vào trong cơ thể của ngươi, ngược lại cũng có vẻ như muốn bỏ qua tất cả. Cổ Trần Sa thản nhiên cười. Cổ Trần Sa, ngươi biết tất cả rồi sao? Nhưng không sao hết, ta và thứ đáng sợ đã đạt được thỏa thuận, ngươi muốn đối phó với ta cũng không dễ dàng như vậy, hôm nay không phải ngươi chết thì ta mất mạng. Pháp Vô Tiên phát ra công kích mạnh nhất, thân thể chợt bùng nổ, công kích về phía Cổ Trần Sa, nhưng đây chỉ là một động tác giả. Tiếp theo, hắn ở trong vụ nổ mạnh bỏ chạy mất tích. Hắn vô trương thanh thế để chạy trốn. Còn muốn chạy sao? Có thể dễ dàng như vậy à? Trên thế giới này, ngươi chẳng có nơi nào có thể trốn được hết. Hai tay Cổ Trần Sa xoay tròn, thời không lập tức xoay tròn, trời đất biến hóa. Pháp Vô Tiên lại xuất hiện trước mặt hắn. Cổ Trần Sa, ngươi muốn chết, ta sẽ liều mạng, cá chết lưới rách, ngọc đá đều nát. Hai mắt Pháp Vô Tiên đỏ như máu, lại liều mạng. Ngọc đá đều nát, cá chết tưới rách. Cổ Trần Sa cười, Pháp Vô Tiên, nếu ngươi có thể tạo thành bất cứ thương tổn nào cho ta, từ nay về sau ta sẽ không tìm ngươi nữa. Thực lực của ngươi bây giờ đã tới đỉnh điểm, vốn ta còn muốn nuôi ngươi một lúc, nhưng ngươi nhận được lực lượng của thứ đáng sợ chính là tự tìm đường chết. Nếu ta không đến, ngươi rất nhanh sẽ gieo gió gặt bão vì hành vi bảo hô lột da này. Ngươi tưởng mình có thể lá mặt lá trái với thứ đáng sợ này, lại không biết hành vi này của mình là không biết tự sức. Chết! Pháp Vô Tiên căn bản không có tâm tư nghe Cổ Trần Sa nói nhảm. Bản thân hắn có thù sâu như biển đối với Cổ Trần Sa, bây giờ chỉ muốn liều mạng giết chết Cổ Trần Sa. Vạn pháp đồng nguyên, nghìn tâm như một, trảm nguyên hủy giới, thập phương cùng diệt, một đạo vĩnh hằng. Cả người Pháp Vô Tiên biến hóa thành một cầu vòng màu đen kịt, không có bất kỳ ánh sáng nào, ầm ầm xuyên qua thời không công kích về phía cơ thể Cổ Trần Sa. Cầu vòng màu đen này có thể xuyên qua tất cả, còn có thể hủy diệt tất cả tồn tại ngăn cản trước mặt hắn, phá hủy tất cả, tiến thẳng không lùi. Bất kỳ tồn tại nào ngăn cản cầu vòng màu đen này đều là châu chấu đá xe. Giết! Lần này Pháp Vô Tiên đã vận dụng tất cả tu vi, hắn tuyệt đối không tin Cổ Trần Sa có thể ngăn cản được. Có chút thú vị, có chút thú vị. Cổ Trần Sa cười, một tay nhẹ nhàng ngăn cản ở phía trước, cầu vòng màu đen này vừa gặp tay hắn, sau đó không ngừng xoay tròn, vặn vẹo, cuối cùng ngoan ngoãn dừng lại, biến thành một con sâu màu đen bò tới bò lui trên bàn tay của Cổ Trần Sa, nhưng không có cách nào rời khỏi lòng bàn tay được. Cổ Trần Sa, ta muốn ngươi chết. Trong con sâu màu đen truyền ra giọng nói của Pháp Vô Tiên, hắn vô cùng tức giận, bắt đầu biến hóa, lại ngưng tụ thành hình thể ở trong bàn tay Cổ Trần Sa muốn chạy trốn, nhưng căn bản không thể thoát được. Người ở bên ngoài thấy thôn tổ Pháp Vô Tiên có uy lực hung ác hiển hách cắn nuốt vạn vật, vào giờ phút này giống như một người tí hơn không đủ ba tấc nhảy nhót, chửi bới ở trên bàn tay của Cổ Trần Sa nhưng không sao nhảy ra được. Pháp Vô Tiên, trời đất sắp có biến hóa lớn, nhân gian giới sẽ đón nhận một vòng biến hóa hoàn toàn mới. Thứ đáng sợ này sắp xuất thế, một khi nó xuất thế, ngươi sẽ biến thành con rối, thậm chí là cái xác không hồn. Ngươi thật sự tưởng có thể chống đỡ thứ đáng sợ này xâm nhập sao? Cổ Trần Sa nói, Pháp Vô Tiên, ta muốn thành lập vương triều, tập trung tất cả tổ, lại lợi dụng lực lượng của vương triều phổ biến vô long tâm pháp, mở rộng nhân gian giới. Ngươi có bằng lòng làm thần tử của ta không? Ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần từ nay về sau, ngươi hối lỗi sửa sai, cung kính khiêm nhường. Không làm bất kỳ chuyện ác nào nữa, ta sẽ không đối xử với ngươi như vậy. Cổ Trần Sa, ngươi lợi hại lắm. Nhưng ngươi không hủy diệt được ta. Lần này ngươi muốn biến ta thành người bình thường sao? Cũng không dễ như vậy đâu. Cho dù ngươi cướp đoạt tất cả tu vi của ta, ta vẫn có thể khôi phục lại. Bởi vì ta là tổ cắn nuốt, ta có thể cắn nuốt tất cả. Đạo cắn nuốt của ta quyết định ta sẽ không diệt vong, còn có thể càng lúc càng mạnh, cuối cùng sẽ giết chết ngươi. Pháp Vô Tiên rít gào liên tục. Thôi quên đi, xem ra ngươi vẫn hồ đồ ngu xuẩn, nhưng không sao, mắng thì mắng, ta cũng không phải muốn biến ngươi thành người bình thường, bởi vì làm vậy với ngươi chẳng có ý nghĩa gì. Ta khó khăn lắm mới nuôi thả ngươi, làm ngươi biến thành tình trạng bây giờ, chắc chắn sẽ không để ngươi biến thành người bình thường, sau này ngươi còn có tác dụng lớn. Cổ Trần Sa mỉm cười, ta thành lập triều đình, vừa lúc cần có vài đội nghi thức, ví dụ như một chiếc xe, lại cần có động vật kéo xe. Như vậy đi, ta lại biến ngươi thành một gia súc kéo xe là được rồi. Ngươi muốn biến thành trâu hay biến thành ngựa? Hoặc biến thành con hổ, biến thành con sói, biến thành chó? Cổ Trần Sa, ngươi chết không được tử tế, không ngờ ngươi lại sỉ nhục ta như vậy. Pháp Vô Tiên càng thêm tức giận. Hắn không có cách nào tưởng tượng được dáng vẻ mình biến thành gia súc kéo xe, điều này còn khiến cho hắn khó chịu hơn chết nhiều. Nghe Cổ Trần Sa nói đến đây, hắn vô cùng tức giận, hận không thể lập tức phát động pháp thuật hủy diệt mình, cũng không muốn rơi vào kết quả như vậy. Nhưng bây giờ hắn bị Cổ Trần Sa nắm trong ở trong lòng bàn tay, cho dù là muốn chết cũng khó, có thể nói là muốn sống không được, muốn chết không xong. Hồ đồ ngu xuẩn, biến đổi cho ta. Lòng bàn tay Cổ Trần Sa khẽ động, lập tức có vô số bùa chú gia tăng ở trên cơ thể Pháp Vô Tiên. Ngay lúc đó, cơ thể Pháp Vô Tiên bắt đầu biến hóa, hai tay, hai chân chống xuống đất, nằm rạp trên mặt đất, trên người dần mọc ra lông, không ngờ lại biến thành dáng vẻ của một con chó. Nhưng đầu hắn lại không hề biến đổi, mà chính là đầu người thân chó. Pháp Vô Tiên nhìn thấy mình biến thành dáng vẻ này, tức giận đến mức nôn ra máu, hắn liên tục hét dài, Cổ Trần Sa, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Không ngờ ngươi lại sỉ nhục ta như vậy, ngươi còn tính là con người nữa sao? Cổ Trần Sa không để ý gì tới hắn, trong nháy mắt, một sợi dây xích chó đã tròng vào cổ Pháp Vô Tiên, khiến cho Pháp Vô Tiên càng không thể biến hóa, chỉ có thể để người ta nhìn thấy với hình dáng là một con chó. Pháp Vô Tiên, nếu ngươi còn điên cuồng kêu loạn, vậy ta cũng chỉ có thể làm ngươi nói chuyện cũng biến thành tiếng chó sủa. Nếu ngươi thành thật một chút, ta sẽ để ngươi biến thành gia súc khác. Cổ Trần Sa mỉm cười, bây giờ ngươi cũng chỉ có thể làm chó, không thể làm gia súc kéo xe cho người. Cổ Trần Sa, ta sẽ nhớ kỹ sỉ nhục này. Pháp Vô Tiên đầu người thân chó lộ ra gương mặt dữ tợn, nhưng hắn đột nhiên bình tĩnh lại. Đi thôi. Cổ Trần Sa không để ý đến sự thù hận của Pháp Vô Tiên, nắm dây xích chó này, chờ lát nữa ta còn phải tìm một người bạn cho ngươi. Đó là thần linh lớn, cũng có thể biến thành một con chó. Sau này hai con chó các ngươi sẽ trở thành đặc trưng của vương triều. Trong lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa lại dắt Pháp Vô Tiên rời đi. Pháp Vô Tiên nhục nhã không có cách nào hình dung, còn cảm giác nhục hơn hai huynh đệ Lôi Cực Nguyên. Lôi Cực huyết của Lôi gia năm đó bị quỳ vĩnh viễn ở trên quảng trường. Năm đó hai huynh đệ Lôi gia chỉ quỳ, mà bây giờ Pháp Vô Tiên hắn không ngờ lại biến thành một con chó, bị người ta dắt đi dạo khắp nơi, hơn nữa còn là giàu người thân chó. Mọi người vừa nhìn đã biết được đây là Pháp Vô Tiên, thôn tô Pháp Vô Tiên uy danh hiên hách. Ở chỗ khác của nhân gian giới, là đại lục chư thần. Đại lục này rất lớn, gần như là một vũ trụ đặc biệt khác, mặc dù thuộc về nhân gian giới nhưng dòng thời gian và tuyến không gian hoàn toàn khác nhau. Đại lục chư thần này do rất nhiều thiên thế giới lớn tạo thành. Trong đó có rất nhiều quốc gia, những quốc gia này căn bản là một loại văn minh khác, có phần tương tự với văn minh ma pháp, cũng có vài văn minh tương tự với tiên đạo, võ đạo, thậm chí còn có chút bóng dáng của văn minh khoa học kỹ thuật. Trên đại lục chư thần này có vô số nhân loại sinh sống, vô số quốc gia, bọn họ không phải hoàng đế đứng đầu mà đều tin tưởng, thờ phụng thần linh, quân quyền thần giáo. Hoàng đế chỉ là một người được thần linh lựa chọn đại diện mà thôi. Ở trên đại lục chư thần này, thần linh nhiều như nấm, nhưng thần linh cao nhất chính là thần tổ. Thần tổ chính là thần linh lớn. Hắn ở đây nghìn năm đã trở thành tổ. Cũng chính là cảnh giới thiên giới. Hơn nữa hắn chiếm đại lục chư thần, hàng phục vô số thủ hạ, sáng tạo ra văn minh chư thần. Đại lục chư thần này ảo diệu còn hơn cả thần giới năm đó. Lúc này, thần linh lớn thần tổ ngồi ngay ngắn ở dưới vô thượng thần, phía dưới có rất nhiều cao thủ cảnh giới thiên nguyên đang quỳ. Vào giờ phút này, hắn đang nói chuyện với mấy người khách. Mấy người khách này lại là đám người Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm, Cảnh Khâu, Cốc Họa, Vạn Tiên Sư, Giang Xuyên. Cổ Đạn Kiếm bây giờ lại là kiếm tổ với tu vi cảnh giới thiên nguyên. Bản thân hắn chính là kiếm vô tận chuyển thế, mà Cổ Thường Kiếm lại thành đao tổ, bởi vì hắn là đao vô tận chuyển thế. Cảnh Khâu trở thành khâu tổ, mà Cốc Họa trở thành tai tổ, bản thân Cốc Họa là tai họa thiên vương chuyển thế. Vạn Tiên Sư kém hơn một chút, hắn cũng tu thành cảnh giới thiên giới, nhưng không có khả năng tìm hiểu lực lượng vĩnh bất hủ, thật ra không có cách nào gọi là tổ, Giang Xuyên lại là tiên tổ. Thiếu niên này phản bội vĩnh triều năm đó trở thành chủ tiên giới, sau đó cả tiên giới đều dung nhập nhân gian giới. Nhưng Giang Xuyên nắm lấy cơ hội, trong nghìn năm qua đã tu thành tiên tổ. Lần này thần linh lớn triệu tập tất cả bọn họ lại để trao đổi chuyện lớn, thật ra có rất nhiều quy hoạch. Các vị, các người thấy thiên hạ hiện nay thế nào? Nhân gian giới biến hóa càng lúc càng nghiêm trọng, thiên đình thoái ẩn, cổ trần xa cũng không ra, rất nhiều chuyện đang thay đổi từng ngày, chúng ta nhìn cũng không hiểu được. Thần tổ thần linh lớn nói, cổ trần xa không ra, thiên đế thoái ẩn, điều này là chuyện tốt đối với chúng ta có thể thoải mái phát triển thế lực của mình. Kiêm Tô Cổ Đạn Kiêm nói, thật ra thiên đế, cổ hoa xa liên kết với nhau tiến hành kìm chế cổ trần xa, hai bên đều không dám tùy ý hành động, chúng ta vừa lúc có thể quật khởi ở trong kẽ hở này, đến khi trời đất biến đổi lớn, chúng ta lại có năng lực có thể lật trời đổi đất. Pháp Vô Tiên đã tới chưa? Cảnh Khâu hỏi, thần linh lớn, lần này gặp mặt ngươi còn thông báo với Pháp Vô Tiên, chỉ sợ không thích hợp lắm đâu. Bây giờ hắn đã thành thôn tô lục thân không nhận, bắt được ai thì cắn nuốt kẻ đó. Hơn nữa ta quan sát thấy số mệnh của hắn gần đây tăng mạnh, sợ rằng đã tìm hiểu ra bí mật gì đó, không ngờ số mệnh lại không khác gì Trương Tự Nhiên, thiên đế, cổ hoa xa. Nếu làm việc chung với hắn sợ rằng sẽ như bảo hô lột ra, chẳng những không được lợi ích gì, sợ rằng còn bị hắn ra tay hại ngược lại. Không sao. Thần linh lớn nói, ta tất nhiên có cách. Hơn nữa chúng ta liên kết với nhau, đẩy Pháp Vô Tiên lên, để hắn chém giết với Trương Tự Nhiên, thiên đế, cổ hoa xa, thậm chí là cổ trần xa đến một sống một chết, chúng ta chẳng phải có thể nhận được lợi ích sao? Dù sao Pháp Vô Tiên bây giờ trở nên cực kỳ vặn vẹo đáng sợ, nhưng nếu nói tới chống lại cổ trần xa, hắn và chúng ta lại nhất trí, hắn chắc chắn phải giúp đỡ mới có thể đối phó được cổ trần xa. Thần linh lớn nói, ta cảm giác những năm gần đây cổ trần xa không ra tay với chúng ta thật ra là đang nuôi béo chúng ta, bây giờ chúng ta đều trở thành tổ, đã là béo với cổ trần xa rồi. Ta và cổ trần xa có ân oán cá nhân, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Mấy năm nay ta vẫn luôn trốn tránh, bây giờ thắng cấp thành thần tô cũng tìm hiểu được một vài điều huyền diệu vô thượng, ta không tính trốn nữa, muốn bắt đầu phản kích. Cổ trần xa chắc chắn phải chết. Vạn tiên sư nói, năm đó ta bị hắn hại cho giống như chuột chạy qua đường. Không ngờ thiên đế nhanh chóng bị thua như vậy. Năm đó, ta vốn tưởng thiên đế có thể tranh, phong với cổ trần xa rất lâu. Cảnh Khâu cảm thán nói, Pháp Vô Tiên sắp tới. Thần linh lớn đột nhiên nói, các vị đề phòng. Cảnh Khâu nghe thần tinh lớn nói vậy đã sớm cẩn thận đề phòng. Trước kia ở trong thần châu trung thổ, Cảnh Khâu và Pháp Vô Tiên thật ra từng có mâu thuẫn năm đó. Bọn họ vì tranh đoạt hàm nghĩa thâm sâu của sao tử vi, chuyển thế đã ra tay độc ác với nhau, Cảnh Khâu còn thua ở trên tay Pháp Vô Tiên. Sau đó Pháp Vô Tiên cũng bởi vì chuyện này không gượng dậy nổi, bị cổ trần xa tìm được hắn ẩn thân trong hang động dưới đáy biển, trái lại cướp đoạt kỳ ngộ của hắn. Đây là một chuyện cũ. Cho dù đã qua rất lâu, nhưng Cảnh Khâu không cho rằng Pháp Vô Tiên bỏ xuống thù hận này. Ngược lại Pháp Vô Tiên bụng dạ hẹp hòi, trong những ngày qua thật ra đã rất nhiều lần truy sát Cảnh Khâu, nhưng Cảnh Khâu cũng có chút thủ đoạn trốn tránh càng thêm nhanh nhạy, ngược lại không bị Pháp Vô Tiên giết chết cắn nuốt. Đám người Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm cũng cực kỳ kiêng kỵ Pháp Vô Tiên. Đám người đều tập trung thành đại trận, chuẩn bị liên thủ chống lại Pháp Vô Tiên bất cứ lúc nào. Sau khi Pháp Vô Tiên trở thành thôn tô tuôn vui buồn thất thường, bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn nuốt vạn vật, tuyệt đối không thể tơ là thiếu cảnh giác. Tùng Ngượn Sóng xuất hiện. Mọi người tại thấy xuất hiện đầu tiên là một con chó. Không, chính xác hơn là một tồn tại đầu người mình chó. Đầu người này chính là đầu của Pháp Vô Tiên, đầu Pháp Vô Tiên trên thân con chó. Còn đeo dây xích chó bị người phía sau nắm lấy. Phía trên thân của con quái vật đầu người mình cho phát ra lực cắn nuốt làm người ta tuyệt vọng. Không hề nghi ngờ, người ở đây đều biết quái vật đầu người mình chó này chính là Pháp Vô Tiên, không biết người nào đã biến hắn thành như vậy. Điều này quả thật là sỉ nhục cực lớn, thậm chí còn khó chịu hơn cả chết. Có chuyện gì vậy? Nỗi khiếp sợ quá lớn bao phủ tâm linh của Cảnh Khâu. Ngoại trừ Cảnh Khâu, đám người Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm, Vạn Tiên Sư cũng vô cùng khủng hoảng. Ai có thể sỉ nhục Pháp Vô Tiên tới mức biến hắn thành một con chó, còn dùng xích chó dắt đi. Sau đó, sự thật đã rõ ràng. Người dắt Pháp Vô Tiên chính là Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa xuất hiện ở trước mặt mọi người, đảo mắt nhìn quanh, các vị, đã lâu không gặp. Chúng ta đều là người quen cũ ở trong thần châu trung thổ. Các người tập trung lại thương lượng chuyện gì vậy? Có thể nói cho ta nghe thử không? Pháp Vô Tiên này không nghe lời, đi khắp nơi quấy rối, ta lại biến hắn thành chó để mài giũa tính tình của hắn. Các người thấy thế nào? Cổ Trần Sa, ta sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Ngươi dứt khoát giết ta đi. Ta thật hận, ta thật hận. Đám xúc sinh các ngươi, Cảnh Khâu, Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm, thần linh lớn, các người đều không phải kẻ hữu dụng, qua nhiều năm như vậy đều luôn trốn tránh, bây giờ họa lớn rơi xuống đầu. Các người biết biết điều một chút, để ta cắn nuốt, để cho lực lượng của ta đạt đến cực hạn, ta sẽ không sợ Cổ Trần Sa nữa. Trời ạ, Pháp Vô Tiên ta không ngờ lại rơi xuống tình cảnh như vậy. Pháp Vô Tiên lại điên cuồng phát ra tiếng gào thét. Hắn bị biến thành một con chó, lại hiện ra trước mặt nhiều người như vậy, cảm giác uất nghẹn này càng tăng lên gấp bội. Hắn chỉ cảm thấy trong thiên địa đã không có bất kỳ người nào nhục nhã hơn mình. Cổ Trần Sa, ngươi! Thân thể thần linh lớn thoáng động, lại muốn chạy trốn. Nhưng Cổ Trần Sa khẽ động đã khống chế mọi người ở đó, tất cả thời không đều bị hoàn toàn phong kín, nơi đây trở thành một không gian độc lập, cho dù thần linh lớn biến hóa thế nào đi nữa cũng vô ích. Cổ Trần Sa, ngươi muốn làm gì? Cổ Đạn Kiếm nhanh chóng nghĩ cách, không dám ra tay. Làm gì? Cổ Trần Sa lại xuất hiện trên vương tọa trong chớp mắt, hắn ngồi xuống, các vị, ta muốn thành lập vương triều thống nhất nhân gian giới, trở thành đại đế duy nhất, tăng cường trật tự và làm vài chuyện khác. Các người đều có thể trở thành thần tử của ta, dưới quyền của ta. Thế nào? Nếu các vị không đồng ý, Pháp Vô Tiên chính là tấm gương. Đương nhiên, Pháp Vô Tiên này cấu kết với thứ đáng sợ với ý định hủy diệt nhân gian giới, bản thân sẽ bị giam cầm. Ta bằng lòng thần phục. Thần linh lớn đảo trong mắt, lập tức đồng ý, có thể thấy được phần nào bản tĩnh gió chiều nào xoay chiều đó của hắn, chuyện khuất nhục nữa cũng có thể tiếp nhận được. Rất tốt, thần linh lớn. Ngươi dẫn đầu tỏ thái độ, rất tốt, nhưng với nghiệp chướng nặng nề của ngươi, cho dù là dẫn đầu tỏ thái độ cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa con người ngươi ra mặt dày, cho dù nhận sỉ nhục lớn hơn nữa cũng không quan tâm, đương nhiên ta vẫn có chỗ cần dùng tới ngươi. Cổ Trần Sa nói, cho nên ngươi cũng biến thành một con chó giống như Pháp Vô Tiên đi. Không, thân thể thần linh lớn nổ tung, định chạy trốn về phía bốn phương tám hướng, nhưng Cổ Trần Sa dùng tay điểm một cái, khắp nơi đều là lực lượng bất hủ bao vây chặt chẽ, lại ngưng tụ tất cả tu vi của thần linh lớn vào một chỗ, sau đó đã biến thành một quái vật đầu người thân chó, cổ đeo xích chó, cùng nằm dạp dưới đất giống như Pháp Vô Tiên. Hai người kia không thể ăn năn, ta tất nhiên phải hà khắc với bọn họ hơn. Cổ Trần Sa nói, Cành Khâu, ngươi nói đi. Cổ Trần Sa, vô long tâm pháp của ngươi chú ý là ai nấy đều tự tại, tự do, mà bây giờ không ngờ ngươi lại muốn đi ra bắt chúng sinh khuất phục, điều này đã vi phạm ý nguyện của ngươi. Tu vi của ngươi chắn chắn sẽ bị liên lụy. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cảnh Khâu giả vờ bình tĩnh. Cảnh giới của ngươi quá thấp. Cổ Trần Sa khoát tay, ta nói với ngươi cũng vô ích, ngươi căn bản không thể hiểu được. Cổ Trần Sa, nếu chúng ta không hàng phục thì sao? Ngươi tính biến tất cả chúng ta thành trò à? Trong lòng Vạn Tiên Sư khó có thể bình tĩnh được. Ồ, Vạn Tiên Sư, ngươi ở trung thổ thần châu phá rối thiên hạ, không ngờ lại trói thuộc hạ của ta ở trên cây cột. Sau đó ta tu luyện thành công, nhưng quá bận rộn lo chuyện khác nên không có thời gian tới xử lý ngươi. Bây giờ bản thân ngươi nhảy nhót đi ra, ta lại có chút ý kiến. Như vậy đi, năm đó ngươi nhốt Ngọc Hoàn Lộ, trói nàng trên cây cột thị chúng. Hôm nay ta lại biến ngươi thành vật kéo xe cho Ngọc Hoàn Lộ. Trong túc nói chuyện, Cổ Trần Sa điểm một cái, trước mặt xuất hiện một đường hầm thời không, Ngọc Hoàn Lộ từ trong đó bước ra, dịu dàng bái lạy, thuộc hạ xin bái kiến. Đây là Vạn Tiên Sư, cho dù hắn đạt tới cảnh giới thiên giới nhưng vẫn chưa xưng tổ, bây giờ ta giáng hắn xuống làm vật kéo xe cho ngươi. Cổ Trần Sa điểm một điểm, trước mặt lại xuất hiện một chiếc xe. Hắn lại điểm một điểm, Vạn Tiên Sư liên tục kêu rên thảm thiết, không ngờ đã biến thành một con ngựa, chỉ là đầu người thân ngựa. Đầu vẫn là đầu của Vạn Tiên Sư, mà cơ thể đã biến thành thân ngựa bị buộc vào trên chiếc xe. Cổ Trần Sa, ta và ngươi không đội trời chung, ta nguyền rủa ngươi sẽ mất hết tất cả. Vạn Tiên Sư phát ra lời nguyền rủa độc ác. Nhìn thấy thần linh lớn biến thành một con chó, Vạn Tiên Sư biến thành ngựa kéo xe, mọi người ở đây quả thật đều sợ đến mức toàn thân run rẩy, bọn họ thà chết cũng không thể chịu nổi sự sỉ nhục như thế. Ta đã đắc tội ngươi, Cổ Trần Sa, ngươi muốn biến ta thành gì? Cảnh Khâu bình tĩnh nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cảnh Khâu, con người ngươi có tài hoa, hơn nữa to gan lớn mật, năm đó thậm chí còn là người đầu tiên dám phản kháng triều đình, cho dù bị trấn áp xuống nhưng trên thực tế can đảm càng tăng thêm. Ta không định trừng trị ngươi, chỉ cần ngươi thần phục ta, giúp ta làm việc, ta có thể không tăng sỉ nhục này trên người ngươi. Cổ Trần Sa tất nhiên có dự định. Thuộc hạ nghe lệnh. Lúc này, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Cảnh Khâu quỳ xuống. Cổ Trần Sa, ngươi xử trí chúng thế nào? Cổ Đạn Kiếm lạnh lùng nói. Các người sao? Cổ Trần Sa nói, các người vốn là cháu của ta, đáng tiếc lại hồ đồ ngu xuẩn, thi triển lung tung. Nhưng bản lĩnh của các người lại là kiếm vô tận và đao vô tận chuyển thế, ngược lại có thể trở lại hình dáng ban đầu, trở thành một đao một kiếm, sau này làm nghi trượng cho vương triều. Biến. Trong lúc nói chuyện, từng lực lượng gia tăng ở trên cơ thể của Cổ Đạn Kiếm. Cổ Đạn Kiếm lập tức giống to, Cổ Trần Sa, không ngờ ngươi lại biến ta thành một thanh kiếm, ta thà chết cũng không muốn như vậy. Không phải do ngươi quyết định. Cổ Trần Sa vừa hô lên. Trong không trung lập tức xuất hiện một đao một kiếm do Cổ Đạn Kiếm và Cổ Thường Kiếm biến thành Kim Tùy Ba. Cổ Trần Sa kêu một tiếng. Có thuộc hạ. Lúc này, một người mang theo khí chất mưu sĩ có 102 xuất hiện. Đây là Kim Tùy Ba trưởng lão Vô Cực Thiên Tông đã đi theo bên cạnh Cổ Trần Sa từ rất sớm. Ban đầu, trong Thần Châu Trung Thổ, Kim Tùy Ba chính là mưu sĩ phía sau thất hoàng tử Cổ Pháp Sa, lại bị Gia Cát Nha thuyết phục. Bây giờ Kim Tùy Ba thành kế tổ, mà Gia Cát Nha là mưu tổ. Chất tượng của một đao và một kiếm đã hoàn toàn vượt qua đao vô tận, và kiếm vô tận có thể làm nghi trượng cho vương triều mới. Cổ Trần Sa nói, vù vù sau đó, Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha, Võ Thánh, Thường Vị Ương, Thường Vũ Trụ, Ngọc Hàn Lộ, Long Vũ Vân, những người đi theo Cổ Trần Sa ở Trung Thổ Thần Châu đều xuất hiện. Bọn họ đều đã thành tổ. Cảnh Khâu, Cốc Họa, tất cả các người, ta có thể bỏ qua một vài chuyện xấu của các người, vương triều mới thành tập, hùng bá trời đất, thật sự cần người quản lý vạn giới, thống nhất nhân gian. Các người phải trợ giúp triều đình, tiến hành truyền bá Vô Long Tâm Pháp, để cho thật nhiều sinh tinh đều không cần hấp thu chất dinh dưỡng của nhân gian giới, mà sống, còn tự mình cung cấp thêm cho nhân gian giới, đây mới thật sự là công đức. Cổ Trần Sa nói, nếu đã vậy, chúng ta cũng không còn thời nào để nói nữa, chúng ta bằng lòng thần phục. Cảnh Khâu và Cốc Họa biết lúc này mình đã không có bất kỳ cơ hội nào khác. Bọn họ nhìn thấy Pháp Vô Tiên biến thành một thứ đầu người thân chó, thần linh lớn cũng vậy. Cổ, đạn kiếm, cổ thường kiếm biến thành đao, kiếm, mà Vạn Tiên Sư lại biến thành một con ngựa kéo xe. Những điều này thật sự đã chấn áp hai người. Cổ Trần Sa không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã làm người ta còn khó chịu hơn cả chết. Các người lại bắt tay vào tiến hành thành tập vương triều, cung điện phải tốt hơn thiên đình. Cổ Trần Sa nói, ta đi nói chuyện với thiên đế một lát, để hắn cũng trở thành thần tử của ta. Trần Sa, chỉ sợ thiên đế sẽ không đồng ý đâu. Văn Hồng mỉm cười. Không sao. Cổ Trần Sa dắt hai con cho Pháp Vô Tiên và thần linh lớn, ta biến bọn họ thành chó là để cho thiên đế nhìn. Nếu hắn dám chống lại sẽ có kết quả tương tự. Mấy năm nay ta đều đang bày bố cục, cũng không dùng thủ đoạn lôi đình. Bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất của bố cục, thủ đoạn trước đây, cũng cần phải thay đổi. Trước đây ta quá rộng lượng mới dẫn đến đám người trong thiên địa này, căn bản không biết gì về ta. Trừng trị xong Pháp Vô Tiên, thần tinh lớn, còn có đám người cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm, Vạn Tiên Sư, Cảnh Khâu, Cốc Họa, Cổ Trần Sa tại dắt hai con chó lớn Pháp Vô Tiên, và thần tinh lớn này đi tới một tiết điểm thời không của nhân gian giới. Tiết diêm thời không này đang không ngừng di chuyển, cứ chớp mắt sẽ biến hóa hàng trăm triệu tần. Cho dù là cao thủ của cảnh giới thiên roi, cũng không có cách nào nắm bắt được vị trí tiếp điểm thời không này. Đây chính là chỗ ở của thiên đế. Cho dù thiên đế hoàn toàn từ bỏ ý định thống trị chư thiên, nhưng thực lực của hắn mạnh hơn, hắn chỉ một lần nữa xem xét thay đổi quan niệm của hắn, âm thầm truyền bá hy vọng cho chúng sinh trong nghìn năm qua. Hắn ngồi trong nhân gian giới do Cổ Trần Sa sáng lập, âm thầm truyền bá vô số trào lưu tư tưởng đến trong lòng chúng sinh ở nhân gian giới. Bây giờ trong lòng rất nhiều chúng sinh đều có một thiên đình tốt đẹp. Khi chúng sinh phát sinh các loại tâm tình tiêu cực như phẫn nộ, tuyệt vọng, đau lòng là lúc trong lòng bọn họ sẽ sinh ra một hy vọng tốt đẹp, đó chính là thiên đình. Thiên đình chính là chỗ của hy vọng. Có thể nói thiên đế trở thành tổ hy vọng. Mọi người ký thác các loại hy vọng sống mãi, khỏe mạnh, tốt đẹp vào trên người thiên đế của thiên đình. Điều này dẫn đến thực lực của thiên đế cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí có vài người gặp kỳ ngộ đều được thiên đế hướng dẫn, không ngờ tại tiến vào thiên đình học tập được thần công vô thượng. Thu được năng lực lớn, trở thành nhân vật chính của một đại tục hoặc một thời không, một thế giới. Nhân gian giới có vô số đại lục, vô số thế giới, vô số vị diện, trong những vị diện này cũng có rất nhiều đất nước, thế lực, tông môn tiên đạo vân vân, tập hợp thành vô số thế giới và văn minh biến đổi phức tạp. Thiên đế đang không ngừng dẫn dắt những vị diện và thế giới tiến hóa, cũng đang tiến hành bố cục của mình. Nhưng sự mạnh mẽ này ở trong mắt Cổ Trần Sa, trên thực tế cũng chỉ là trò trẻ con, cũng không vững chắc lắm. Cho dù thiên đế lại mạnh hơn, gấp 10 lần cũng không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa bây giờ. Theo Cổ Trần Sa thấy, thiên đế thật ra chưa phản hồi lại nhân gian giới, phản hồi lại trời đất vũ trụ, điều này sẽ đưa đến lực lượng căn bản không có cách nào tiến thêm một bước. Xuất hiện cho ta. Đột nhiên, Cổ Trần Sa chộp một cái, một tiết điểm không gian nào đó lập tức đông cứng, bất động, sau đó hiển hiện ra một thiên địa hoàn toàn mới. Cổ Trần Sa thật sự muốn hàng phục thiên đế. Pháp Vô Tiên và thần linh lớn đều biến thành chó trao đổi với nhau, bây giờ tu vi của bọn họ vẫn còn, nhưng không được Cổ Trần Sa cho phép, bọn họ không thể thi triển ra được bất kỳ thần thông và pháp thuật nào. Ngoài ra, từng cử chỉ hành động của bọn họ bây giờ đều cần Cổ Trần Sa cho phép, bằng không chỉ có thể ngoan ngoãn là một con chó. Tu vi của chúng ta vẫn còn, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ thoát khỏi sự vây khốn. Đến khi đó, ta sẽ bắt Cổ Trần Sa phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Pháp Vô Tiên càng lúc càng phẫn nộ. Bản thân hắn cũng không khống chế nổi, nói không chừng sẽ bị phẫn nộ của mình thiêu đốt bất cứ lúc nào. Ngược lại thần linh lớn phẫn nộ ít hơn. có phải trong lòng các ngươi thấy rất nhục nhã, rất phẫn nộ không? Cổ Trần Sa mỉm cười, nhưng đây mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Sau này các loại ô uế của nhân gian giới đều do các ngươi tới dọn. Nhiệm vụ của các ngươi là chờ ta sau khi thành lập vương triều, sẽ để cho hai người các ngươi cắn nuốt ô uế, tinh lọc thế gian. Chỉ cần các ngươi làm tốt, sau này vẫn có khả năng siêu thoát. Nếu các ngươi làm không tốt, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục làm cả đời. Ví dụ như vật bài tiết của chúng sinh ở nhân gian giới làm ô nhiễm mặt đất, hai người các ngươi có thể đi cắn nuốt những vật bài tiết đó, tinh lọc chúng ở bên trong cơ thể. Đây chính là công đức trời ạ. Pháp Vô Tiên gần như muốn hôn mê. Thần tinh lớn cũng bắt đầu khủng hoảng. Không, Cổ Trần Sa, ngươi không thể đối xử với ta như vậy được. Ta bằng lòng thần phục, ta bằng lòng hoàn toàn thần phục. Thật sao? Thần, linh lớn, ngươi cảm thấy ngươi còn đáng tin sao? Cổ Trần Sa khoát tay. Được rồi, nếu ta trực tiếp giết các người thì lợi cho các ngươi quá. Ta đã nói, đau khổ của các người chỉ mới vừa bắt đầu. Đây chẳng qua là đang chuộc tội thôi. Trong lúc Cổ Trần Sa nói chuyện, trước mặt tại xuất hiện thiên đình cổ xưa. Thiên đình này nguy nga sùng sững, cao ngạo, môi tắc của công trình kiến trúc đều phát ra ánh sáng hy vọng dày đặc. Cổ Trần Sa trực tiếp hạ xuống trên đại điện của thiên đình. Thiên đình này vắng vẻ, chỉ có một mình thiên đế ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng. Hắn nhìn thấy Cổ Trần Sa hạ xuống vẫn không có động tác gì, chỉ nhìn hai con chó do Pháp Vô Tiên và thần linh lớn biến thành. Cổ Trần Sa, ngươi cuối cùng đã tới chỗ ta, đối mặt với ta rồi. Ngươi biến Pháp Vô Tiên và thần linh lớn thành hai con chó, là đang thị uy với ta sao? Thiên đế cao ngạo, phát ra âm thanh nặng nề. Ngươi trốn thế nào, cũng không thể trốn được tầm mắt của ta. Cổ Trần Sa nhìn thiên đế cao ngạo lắc đầu, nhưng ta trừng phạt Pháp Vô Tiên và thần linh lớn là muốn cho ngươi xem thử. Lần này ta tới là vì bố cục muốn thành lập vương triều, ngươi có thể trở thành thần tử của ta. Nếu ngươi không muốn, kết quả chờ đợi ngươi cũng giống như Pháp Vô Tiên thần linh lớn vậy. Ta biết mấy năm nay ngươi cũng tích góp được rất nhiều con át chủ bài, nhưng trên thực tế chúng ở trước mặt ta cũng như không có. Ngươi sẽ không cho rằng với chút thực lực đáng thương của ngươi bây giờ lại có thể chống lại sự trấn áp của ta, chứ? Ta còn có năng lực lựa chọn tự hủy diệt mình. Thiên đế im tặng một lúc mới lên tiếng nói. Cũng không có. Cổ Trần Sa ánh mắt tặng tẽ, nếu ta ra tay, ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, từ khi ngươi sinh ra đã cao ngạo, bây giờ nghĩ làm thần tử của ta, trong lòng không có cách nào chấp nhận được. Nhưng không sao, ngươi nhìn thấy Pháp Vô Tiên và thần linh lớn sẽ hiểu rõ. Thiên đế, ngươi là người nhu nhược, câu trả lời của ta lúc này sẽ là, liều mạng đánh một trận sống chết với Cổ Trần Sa, Cổ Trần Sa cũng không mạnh như trong tưởng tượng đâu. Ngươi hoàn toàn có thể hợp thể với Cổ Hoa Sa để tiến hành lột xác, sau đó chống lại hắn. Pháp Vô Tiên hét dài. Pháp Vô Tiên, ngươi đúng là đáng thương. Thiên đế tên tiếng, ngươi không thức thời, sau này sỉ nhục vô cùng vô tận đang chờ ngươi. Cổ Trần Sa, ta tất nhiên là thiên đế, nhưng ta biết tất cả vinh quang đều xuất phát từ lực lượng, không có lực lượng, bất kỳ vinh quang nào cũng có thể hóa thành nhục nhã. Đây chính là chân lý vĩnh viễn không thay đổi trong thiên địa. Cảnh giới lực lượng của ngươi bây giờ vượt xa ta, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể thần phục ngươi, trở thành thần tử của ngươi. Rất tốt. Cổ Trần Sa nói, vậy ngươi còn không xuống khỏi chỗ của mình. Được. Lúc này thiên đế hình như đổi thành người khác, thành thật từ trên ngai vàng xuống, quỳ một gối trước mặt Cổ Trần Sa. Trong chớp mắt khi hắn quỳ xuống, Cổ Trần Sa chỉ cảm giác được số mệnh sôi trào, số phận của cả nhân gian giới đều phát sinh một biến hóa hoàn toàn mới. Vô Long tâm pháp của hắn hình như cũng phát sinh lột xác rất nhỏ nào đó. Thiên đế từng là chúa tể của trời đất, người phát ngôn của thiên đạo, lập ra quy định quy tắc và chém giết tất cả, nắm giữ tất cả trong tay, nhưng những định số ban đầu đều bị Cổ Trần Sa phá hỏng hoàn toàn. Bây giờ người vốn là chúa tể của trời đất quỳ trước mặt hắn, trở thành thần tử của hắn. Tể từ đó, sông dài số phận do Cổ Trần Sa sáng lập ra đã xem như thật sự ổn định. Đương nhiên, hàng phục thiên đế làm thần tử của mình chắc chắn phải mạo hiểm cực lớn. Sau này, thiên đế có khả năng sẽ làm phản bất kỳ lúc nào. Nhưng Cổ Trần Sa không quan tâm. Bởi vì hắn thống nhất trời đất thật ra chỉ đang bày một bố cục mà thôi, chờ bố cục hoàn thành, bắt thứ đáng sợ này luyện hóa, sau đó tất nhiên sẽ giải tán. Đương nhiên khi đó trời đất vũ trụ cũng sẽ tiến vào một cảnh giới và cấp độ hoàn toàn mới. Lão Tứ, ngươi còn không ra. Nhìn thấy thiên đế quỳ xuống, Cổ Trần Sa quát một tiếng. Lúc này, hư không của thiên đình vặn vẹo, một người cười gượng xuất hiện ở đây. Đó là Lão Tứ Cổ Hoa Sa. Lão Thập Cửu, không ngờ ngươi trưởng thành đến mức độ này. Cho dù ta tu hành thế nào vẫn kém xa ngươi, rốt cuộc giữa chúng ta chênh lệch cái gì? Lúc ở Thần Châu Trung Thổ, ta tự nhận không kém hơn ngươi. Trong giọng nói của Lão Tứ Cổ Hoa Sa rất không cam lòng. Thật ra chênh lệch giữa ngươi và ta rất đơn giản, chính là ngươi không dám loại bỏ tất cả, càn quét tất cả, không có bất kỳ can đảm và trí tuệ nào. Cổ Trần Sa nói, bắt đầu từ khi ngươi rời khỏi ta, tự gọi mình là vô tổ, ngươi đã nghĩ cách duy trì tình trạng hiện nay, sợ bước ra một bước quan trọng này. Nhưng ngươi có khả năng cuốn cả thế giới và chúng sinh trong trời đất vào trong tình cảnh vạn kiếp bất phục, hoặc là tất cả bị diệt vong, tất cả bị hủy diệt. Lão Tứ Cổ Hoa Sa nói, đó không phải là hủy diệt và chết mà là siêu thoát. Cổ Trần Sa nói, đương nhiên, bây giờ ngươi vẫn chưa thể hiểu rõ được đạo lý của ta. Chờ ngươi chậm rãi giúp đỡ ta thành lập đế quốc, phổ biến vô long tâm pháp, dẫn trời đất vào trong một thời đại hoàn toàn mới, ngươi sẽ hiểu rõ suy nghĩ của ta chắc chắn không phải là hư vô. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có lời gì để nói nữa. Lão Tứ Cổ Hoa Sa nói, thiên đế, xem ra chúng ta chỉ có thể chờ cơ hội, có lẽ trong tương lai vẫn còn có hy vọng. Nếu đã vậy, các người lại đi theo ta đi. Thiên đình này không có gì cần tồn tại nữa, cứ để nó hòa vào trong nhân gian giới đi. Cổ Trần Sa vung tay lên, thiên đình được thiên đế, tốn không biết bao nhiêu tâm huyết xây dựng đã trực tiếp biến thành hư vô. Thiên đế nhìn thấy vậy, tim không khỏi thắt lại. Từ sau khi hắn sáng lập thiên đình này bỏ bao công sức xây dựng, trong nghìn năm qua, hắn luyện ra lực lượng hy vọng từ trong lòng chúng sinh, khiến cho thiên đình này hoàn toàn thành một nơi gửi gắm nguyện vọng và hy vọng cao nhất. Có thiên đình này, chúng sinh lại có hy vọng. Kể từ đó, lực lượng của bản thân thiên đình sẽ tăng thêm cho hắn. Đây cũng là một thủ đoạn quan trọng nhất của hắn. Nhưng bây giờ, Cổ Trần Sa phất tay đã khiến cho thiên đình được hắn vất vả xây dựng lại sụp đổ. Hắn mới biết, vài đòn sát thủ của mình ở trước mặt Cổ Trần Sa lại ấu trĩ, nực cười tới mức nào. Lẽ nào Cổ Trần Sa đã tu thành cảnh giới vô bất hủ, của bất hủ tầng thứ 9, nếu là cảnh giới vĩnh bất hủ của bất hủ tầng thứ 8, làm thế nào cũng không thể khống chế ta dễ dàng như vậy được. Thiên đình của thiên đế bị Cổ Trần Sa xóa bỏ, ngay cả Lão Tứ Cổ Hoa Sa cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn biết mình và thiên đế thật ra đang kìm chế lẫn nhau, chẳng ai làm gì được nhau, cho nên những năm gần đây cũng không có cách nào cắn nuốt đối phương. Lão Tứ Cổ Hoa Sa vẫn biết rõ ràng thủ đoạn ép dưới đáy hòm của thiên đế. Chính vì vậy, hắn mới biết được sức mạnh của thiên đế. Nhưng thiên đế bây giờ có tu vi như thế, ở trước mặt Cổ Trần Sa quả thật chẳng khác nào con kiến hôi. Lão Thập Cửu rốt cuộc là gì vậy? Lẽ nào ta làm nhiều chuyện như vậy, đau khổ tu luyện như vậy còn chẳng bằng một đầu ngón tay của hắn? Rốt cuộc chênh lệch của chúng ta nằm ở đâu? Ta thừa kế huyết mạch của Phụ Hoàng, cũng là người do thiên đạo sinh ra, hai bên kết hợp với nhau, bàn về cơ duyên và tư chất, ta chính là người đứng đầu thế gian. Nhưng Cổ Trần Sa dựa vào đâu mạnh mẽ hơn ta nhiều như vậy? Ta không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng về điểm này. Cổ Hoa Sa thân là võ tổ đang vô cùng không cam lòng. Bây giờ trong thiên địa có vô số tổ xuất hiện, nhưng tổ xếp hàng đầu chính là vô tổ, bất kỳ ai trong đó, cho dù là nhân tổ Trương Tự Nhiên vẫn còn kém xa hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thân hắn là tổ đứng đầu nhưng vẫn bị Cổ Trần Sa gọi ra như đứa trẻ, bảo hắn làm sao có thể chịu được. Nhưng hắn không dám phản kháng, bởi vì nhìn thấy tấm gương pháp vô tiên và thần linh lớn, hai tồn tại mạnh này, một kẻ là thôn tổ, một kẻ là thần tổ nhưng bây giờ lại biến thành chó như vậy. Đây là chuyện vô cùng nhục nhã, lão tứ tuyệt đối không cho phép mình biến thành như vậy. Cho dù hắn biết mình chống tại, Cổ Trần Sa chưa chắc sẽ sỉ nhục mình như thế, nhưng cũng không thể bảo đảm 100%. Bởi vì tiếp theo Cổ Trần Sa sẽ đối phó với thứ đáng sợ kia xuất thế, vì bố cục này mà hy sinh mình cũng không chẳng có gì lạ. Ngay lập tức, lão tứ Cổ Hoa Sa nói, lão thập cửu, nếu ngươi cứng rắn ra tay, ta cũng không có gì để nói, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Rất tốt, hiếm khi ngươi nghĩ vậy. Cổ Trần Sa cười ha ha nói, ta chuẩn bị sắc phong cho ngươi và thiên đế là người quản lý chuyện lớn trong triều đình. Tiếp theo, các người chờ ta. Ta xuống đại nhân triều ở hạ giới bảo đám người nhân tổ Trương Tự Nhiên, còn có pháp tổ, dịch tổ thần phục, chuyện này xem như sẽ kết thúc. Chỉ có thể vậy thôi. Thiên đế thầm lắc đầu. Cổ Hoa Sa, thiên đế, hai người đúng là kẻ vô dụng. Pháp vô tiên mắng to. Hắn vĩnh viễn cũng không phục, tuyệt đối sẽ không thần phục Cổ Trần Sa. Bây giờ hắn chỉ muốn chọc giận để Cổ Trần Sa giết chết hắn, để cho hắn sớm thoát khỏi đau khổ. Rất tốt. Cổ Trần Sa nhìn Pháp Vô Tiên. Pháp Vô Tiên, ta cảm giác rõ ràng sự tức giận của ngươi đang tăng lên. Ta thật ra muốn thử xem, khi tức giận và oán hận của một người đạt tới mức lớn nhất là trạng thái thế nào. Ta cảm giác căm giận và thù hận của ngươi bây giờ đã mạnh nhất thế giới, còn mạnh hơn cả hận tổ, oán tổ, nộ tổ gì đó. Nhưng như vậy còn chưa đủ, ta quyết định phải cho ngươi thêm nhục nhã. Thiên đế, ngươi cảm thấy nên làm gì mới có thể khiến cho Pháp Vô Tiên thấy nhục nhã nhất? Lời này chính là đang hỏi thăm thiên đế. Cũng là đang thử thách hắn. Thật ra điều này cũng rất dễ làm. Bây giờ ngươi biến Pháp Vô Tiên thành một con chó, điều này tất nhiên là sỉ nhục, nhưng nỗi sỉ nhục này còn chưa đạt tới mức lớn nhất. Nếu là ta sẽ biến hắn thành chó, cái, sau đó để chó được thần linh lớn này tiến hành thải bổ cho hắn. Pháp vô tiên không phải được xưng là thôn tổ, giỏi cắn nuốt tất cả sao? Như vậy hiện tại cắn nuốt tinh khí của người khác cũng không tính là gì. Hơn nữa chuyện này còn có thể làm gương cho nhân gian giới, cần tuyên dương khắp nơi. Thiên đế rất bình tĩnh nói. Thiên đế, tên súc sinh nhà ngươi, ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi. Pháp vô tiên nghe được lời này của thiên đế, quả thật sắp hôn mê rồi. Hắn cảm thấy lửa giận và sự căm hận của mình sẽ nhanh chóng thiêu đốt mình. Thiên đế, ngươi thật sự không tệ. Cổ Trần Sa gật đầu, chuyện này có thể thực hiện được. Sự căm hận trong lòng Pháp vô tiên cũng có thể hủy diệt vô số thời không? Nồi căm hận này đã không phải là lực lượng của bên ngoài tới, mà là hủy diệt vô thượng từ bên trong tâm linh phát ra. Vô Long Tâm Pháp của ta chính là lực lượng tâm linh, thí nghiệm căm hận này ngược lại có thể sinh ra hậu cần cho Vô Long Tâm Pháp của ta. Không, Pháp vô tiên thật sự khủng hoảng, đừng làm vậy. Cổ Trần Sa, ta bằng lòng thần phục, ta sợ ngươi rồi. Ngươi đừng đối xử với ta như vậy, các người không thể độc ác như vậy. Pháp vô tiên, khi ngươi cắn nuốt người khác, vô số người cũng từng hết thời cầu xin như vậy, nhưng ngươi đều chưa từng tha cho bọn họ được sống. Sao bây giờ chuyện này sắp xảy ra với ngươi, ngươi tại không thể tiếp nhận được như vậy. Lúc này thiên đế cười, thần linh lớn, ngươi thấy thế nào? Ta đều nghe theo Cổ Trần Sa đại nhân. Lúc này thần linh lớn dường như đang nhẫn nhục chịu đựng, đại nhân bảo ta làm gì, ta sẽ làm cái đó. Được rồi, chúng ta xuống đại nhân triều trong nhân gian giới thôi. Cổ Trần Sa nói, đến đại nhân triều lại để cho Pháp vô tiên hưởng thụ nôi nhục này, cũng tiện giết gà dọa khỉ trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, thời không lập tức đảo ngược. Đám người đều hạ xuống trong nhân gian giới. Nhân gian giới, trong đại nhân triều. Bây giờ, nhân gian giới có rất nhiều đại lục mọc lên như rừng, hàng chục nghìn tộc quật khởi, anh hùng xuất hiện vô số, nhân vật chính đều hiện rõ, nhưng triều đình đứng đầu vẫn là đại nhân Diêu do Trương Tự Nhiên chỉ đạo. Bởi vì Trương Tự Nhiên là nhân tổ. Lúc này, Trương Tự Nhiên đang vào triều. Vô số thần tử, văn võ bá quan đều đang ở trong đại điện. Vào giờ phút này, các tổ như Pháp tổ, Đạo tổ, Dị tổ đều ở đây. Ngoài ra, còn có một ma Pháp tổ. Khi ma Pháp tổ sinh ra, dung hợp với thiên tổ Vũ Đương Không, mang theo đại lục Long Cốc chạy trốn khỏi sự truy sát của Pháp vô tiên. Sau đó Pháp vô tiên vẫn truy sát không ngừng, ma Pháp tổ này không có cách nào, đành phải gia nhập đại nhân triều. Có nhân tổ Trương Tự Nhiên chấn giữ, Pháp vô tiên tạm thời cũng không thể làm gì được. Các vi, lúc này, nhân tổ Trương Tự Nhiên ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng nhìn xuống những người bên dưới. Thực lực của hắn bây giờ cực kỳ mạnh mẽ, còn luyện hóa một phần ý chí của thứ đáng sợ kia. Lại nắm quyền, bất kỳ người nào cũng không thể chống lại. Hôm nay ta triệu tập mọi người tới triều đình với lý do rất đơn giản, chính là chỉnh đốn đại nhân triều. Cứ thế này, đại nhân triều chúng ta có các tổ mọc lên như rừng, lệnh của triều đình không được thực hiện, dẫn đến rất nhiều chính sách tốt không thể phổ biến xuống, cứ như vậy, sợ rằng không phải chuyện tốt. Bây giờ bố cục trong nhân gian giới cực kỳ phức tạp, vô số nhân vật nhỏ nhận được kỳ ngộ, trong thời gian rất ngắn đều có thể một tần bay lên trời. Các người xem, 6 đế quốc lớn ngàn năm trước không ai bì nổi, Tần Hán Đường Tống Nguyên mình đều bị diệt, trái tại bị một tên mệnh tổ Tép Diêu thống nhất, thành tập Vương Triều Đại Mệnh. Bây giờ Vương Triều Đại Mệnh, này tất nhiên không bằng ta đại nhân triều chúng ta nhưng vẫn phát triển cực kỳ lớn. Nếu chúng ta lại xảy ra nội loạn, Vương Triều Đại Mệnh này rất có thể sẽ vượt qua đại nhân triều chúng ta đều sẽ biến thành tù nhân, thậm chí thân hình đều bị diệt, sẽ không có cách nào xoay người được nữa. Các vị phải cảnh giác, rất nhiều tổ phía dưới đều im lặng. Trương Tự Nhiên nói tiếp, tiếp theo, ta muốn phế bỏ vô tổ. Từ trước đến nay, vô tổ này chưa từng xuất hiện qua, không có bất kỳ cống hiến nào với đại nhân triều chúng ta, việc tiếp nhận hiến tế chắc chắn phải hủy bỏ. Tiếp theo, Pháp tổ, Dị tổ, Ma Pháp tổ, còn có Đạo tổ, sau này tất cả các người không được phép nhúng tay vào chuyện của triều đình, nếu còn can thiệp, vậy đừng trách ta không khách sáo. Trương Tự Nhiên nói không hề khách sáo, gần như là uy hiếp, bây giờ hắn có sức mạnh và thực lực này. Trương Tự Nhiên, ngươi đừng quên. Ngươi tất nhiên là hoàng đế của đại nhân triều nhưng chúng ta chia đều quyền lợi, bây giờ ngươi muốn trấn áp chúng ta, có phải là suy nghĩ quá viển vông không? Trên người ma Pháp tổ đột nhiên truyền ra giọng nói của một nữ tử, đó chính là Vũ Đương Không. Vũ Đương Không, không ngờ ngươi còn chưa chết. Trương Tự Nhiên cười, ta tưởng ngươi bị Pháp vô tiên giết chết, không ngờ ngươi, lại sống nhờ ở trên người ma Pháp tổ, có phải ngươi muốn thu thập lực bất hủ rồi một lần nữa sống lại không? Ta nói thật cho ngươi biết, cho dù ngươi sống lại cũng vô dụng thôi. Trương Tự Nhiên, ngươi làm vậy, thật ra chính là tự hủy trường thành. Pháp tổ Pháp Thánh đột nhiên nói, chúng ta liên kết với nhau mới có thể chống đỡ được kẻ thù bên ngoài. Gần đây số mệnh của Pháp vô tiên tăng lên rất nhiều, thực lực rất mạnh, sợ rằng ngươi không ngăn cản được đâu. Nếu ngươi bị hắn cắn nuốt, chúng ta sẽ không trợ giúp ngươi nữa. Ta là nhân tổ có thực lực mạnh mẽ, lần này xử lý các người xong, ta sẽ lập tức trấn áp Pháp Vô Tiên, cho các người xem hắn không phải là đối thủ của ta. Về phần các người, nếu các ngươi không thần phục ta, như vậy lại xin lỗi, hôm nay đừng ai mơ được rời đi. Pháp Tổ, ngươi là người thức thời, hẳn phải biết rốt cuộc thực lực của ta bây giờ là cảnh giới gì chứ. Trương Tự Nhiên nói, hôm nay ta hạ quyết tâm, ngươi đừng lấy trứng chọi đá. Trương Tự Nhiên, ngươi còn không phải là vô địch, ta cảm thấy chúng ta vẫn không nên gây nội chiến, cần liên thủ với nhau. Vũ Đương Không nói, thật ra kẻ địch lớn nhất của ngươi là Cổ Trần Sa, chứ không phải Pháp Vô Tiên hay ai khác. Còn nữa, ngươi nên liên kết với Thiên Đế, Vô Tổ, các tổ chúng ta thành một đại nhân triều cùng chấp chính, tất cả đều là nguyên lão, sau đó tiến hành tuyển cử, cách bao nhiêu năm lại tuyển cử một lần. Chuyện gì đều do viện nguyên lão chúng ta mở cuộc họp đưa ra ý kiến, đây mới thực sự là cơ sở vững chắc. Ngươi thấy thế nào? Vũ Đương Không, xem ra người đầu tiên ta muốn giết là ngươi. Trương Tự Nhiên đột nhiên chộp một cái, ma pháp tổ lập tức run rẩy, vô số lực lượng bao phủ lấy hắn, khiến hắn hoàn toàn không thể thi triển ra bất kỳ thần thông nào. Đột nhiên, một lực lượng từ trong không trung đáp xuống, lập tức chặt đứt lực lượng của Trương Tự Nhiên. Lực lượng này còn kèm theo lực hư vô. Vô Tổ, ngươi cuối cùng đã xuất hiện rồi. Trương Tự Nhiên thu tay lại, nhìn thấy Vô Tổ Cổ Hoa Sa, ta biết hôm nay ngươi chắc chắn sẽ xuất hiện, ta loại bỏ hiến tế của Vô Tổ, ngươi tuyệt đối sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng hôm nay chính là lúc chúng ta phân thắng bại. Trương Tự Nhiên, đã là khi nào rồi, ngươi còn ở đây muốn phân thắng bại à? Vô Tổ Cổ Hoa Sa cười khổ, Cổ Trần Sa tới rồi. Từ nay về sau, hắn chính là bá chủ duy nhất trong thiên địa, chúng ta đều không thể chống lại. Trong lúc hắn nói chuyện, Thiên Đế cũng đáp xuống trước mặt mọi người. Chờ sau khi Cổ Hoa Sa và Thiên Đế đều đứng vững, Cổ Trần Sa mới xuất hiện trong tay hắn dắt theo hai con chó, một con là Pháp Vô Tiên, một con là thần linh lớn. Sau đó, hắn nhìn về phía Trương Tự Nhiên. Trương Tự Nhiên vô thức bay ra ngoài, rời khỏi bảo tọa. Còn Cổ Trần Sa đã ngồi lên. Cổ Trần Sa, ngươi khinh người quá đáng. Trương Tự Nhiên bị Cổ Trần Sa đuổi xuống khỏi ngai vàng của Hoàng Đế. Hắn lập tức nổi giận và đột nhiên ra tay, bàn tay lại xuất hiện nhân gian giới nhỏ, công kích về phía Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa không thèm nhìn, phất tay một cái. Nhân gian giới nhỏ này lập tức bay trở lại, biến thành quả cầu trấn áp ở trên đỉnh đầu của Trương Tự Nhiên. Quỳ xuống. Cổ Trần Sa nói ra hai chữ. Ầm ầm. Trương Tự Nhiên vô thức quỳ xuống, người này từng là chủ của nhân gian giới. Bây giờ là Hoàng Đế Đại Nhân Triều, vậy mà lại quỳ xuống như thế. Ta không cam lòng. Trương Tự Nhiên vừa muốn điên cuồng hét lên, nhưng sau đó đã nhìn thấy Pháp Vô Tiên biến thành đầu người thân cho, lập tức há hốc miệng. Đây là Pháp Vô Tiên. Sao hắn lại biến thành hình dạng này? Số mệnh của Pháp Vô Tiên đã không khác gì ta. Chính vì vậy, ta mới có cảm giác cấp bách, muốn thống nhất hàng phục các tổ này để chém giết Pháp Vô Tiên. Trương Tự Nhiên đang gầm rú chợt ngừng lại. Các vị, ta chính là Cổ Trần Sa. Ở trước mặt rất nhiều tổ, còn có văn võ bá quan của đại nhân triều, Cổ Trần Sa lại ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng của Hoàng Đế như thế, ta chuẩn bị thống nhất nhân gian giới, mọi người đều phải thần phục ở dưới quyền ta, đây là chuyện không hề nghi ngờ, người không thần phục sẽ có kết quả như Pháp Vô Tiên và thần linh lớn, Thiên Đế, người nói có đúng không? Thiên Đế cung kính cúi đầu, đúng vậy, Pháp Vô Tiên và thần linh lớn chắc chắn sẽ gặp phải hành hạ đau khổ nhất, và tình cảnh vạn kiếp bất phục, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Các vị, nếu các ngươi không muốn gặp phải sự nhục nhã như Pháp Vô Tiên và thần linh lớn, thì hãy nghe theo mệnh lệnh. Thiên Đế, ngươi là chí tôn vô thượng, không ngờ cũng khuất phục. Đột nhiên, giọng nói của Vũ Đương Không lại từ trên người ma pháp tổ truyền tới, xem ra ngươi không chỉ không thể làm Thiên Đế, thậm chí còn không bằng một người bình thường, ngươi đã mất đi tự tôn nên có của mình. Từ nay về sau, ngươi không phải Thiên Đế uy danh hiển hách nữa, ngươi còn nhát gan hơn cả Pháp Vô Tiên. Vũ Đương Không tức đến mức gần như liên tục rít gào. Thật sao? Cổ Trần Sa chộp một cái, trên người ma, Pháp Tổ lập tức có một cái bóng bị kéo ra. Cái bóng này ngưng tụ thành hình dáng của Vũ Đương Không, sau đó liên tục vặn vẹo, biến thành một con ngựa cái, nhưng cũng là đầu người thân ngựa. Vạn Tiên Sư biến thành một con ngựa, bây giờ ngươi biến thành một con ngựa, cả hai đều đi kéo xe cũng thích hợp. Cổ Trần Sa quát, Ngọc Hoàn Lộ ở đâu? Có thuộc hạ. Không gian mở ra, một chiếc xe xuất hiện ở trên đại điện. Con ngựa kéo chiếc xe này chính là Vạn Tiên Sư. Nhưng hắn vẫn là hùng hùng hổ hổ. Chỉ là mỗi lần hắn mắng một câu, roi trên tay Ngọc Hoàn Lộ sẽ quất mạnh xuống. Vút! Trên người Vạn Tiên Sư lại lập tức ra chóc thịt bong, thậm chí rất khó khép lại, phía trên còn truyền tới mùi hôi. Vạn Tiên Sư đau đến mức liên tục kêu tên thảm thiết. Còn thê thảm hơn năm đó hắn trói Ngọc Hoàn Lộ ở trên cây cột. Hơn nữa, bây giờ Vạn Tiên Sư vĩnh viễn không có hy vọng được giải thoát. Lắp Vũ Đương Không vào trong xe, hai con ngựa kéo xe vẫn tốt hơn. sau này ngươi đi dạo nhân gian giới, để cho tất cả cao thủ xem kết quả của việc không chịu thần phục. Cổ Trần Sa trải qua biến hóa trăm ngàn năm vẫn rất bình tĩnh, thật sự bá đạo, cho mọi người một tín hiệu, thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Vâng. Trong chớp mắt, một sợi dây được đeo vào trên cô Vũ Đương Không. Vũ Đương Không đã bị để song song với Vạn Tiên Sư, thành ngựa kéo xe. Không. Vũ Đương Không lại gào thét, nhưng Ngọc Hoàn Lộ không hề khách sáo, trực tiếp quất một roi xuống. Vũ Đương Không đau đến mức lập tức rơi nước mắt. Các vị cảm thấy có thú vị không? Cổ Trần Sa nhìn xung quanh, từ hôm nay trở đi, Đại Nhân Triều sẽ không tồn tại nữa, thay vào đó là Đại Vĩnh Triều. Hơn nữa trong cả thiên địa chỉ có duy nhất Vĩnh Triều, bất kỳ thế lực nào khác đều chắc chắn phải tan rã. Nhân gian giới thật sự thống nhất, kết thúc thời loạn này. Cổ Trần Sa, ngươi thật sự quá đáng. Lúc này, một thần tử bước tới nói chuyện. Thần tử này là một trong văn võ bá quan chứ không phải tổ, mà là cao thủ thiên nguyên cảnh. Hắn ăn mặc trang phục nhà nho, có khí chất tao nhã, khí chất thư sinh lộ ra, tất nhiên rất có phong độ. Ly Nho Tử, không thể nói bậy. Lúc này Trương Tự Nhiên đã hiểu, thế lực Cổ Trần Sa là không thể đỡ. Nhìn thấy thần tử từng là thuộc hạ của mình đứng ra nói chuyện, hắn lập tức vô cùng hoảng sợ. Nhân tổ, ngươi vốn là hoàng đế, bây giờ lại bị đuổi xuống khỏi ngai vàng, nhưng ngươi cần phải tranh luận theo lý. Nho môn chúng ta chú ý chính là đại nghĩa, bây giờ Cổ Trần Sa này thật sự quá đáng, giết người thì đầu rơi xuống đất thôi, muốn giết cứ giết, không ngờ lại sỉ nhục người khác như thế. Đây cũng không phải là nhân nghĩa của bậc quân vương, muốn dùng loại thủ đoạn này tới quản lý cả nhân gian giới à? Sao có thể chứ? Nho môn chúng ta là người đầu tiên không đáp ứng. Ly Nho Tử này nói. Đây là ai thế? Cổ Trần Sa cố ý hỏi Trương Tự Nhiên. Hồi bẩm bệ hạ. Trương Tự Nhiên thấy kết quả của Vũ Đương Không, Pháp Vô Tiên, thần linh lớn, lại thấy được vô tổ Cổ Hoa Sa và thiên đế cúi đầu xưng thần. Biết nếu mình quật cường tiếp thì sợ rằng kết quả càng thê thảm hơn cả Pháp Vô Tiên. Vì vậy nhanh chóng chuyển đổi vai diễn. Ly Nho Tử này chính là đệ tử của Nho Tổ. Xuống núi để trợ giúp Đại Nhân Triều, làm người công bằng chính trực. Luân theo chính đạo của Nho Môn, đã làm không ít chuyện cho Đại Nhân Triều. Vậy ngươi nói, nên xử lý người này thế nào? Cổ Trần Sa hỏi Trương Tự Nhiên. Lời thật thì khó nghe, ta cảm thấy bệ hạ vân nên tha cho Ly Nho Tử này. Trương Tự Nhiên xin tha. Thật sao? Cũng được. Cổ Trần Sa trái lại nói với Thiên Đế. Thiên Đế, ngươi xem chuyện này thật sự nên làm thế nào cho phải. Ngày đầu tiên ta thắng chức, người này lại còn nói đức của ta không xứng với vị trí này. Không có cách nào thống nhất nhân gian giới, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Giết cả nhà hắn, giết hàng nghìn tộc của hắn, chặt đứt huyết mạch của hắn, chém con cháu của hắn, ném thần hồn vào trong cửu u vĩnh viễn không được siêu sinh. Thiên Đế nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quyền hành tối cao được không phép khinh thường, đế vương trong nhân gian giỏi về tiếp nhận khuyên giải, nói là lời thật khó nghe, điều này không có gì đáng trách, vì đế vương ở nhân gian là con người có phần không được hoàn mỹ, cho nên cần thần từ khuyên giải. Nhưng Thiên Đế đại biểu cho chân lý, không có sai lầm. Bây giờ bệ hạ cũng vậy, đại biểu cho thiên đạo vận chuyển, chí tôn vô thượng, người nào phản đối chính là nghịch thiên phản đạo, tội ác cực lớn, lề lối khác này, cách làm cũng sẽ không giống nhau. Được, lời này nói không sai. Cổ Trần Sa gật đầu, nếu đã vậy, chuyện này lại giao cho ngươi làm. Vâng. Thân thể Thiên Đế bay ra giống như con rơi, nắm lấy Ly Nho Tử giống như nắm con gà con. Cổ Trần Sa, ngươi làm điều ngang ngược như vậy. Mới ngày đầu tiên lên làm hoàng đế, vậy mà lại dám như thế. Đức hạnh này của ngươi không phải là nhân quân mà là ma đầu. Ly Nho Tử cũng không chịu thua. Nhưng theo Thiên Đế dùng sức, tiếng kêu của hắn thoáng cái đã dừng lại. Thiên Đế, xem ra ngươi đã hoàn toàn thần phục ta, rất tốt. Cổ Trần Sa nói, nếu đã vậy, ngươi lại bước tới nghe phong. Vâng. Thiên Đế tiêu diệt Ly Nho Tử lắm mồm này xong, quỳ xuống nghe Cổ Trần Sa sắc phong. Ta một lần nữa thành lập Vĩnh Triều, cũng phong tổ. Tổ lại chẳng khác nào vương có địa vị hiển hách, có thể xử lý chuyện thay triều đình. Bà Trần Sa nói, ban đầu Vũ Đương Không gọi mình là thiên tổ nhưng nàng làm vậy là hồ đồ, không biết thân phận của mình thế nào, bây giờ ta lại sắc phong ngươi làm thiên tổ. Cảm ơn bệ hạ sắc phong. Thiên Đế vội vàng dập đầu. Lúc này, Pháp Thánh Pháp Tổ nhìn thấy tình hình như vậy thì lập tức thở dài, biết đại thế đã mất. Pháp Thánh, vì sao ngươi thở dài? Cổ Trần Sa quay đầu hỏi, ta thở dài chính là lâu như vậy. Cuối cùng cũng đóng đô, còn là Cổ Trần Sa ngươi thắng. Từ nay về sau, trong thiên địa sẽ chẳng còn ai chống lại ngươi. Pháp Thánh cũng không sợ chết, nói ra lời trong lòng. Rất tốt, vậy ngươi có thần phục không? Cổ Trần Sa hỏi. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Pháp Thánh nói, ta chỉ có thể thần phục. Vậy là tốt rồi. Cổ Trần Sa vung tay lên, thần tử ban đầu của hắn là đám người Lâu Bái Nguyệt, Vàn Hồng, Võ Thánh, Gia Cát Nha, Kim Tùy Ba đều lập tức xuất hiện ở đây. Lão Tứ, ngươi cần gì phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Sau khi Lâu Bái Nguyệt xuất hiện, nhìn cổ hoa xa, dạo qua một vòng, lại quay về điểm ban đầu. Nghe Lâu Bái Nguyệt nói vậy, Lão Tứ cổ hoa xa chỉ im lặng không nói lời nào. Vĩnh Triều được thành lập, thống nhất nhân gian giới, mục đích chỉ có một. Cổ Trần Sa nói, đó chính là làm cho tất cả sinh linh đều tìm hiểu mấu chốt trong Vô Long Tâm Pháp. Cho dù là người yếu ớt nhất, nếu tìm hiểu mấu chốt trong Vô Long Tâm Pháp này, cũng có thể không cần hấp thu tất cả năng lượng của nhân gian, giới thậm chí là trong trời đất vũ trụ, do đó tự cấp tự túc, tự mình tu luyện, dần dần phát lực tâm linh của mình ra ngoài. Trần Sa, bây giờ cho dù là người bình thường, cũng có thể tìm hiểu được điểm mấu chốt nhất trong Vô Long Tâm Pháp sao? Lâu Bái Nguyệt nói, Vô Long Tâm Pháp của ngươi lại có tiến bước à? Không sai, ví dụ như một người bình thường khô sở tìm hiểu tư luyện, đột nhiên tìm hiểu được phần nòng cốt quan trọng của Vô Long Tâm Pháp, thực lực của hắn tất nhiên không tăng trưởng nhưng đã không cần ăn cơm uống nước, cũng không cần hấp thu linh khí, thậm chí không cần dựa vào bất kỳ vật chất nào trong vạn giới. Cứ vậy đi, hắn có thể không ngừng phát triển lực tu hành tâm linh của mình, cuối cùng nắm giữ được thành tựu to lớn. Cổ Trần Sa nói, trước đây, Vô Long Tâm Pháp của ta đối với chúng sinh thật ra còn có vẻ quá cao thâm, cho dù là cảnh giới thiên nguyên, cảnh giới thiên giới vẫn không có cách nào tìm hiểu được. Hơn nữa tìm hiểu cảnh giới này hoàn toàn dựa vào linh quang chợt hiện, không thể tìm ra được bất kỳ quy luật nào. Chỉ có điều bây giờ đã khác, ta đã trải chuốt lại Vô Long Tâm Pháp chân chính, sắp xếp lại quy luật. Chỉ cần dựa theo quy luật này tu hành, người bình thường cũng có thể tìm hiểu được. Kể từ đó, sợ rằng bố cục của thế giới sẽ thật sự thay đổi. Lâu Bái Nguyệt nói, bây giờ đã bắt đầu thay đổi rồi. Cổ Trần Sa nói, nếu mọi người trong nhân gian giới đều tìm hiểu Vô Long Tâm Pháp, vậy tất cả sinh linh đều không phải là sâu mọt mà là người sáng trời đất tạo, bọn họ lấy ra lực tâm linh của mình, không chỉ có thể duy trì sự sống sót của mình, còn có thể không ngừng làm cho trời đất được mở rộng. Đám người nghe Cổ Trần Sa nói, đều cảm thấy một thời đại mới thật sự hạ xuống, quy tắc của vũ trụ cũng thoáng thay đổi. Trước đây, bất kỳ kẻ nào sinh ra đều sẽ cướp đoạt tiêu hao, nhưng bây giờ, nếu Vô Long Tâm Pháp được phổ biến, vậy sau khi mọi người sinh ra đều sẽ cống hiến cho trời đất. Thế giới phát triển như thế, cuối cùng sẽ là một cục diện thế nào? Cứ như vậy, Cổ Trần Sa chiếm đại nhân triều, ngang nhiên thay đổi triều đại ở trên triều đình, không có bất kỳ người nào dám phản đối. Vô Tổ Cổ Hoa Sa, Thiên Đế, Nhân Tổ Trương tự nhiên đều không dám phản đối. Thôn Tổ Pháp Vô Tiên và Thần Tổ Thần Tinh lớn đã biến thành hai con chó, Vạn Tiên Sư và Vũ Đương Không Tại biến thành hai con ngựa. Kiếm Tổ Cổ Đạn Kiếm và Đao Tổ Cổ Thường Kiếm lại thật sự biến thành một đao một kiếm. Lực uy hiếp này khiến trung tâm cao tầng đều cực kỳ chấn động, cho dù mọi người đều có ý nghĩ, nhưng hoàn toàn không dám tùy ý biểu hiện ra chống lại Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa chính là muốn đạt được hiệu quả này. Hắn tăng lực lượng cho nhân gian giới, khiến cho không biết bao nhiêu anh hùng, kiêu hùng, những tồn tại mạnh sinh ra trong nghìn năm qua phải làm theo ý mình, trong hỗn loạn cũng sáng lập ra không ít văn minh, sáng tạo không ít câu chuyện thắng trầm. Cảm xúc của cả nhân gian giới tập trung lại một chỗ, đạt đến mức cực hạn. Chính vì nuôi dưỡng loại tâm tình này, khiến cho Cổ Trần Sa cuối cùng hoàn thiện Vô Long Tâm Pháp, cũng khiến cho hắn tu luyện tới đạt bất hủ tầng thứ 9, cảnh giới vô bất hủ. Chính vì tu luyện thành cảnh giới bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ, cho nên bây giờ hắn gần như có thể tùy ý đùa bỡn bất kỳ tồn tại mạnh mẽ nào. Cho dù là Cổ Hoa Sa và Thiên Đế ở trong lòng bàn tay của hắn, cũng căn bản không thể tự mình thoát ra, căn bản không có bất kỳ cơ hội chống lại nào. Nhưng nếu thứ đáng sợ này ra đời, cũng là lực lượng vô bất hủ của bất hủ tầng thứ 9, hai người liều mạng, sợ rằng trời đất sẽ phải bị hủy diệt hàng trăm triệu lần. Tới khi đó, tất cả đều không còn tồn tại, chỉ có Cổ Trần Sa và thứ đáng sợ va chạm vào nhau. Đây cũng không phải là điều Cổ Trần Sa muốn. Cho nên, Cổ Trần Sa chắc chắn phải gia cố nhân gian giới, gia cố trời đất vũ trụ để bảo vệ chúng sinh. Bây giờ, hắn thống nhất nhân gian giới, chuyện cần phải làm chính là hy vọng mọi người đều học được Vô Long Tâm Pháp, sau đó lợi dụng tâm pháp này kích phát lực lượng vĩ đại trong tâm linh của mình, do đó gây ra hiệu ứng ngược cho nhân gian giới. Bây giờ trong nhân gian giới có không biết bao nhiêu chúng sinh, nếu tất cả đều học được Vô Long Tâm Pháp và gây ra hiệu ứng ngược cho nhân gian giới chỉnh thể sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Khi đó, cho dù là Cổ Trần Sa và thứ đáng sợ đại chiến, cũng không thể hủy diệt nhân gian giới. Hơn nữa, nhân gian giới là do Cổ Trần Sa sáng lập, sau nghìn năm, hắn đã hoàn toàn cải tạo nhân gian giới. Làm nhân gian giới lớn ra, lực lượng nhân gian giới liên quan mật thiết với hắn, nhân gian giới gần như chính là phân thân của hắn. Ngoài ra, thật ra có thể nói nhân gian giới là pháp bảo của Cổ Trần Sa cũng không phải là không thể được. Bởi vì cả nhân gian giới bây giờ đã được in sâu dấu ấn của Cổ Trần Sa, nếu nhân gian giới hoàn toàn tiến hành thay đổi, cũng sẽ tăng thêm quân lương cho Cổ Trần Sa. Sau khi mọi người đều thành tựu vô long tâm pháp, chẳng phân biệt cao thấp, đều sẽ lợi dụng lực lượng tâm linh của mình tiến hành gia cố nhân gian giới. Như vậy cổ trần xa sẽ thật sự thành tựu bất hủ, tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ. Khi đó, chúng sinh chính là hắn, hắn chính là chúng sinh, không phải chúng sinh cũng là hắn, hắn lại không phải là chúng sinh. Tất cả hữu hình chính là hắn, vô hình cũng là hắn, không phải hữu hình và vô hình cũng là hắn. Tồn tại chính là hắn, không tồn tại cũng là hắn, nếu không phải là tồn tại lại không phải không tồn tại cũng là hắn. Cảnh giới này chính là phi hữu vô bất hủ, cũng là cảnh giới chân chính. Cổ trần xa rốt cuộc đã tìm được phương hướng của mình. Một lực lượng khuếch tán ra ngoài, cả hoàng cung đại nhân triều bắt đầu nhanh chóng thay đổi, trở nên to lớn bao la hùng vĩ gấp trăm ngàn lần, mà còn tiến vào trong một thời không đặc biệt, thời không này gấp khúc về phía thời không vô cùng. Đây là cổ trần xa đang tiến hành cải tạo đại nhân triều thành vĩnh triều. Hắn vẫn tiếp tục giữ lại căn cơ chữ vĩnh này, không tính thay đổi. Hoàng cung thay đổi rồi. Trong kinh thành, vô số nhân vật đều đang bàn tán xôn xao. Lúc này, vô số tin tức truyền tới, đều cho thấy đại nhân triều uy danh hiển hách đã thay đổi thành đại nhân triều. Nhân tổ Trương tự nhiên từng uy danh hiển hách biến thành thần tử, còn hoàng đế chân chính biến thành cổ trần xa. Ở trong một khách sạn, trên màn hình lớn đặt chính giữa đang phát ra tin tức của triều đình, là đang Trương tự nhiên nói chuyện. Các vị, ta là Trương tự nhiên nhân tổ bây giờ tự động nhường chức, trở thành thần tử của đại đế vô thượng, tổ vô thượng, chủ vô thượng, cổ trần xa trở thành chủ nhân của vĩnh triều. Hình ảnh Trương tự nhiên dập đầu trước cổ trần xa cũng được phát ra. Bây giờ, Đại Vĩnh Triều đã sớm trở thành thể kết hợp của vô số văn minh mũi nhọn, như văn minh tiên đạo và văn minh khoa học kỹ thuật còn có văn minh ma pháp. Ở đây có thể tìm được bất kỳ vật ly kỳ cổ quái nào, bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể xuất hiện, nhưng loài người chính là kẻ làm chủ. Sao lại thay đổi triều đại như vậy? Mấy người kinh doanh đang uống rượu đều kinh ngạc, không có chút giao đấu nào à? Ngay cả thôn tổ Pháp Vô Tiên cũng biến thành một con chó. Ngàn năm qua, thôn tổ Pháp Vô Tiên có thể nói là nhân vật hung ác nhất trong vô số thời không, vô số đại lục, vô số dòng thời gian, tuyến không gian, hắn không biết đã cắn nuốt bao nhiêu nhân vật lớn, quốc gia lớn, thậm chí trực tiếp cắn nuốt cả đại lục. Nhân vật quá dữ tợn như vậy lại bị người ta hàng phục thành một con chó, cũng là trừng phạt đúng tội. Có một thương nhân mơ hồ hiện ra bóng dáng một con rắn trong thân thể, rất rõ ràng hắn là một con rắn yêu, nhưng yêu tộc đi khắp nơi, hóa thành hình người làm chuyện buôn bán với loài người cũng không có gì lạ. Ở đây, chỉ cần luân thủ pháp luật, bất kể ngươi là chủng tộc gì đều có thể tùy ý hành động. Các người nhìn kìa, đây là chính sách tiếp theo của triều đình. Có người chỉ vào màn hình lớn trong khách sạn này, nói là toàn dân bắt đầu phổ biến vô long tâm pháp, bất kể là ai, chỉ cần tìm hiểu tinh túy của vô long tâm pháp, có thể dựa theo mức độ cống hiến voi nhân gian giới để thu được vật mình muốn. Phương pháp tìm hiểu vô long tâm pháp còn có phương pháp tu hành, cũng xuất hiện ở phía trên. Mau ghi chép lại đi, chúng ta cũng bắt đầu tu luyện. Không ngờ vô long tâm pháp lại được công bố ra ngoài. Ta nghe đồn chỉ cần thật sự tìm hiểu được vô long tâm pháp, có thể hoàn toàn không cần bất kỳ năng lượng nào bên ngoài. Sâu trong tâm linh mình có thể kích phát ra lực lượng tâm linh vĩ đại. Lực tâm linh này được phóng thích ra, vĩnh viễn sẽ không khô cạn. Ta nghe nói, triều đình chuẩn bị tiến hành tuyển chọn nhân tài, quyết định ra các chế độ. Các người nhìn kia, vô long tâm pháp được chia ra làm rất nhiều cấp bậc, mỗi lần tăng thêm một cấp đều sẽ nhận được ưu đãi của triều đình. Lại giống như những cuộc thi khoa cử của Vương Triều Lạc Hậu vậy, học trò nhỏ, tú tài, cử nhân, tiến sĩ gì đó. Chúng ta cứ xem tình hình trước, ta cảm thấy đây là một cơ hội thăng chức rất tốt. Tu vi của chúng ta thật ra rất cạn, mọi tu luyện đến đạo cảnh nhị thập biến, ngay cả thần cấp còn chưa đạt toi. Ở rất nhiều địa phương nhỏ có thể xem như là nhân vật lon, nhưng đến nơi này hoàn toàn không tính là gì. Ở đây, thần cấp, thánh nhân cũng chỉ có thể làm gã sai vặt, cảnh giới thiên tôn này. Cũng chẳng qua có chút địa vị mà thôi, trời đất sắp thay đổi rồi. Tin tức nhanh chóng khuếch tán ra, được truyền bá nhanh giống như ôn dịch vậy. Lúc này, trong hoàng cung, cổ trần xa đang tổ chức một cuộc họp nhỏ. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế của đại đế, Lâu Bái Nguyệt ngồi ở bên cạnh, những người khác đều đứng, cho dù là thiên đế, cổ hoa xa cũng vậy. Mọi người có mặt trong cuộc họp này đều là tổ. Ngoại trừ người của bản thân cổ trần xa và đám người thiên đế, cổ hoa xa, pháp tổ. Đạo tổ, dị tổ, dịch tổ ra, ngay cả mệnh tổ và nghịch tổ cũng tới. Hai người kia chính là nhân vật phong vân trong nghìn năm qua, mệnh tổ tiêu diệt 6 quốc gia lớn, thành lập vương triều đại mệnh. Nghịch tổ lại tiêu diệt đứa con thiên mệnh của thiên đế, trở thành nhân vật chính. Nhưng hai người kia gặp phải cổ trần xa. Hai người vốn tưởng mình không chênh lệch so với cổ trần xa bao nhiêu, nhưng không ngờ cổ trần xa tùy tiện ra tay có thể đánh bọn họ vào luân hồi, khiến cho bọn họ biết sự chênh lệch to lớn, cảm giác mình giống như một đứa trẻ mới sinh ra đối mặt người tu luyện có uy danh hiển hách vậy. Cùng lúc đó, nhìn thấy thiên đế cũng thần phục, Mệnh tổ và nghịch tổ đều biết mình không thể đi ngược với đại thế, đồng thời cũng biết cổ Trần Sa quyết tâm để chúng sinh đều luyện thành vô long tâm pháp, hắn có thể thi triển ra bất kỳ thủ đoạn nào trong giai đoạn này. Nhìn Pháp Vô Tiên và thần linh lớn là biết. Các vị, mệnh lệnh đã được tuyên bố ra ngoài, tiếp theo chính là phải dựa các người đi tới hàng chục nghìn tỷ đại lục và các loại thời không của nhân gian giới để tuyên truyền vô long tâm pháp, đồng thời khiến cho bọn họ hoàn toàn thần phục, chịu sự thống trị của vĩnh triều chúng ta. Ta tin tưởng các người đều có thể làm rất tốt. Cổ Trần Sa nói, mệnh tổ. Có thuộc hạ. Mệnh tổ vội vàng bước lên, không dám có bất kỳ chậm trễ nào. Bây giờ vương triều đại mệnh ta đã hoàn toàn tiến hành cải cách, biến thành một đại lục vĩnh triều. Đây là tất cả tài liệu của vương triều đại mệnh chúng ta, không biết bệ hạ có cần gì cải tiến. Trong lúc nói chuyện, mệnh tổ đưa tới một quyển sách, trong đó có chứa dữ liệu cực lớn về vô số điều như nhân khẩu, tài sản, giai tầng, cán bộ của trong vương triều đại mệnh đều ở trong đó. Cổ Trần Sa không xem, bảo Gia Cát Nha và Kim Tùy Ba cầm lấy. Rất tốt, đại mệnh triều làm không tệ. Bệ hạ. Lúc này, nhân tổ Trương tự nhiên bắt đầu nói, ta đã thông báo nho tổ, bảo hắn đến đây đầu nhập nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới, còn công kích trắng trợn, muốn liên kết với các tổ khác để tiến hành tấn công chúng ta. Trước mắt hắn đã rời khỏi đại lục nho giả của mình, đi liên lạc với rất nhiều người, ví dụ những người như nhân tổ, nghĩa tổ, lý tổ, trí tổ, tín tổ, trung tổ, hiếu tổ, tiết tổ, chính tổ, thuần tổ, hợp thành một liên minh. Ngoài ra, những nơi khác của nhân gian giới ở trong thời không rất xa xôi cũng vài tổ, cũng tập hợp thành liên minh, ví dụ như đám người ác tổ, tà tổ, lệ tổ, bạo tổ, tội tổ, ngoan tổ, điêu tổ, tàn tổ, hung tổ, dâm tổ, loạn tổ, sát tổ, trảm tổ, hủy tổ, diệt tổ, toái tổ. Quả nhiên là 3.000 tổ, cao thủ mọc tên như rừng. Xem ra muốn những tổ này hoàn toàn thần phục ta vẫn cần phải có thủ đoạn thật lớn. Cổ Trần Sa nói. Với tu vi của bệ hạ có thể tùy ý làm sống lại và hủy diệt nhân gian roi, chỉ cần bệ hạ tự mình ra tay, tất cả tổ không thần phục đều phải chết. Nghịch tổ nói, hắn biết rất rõ uy năng của Cổ Trần Sa. Nếu mọi chuyện đều cần ta ra tay, vậy ta cần các người làm gì? Cổ Trần Sa liếc mắt qua, ý định ban đầu của ta khi thành lập vương triều là không ngừng sàng lọc, không ngừng tinh luyện, tất cả đều cần ta ra tay, không bằng ta tiêu diệt nhân gian, giới lại một lần nữa tốn thời gian rất dài cho nó sinh sôi nảy nở. Xây dựng chủng tộc hoàn toàn mới, nếu những chủng tộc này không hài lòng, ta lại diệt sạch và sáng lập lần nữa. Cứ như vậy có thể xây dựng được chủng tộc hoàn hảo. Thuộc hạ có tội. Nghịch tổ nghe giọng điệu Cổ Trần Sa không tốt, vội vàng nhận tói. Bệ hạ, còn Giang Xuyên này phải xử trí thế nào? Hắn là tiên tổ, lần trước bệ hạ chỉ bảo chúng ta bắt hắn, bây giờ còn đang nhốt lại. Lúc này, Ngọc Hàn Lộ bước tới tấu. Ở trong một cái lồng xuất hiện cơ thể tiên tổ Giang Xuyên, hắn bị giam ở trong lồng nhưng vẫn không phục. Còn đang không ngừng vận chuyển lực lượng của mình, định đánh sập lồng giam để trốn ra. Giang Xuyên, ngươi vốn là một thành viên của Tĩnh Tiên Tư Vĩnh Triều chúng ta, nhưng vì ham muốn thực lực đã rời khỏi Vĩnh Triều chúng ta, theo Thiên Đế trở thành chủ tiên giới. Đây là chuyện vô cùng bất kính, bây giờ ngươi có lời gì để nói không? Cổ Trần Sa hỏi Giang Xuyên. Cổ Trần Sa, được làm vua thua làm giặc, ta không có gì để nói, ta đã lựa chọn như vậy, nhưng ta không ngờ ngươi cuối cùng lại có thể đi cho tới hôm nay. Đúng là ngoài dự đoán của ta, nhưng ta muốn nói một câu, Trường tự nhiên cũng từng là thần tử của Vĩnh Triều, sau đó phản bội ngươi, bây giờ hắn ngồi ôm đại vị, ta cảm thấy ngươi cần phải đối xử bình đẳng. Giang Xuyên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hình như còn muốn kéo Trường tự nhiên xuống nước. Thật không? Trường tự nhiên đã thần phục, lấy công chuộc tội. Cổ Trần Sa mỉm cười nói. Nếu vậy, ta cũng bằng lòng thần phục. Giang Xuyên vẫn ngang ngược nói. Có lẽ ngươi thần phục không có tác dụng. Cổ Trần Sa khẽ nói. Vì sao? Giang Xuyên quát lớn, Cổ Trần Sa, ngươi muốn thống nhất nhân gian giới, khiến cho mọi người đều thần phục thì nhất định phải lập ra một quy định, đối xử bình đẳng, như vậy mới khiến cho chúng sinh trong trời đất tâm phục khẩu phục. Ngươi làm việc tùy tiện như vậy, sợ là quá hẹp hòi, lòng dạ như vậy, làm sao có thể thống nhất trời đất? Ta thấy hành vi của ngươi lúc này đối phó với Pháp Vô Tiên, thần linh lớn, vạn tiên sư, Vũ Đương không là đang chút hận thù cá nhân, thật ra thậm chí không bằng hôn quân của một vài triều đại trước. Có mấy quân vương còn có thể trọng dụng thần tử từng đắc tội hắn, ngươi lại sỉ nhục bọn họ hết mức. Ngươi thay đổi rồi. Trước đây khi còn ở Thần Châu Trung Thổ Thiên Giới, ngươi vẫn luôn vô cùng độ lượng, thậm chí còn không giết những kẻ mưu phản, chỉ khiến cho bọn họ thành người bình thường. Mà bây giờ ngươi gần như đi ngược lại. Bởi vậy có thể thấy được, ta suy tính ra, ngươi rất có thể bị thứ đáng sợ kia ảnh hưởng, bằng không chính là vô long tâm pháp của ngươi đi theo ma đạo tà môn. Ngươi nói những quân vương gì đó đều là nhân vật nhỏ trong dân gian. Bây giờ bệ hạ chính là đại biểu cho chân lý tuyệt đối, hắn thay đổi bố cục của thế giới, tất cả quy tắc trước đây đều sẽ bị phá vỡ. Thiên đế nói, bây giờ Giang Xuyên ngươi phải nhớ một điều, đó là những gì bệ hạ đã làm đều là chân lý tuyệt đối, không cho phép người khác được nghi ngờ. Ngươi chỉ cần làm dựa theo ý chỉ của bệ hạ sẽ siêu thoát, sẽ đạt được thành tựu từ xưa tới nay vẫn không có cách nào đạt được. Thiên đế, ta vốn tưởng ngươi là một nam tử cứng rắn, không ngờ ngươi lại là một kẻ nhu nhược như vậy. Lẽ nào trong thiên địa này không có người nào có khả năng chống lại cổ Trần Sa, bảo vệ trật tự sao? Giang Xuyên hét dài, không ngờ lại vô cùng oai phong. Gia Cát Nha, Giang Xuyên này chính là chủ tiên giới, nếu đã vậy lại biến hắn thành một con tiên thú, làm vật cưỡi và nghi trượng cho ngươi đi. Trong nháy mắt, cổ Trần Sa biến Giang Xuyên này thành một châu tiên bị sợi dây xuyên qua mũi, đầu dây nằm trong tay Gia Cát Nha. Bệ hạ, còn có vài người, ví dụ như đám người yêu tổ hoa yêu Sa, chủ nhật Nguyệt Minh tổ hoa Minh Sa, còn có hoa diệt Sa đều bị chúng ta lần lượt bắt được, những người này chính là thiên tổ lập ra. Ngọc Hoàn Lộ lại nói, không cần dẫn những người này tới. Cổ Trần Sa khoát tay, hỏi thiên đế, thiên tổ, những người này đều là ngươi lập ra, bây giờ ngươi thấy thế nào? Những người này thật ra đều là người có tính cách cố chấp, so với giữ lại còn không bằng giết chết. Mong bệ hạ yên tâm, ta sẽ hoàn toàn xử lý tốt chuyện này. Thiên đế vô cùng hiểu chuyện. Giết chết bọn chúng thì không cần, dù sao cũng do ngươi cực khổ lập ra được, cũng lại biên chúng thành tiên thú, sau này thưởng cho những thần có công làm vật cưỡi. Cổ Trần Sa nói, quy định sau này thật ra rất đơn giản, những kẻ đối đầu với chúng ta, không nghe theo hiệu lệnh đều bị trừng phạt biến thành vật cưỡi. Vâng, thiên đế không dám phản đối, chỉ vâng vâng dạ dạ. Đám người nhân tổ, nghĩa tổ, lý tổ, trí tổ, tín tổ, trung tổ, hiếu tổ, tiết tổ, chính tổ, thuần tổ, nho tổ thành lập liên minh, ai đi thuyết phục bọn họ gia nhập triều đại, thay đổi tâm tư. Cổ Trần Sa nói, vô tổ, thiên đế, hai người các ngươi đi vào chứ. Những người này thật ra có chút thủ đoạn, nếu bọn họ giúp đỡ quản lý trời đất, truyền bá vô long tâm pháp, như vậy tốc độ truyền bá vô long tâm pháp cho chúng sinh trong thiên địa sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lại nói, những người này thật ra cũng là do ta tạo ra, bọn họ thu được kỳ ngộ do ta thúc giục mới có thành tựu này. Nếu ta dứt khoát giết chết bọn họ thật ra uổng phí tâm huyết của mình, giống như trong nhà có một đứa con trai không nghe lời, bà mẹ tốt nhất là giáo dục, dù sao cũng không có khả năng không nghe lời thì giết luôn. Chúng ta lập tức đi thuyết phục những người này ngay. Lão tứ vô tổ cổ hoa Sa và thiên đế gật đầu nói. Sau đó hai người này rời đi, biến mất không thấy bóng dáng. Pháp Thánh, ngươi nói sao? Cổ Trần Sa nhìn Pháp Thánh nói, nhìn vẻ mặt của ngươi hình như xem thường. Ngươi giúp đỡ thiên đế lập ra quy định pháp luật, sau đó lại trợ giúp Trương Tự Nhiên quản lý đại nhân triều, có đề nghị và giúp đỡ gì đối với chuyện cải tạo trong thiên địa, và sinh linh đều học được vô long tâm pháp. Ta thật ra không đề nghị mọi người đều học vô long tâm pháp, bởi vì điều này sẽ dẫn đến trong thiên địa không có trật tự. Suy nghĩ xem, người sống trên thế giới này nhất định phải theo dựa vào người khác, dựa vào vạn vật, có nhu cầu mới có các loại quy định và trật tự, mới có pháp luật tồn tại. Nếu không có nhu cầu, vậy hoàn toàn không cần dựa vào ngoại vật, cũng không cần luân thủ bất kỳ trật tự nào. Cứ như vậy, pháp luật tồn tại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Pháp Thánh nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Cổ Trần Sa, thật ra ta vẫn phản đối ngươi là vì nguyên nhân này, bởi vì nếu lý tưởng của ngươi đạt được, sự tồn tại của ta cũng không có bất kỳ ý nghĩa nữa. Pháp Thánh, điểm ấy ngươi sai rồi, ý nghĩa của pháp luật là quy định hành vi của người, bảo đảm trật tự không dẫn đến hỗn loạn, nếu ai nấy đều tự do, người người đều không cần ngoại vật, đó chính là cảnh giới cao nhất của pháp luật, đến cảnh giới vô pháp. Đây cũng là cơ hội để ngươi thăng cấp. Ý nghĩa tồn tại của pháp luật chính là như vậy. Cổ Trần Sa phất tay một cái, ngươi phản đối ta rất nhiều lần, nhưng ta đều không xuống tay với ngươi là vì nguyên nhân này. Còn Cảnh Khâu, ngươi nói có phải vậy không? Cổ Trần Sa, ngươi thật sự lợi hại, ta bị ngươi áp chế từ đầu tới chân, hoàn toàn không có cơ hội. Cảnh Khâu nói với vẻ cam chịu, khi ở Thần Châu Trung Thổ Thiên Giới, ta đã không ngừng giao đấu với ngươi, ban đầu còn có thể thắng thua đều nhau nhưng sau đó nghiêng về một phía. Đến bây giờ, cho dù ta có mạnh hơn hàng trăm triệu lần cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên ta đã tuyệt vọng rồi. Hơn nữa ta ngược lại muốn xem thử rốt cuộc ngươi có thể làm đến mức nào, bởi vì trời đất đã không phải là trời đất ban đầu, thiên đạo cũng không phải thiên đạo ban đầu. Có lẽ, chúng ta đều có thể thu được vĩnh hằng. Rất tốt, chỉ cần các ngươi làm việc cho ta, ta có thể làm cho các ngươi thật sự nhận được vĩnh hằng. Cổ Trần Sa nói, thật ra bây giờ các ngươi thành tổ chính là cảnh giới giữa bất hủ, tầng thứ 7 và tầng thứ 8, điều này vẫn chưa tính là vĩnh hằng chân chính. Nếu như gặp phải một ít số kiếp, vẫn có thể bị tiêu vong. Chỉ có như vậy. Cảnh Khâu cúi đầu. Hội nghị triều đình hôm nay đến đây thôi. Tiếp theo, ta muốn nhìn thấy được hiệu quả. Đầu tiên là quảng bá Vô Long Tâm Pháp ở Đại Nhân Triều, ai nấy đều tìm hiểu ở chân xa nói, tiếp theo, các ngươi đi ngay đi. Vâng, ai nấy đều lui ra ngoài. Cùng lúc đó, Vô Tổ Cổ Hoa Sa và Thiên Đế đã đi tới một nơi rất xa xôi của nhân gian giới. Có thể nói chỗ này là thế giới khác, từng tinh cầu khổng lồ nối liền nhau hợp thành vũ trụ khác. Ở trên những tinh cầu kia có nước trong núi xanh, khắp nơi đều là tiếng đọc sách, từng thư viện đột ngột từ dưới mặt đất nhô lên, còn tồn tại vô số đất nước. Vũ trụ này tổng cộng có mấy chục tỷ tinh cầu, trên mỗi tinh cầu đều có mấy chục tỷ người, chia ra làm rất nhiều đất nước, nhưng vũ trụ này nói cho cùng vẫn tính là hòa bình. Người người đều đọc sách, học tập đạo lý nho môn, nhân nghĩa lễ trí tín, trung hiếu đoạn đễ. Đây chính là một vũ trụ do đám người nho tổ, nhân tổ, nghĩa tổ đám người liên kết sáng lập ra. Các ngươi nhìn đi, mọi người trong vũ trụ này đều đọc sách, nghiên cứu đạo lý. Hơn nữa, quận vương quản lý đất nước không ngừng áp dụng vào thực tiễn, dần dần sinh ra chân lý. Thiên đế chỉ vào vũ trụ này nói, các ngươi nhìn đi, trong bản nguyên vũ trụ đã bắt đầu dần dần sinh ra chân lý. Đây chính là chỗ lợi hại thật sự. Có thể thấy được đám người nho tổ cũng hiểu được chỗ lợi hại trong đó. Những người này có chút bản lĩnh, dựa vào chân lý này có thể làm ra được rất nhiều chuyện trời nghiêng đất ngả. Cổ Hoa Sa nói, Thiên đế, Cổ Trần Sa bảo chúng ta hàng phục những người này, ngươi thấy nên làm thế nào? Đây là Cổ Trần Sa đang thử thách chúng ta. Thiên đế nói, Cổ Hoa Sa, thật ra sâu trong lòng ngươi cũng rất không cam lòng, đúng, không? Chỉ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nếu chúng ta không thần phục, chắc chắn sẽ rơi vào kết quả giống như Pháp Vô Tiên vậy. Hai người chúng ta đều không muốn điều này. Bây giờ Cổ Trần Sa áp dụng thủ đoạn độc ác, thủ đoạn hèn hạ nào cũng có thể dùng được. Chuyện đến tình trạng như bây giờ, chúng ta chỉ có thể cúi đầu, đương nhiên chúng ta cũng không phải không có cơ hội, chờ thứ đáng sợ kia sinh ra, trong chớp mắt, nhân gian giới sẽ lại mở rộng, vô số cao thủ sẽ một lần nữa sinh ra. Đến khi đó, nhân vật cấp thiên đạo như tổ bây giờ sẽ có rất nhiều. Lão Tứ Cổ Hoa Sa nói, thật ra bây giờ ngươi và ta kết hợp hoàn toàn có thể đến cảnh giới thiên đạo, nhưng điều này không có tác dụng gì đối với Cổ Trần Sa. Chúng ta vẫn phải nhẫn nại, nhưng đám tổ chúng ta có thể làm sao? Xem ra, bọn họ liên kết với nhau sáng lập vũ trụ này, không ngừng phát triển và sinh ra chân lý. Thật ra đây là lực lượng của cảnh giới thiên đạo. Nếu ta đoán không sai, những người này liên kết với nhau lại chẳng khác nào thiên đạo. Đây chính là chỗ dựa để bọn họ chống lại Cổ Trần Sa. Hai người chúng ta dựa vào lực lượng rất có thể không hàng phục được nhiều tổ như vậy, liên kết với nhau. Thiên đế nói, ta toán xem ở đây có bao nhiêu tổ. Lão Tứ bắt đầu suy tính. Các vị, đi ra gặp mặt đi. Thiên đế cũng không chờ Lão Tứ bắt đầu suy tính xem có bao nhiêu tổ, đã trực tiếp phát ra sóng tinh thần. Sóng tinh thần này lập tức truyền tới từng ngóc ngách của vũ trụ này, kinh động vô số tồn tại mạnh mẽ trong vũ trụ này. Vũ trụ này là đại bán doanh và xào huyệt của rất nhiều tổ cùng sáng lập, từ rất nhiều năm trước, đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng thực lực của thiên đế cũng không thể coi thường được. Sóng tinh thần khuếch tán ra, đã có thể chấn động bản nguyên của vũ trụ này. Thiên đế xuất hiện, chúng ta vốn nên nghênh đón từ xa, nhưng bây giờ là các ngươi kẻ địch. Lúc này, một cái bóng xuất hiện, cái bóng này ngưng tụ thành một người trong tay cầm một quyển sách, trên người phát ra khí chất nho học, đó là một người trung niên để ba chòm râu dài, cũng chính là nho tổ. Nho tổ, các tổ khác đâu, vì sao không ra? Thiên đế hỏi. Thiên đế, có phải ngươi đã thần phục dưới uy phong tàn ác của Cổ Trần Sa? Chỉ có điều chúng ta là người can đảm không thể khuất phục, không bị tiền bạc cám dỗ, cho nên ngươi muốn tới đây chiêu hàng sẽ không có bất kỳ tác dụng nào đâu. Nho tổ nói, hai người tất nhiên lợi hại, đáng tiếc là không đồng lòng. Còn có một điểm nữa, chúng ta có nhiều tổ liên kết với nhau, đã có thể phát huy ra lực lượng cảnh giới thiên đạo, cho dù hai người cứng rắn chấn áp cũng không làm được chuyện gì. Nho tổ, ngươi là một trong những tổ mạnh nhất được sinh ra trong nghìn năm qua, nhưng cũng nên biết đạo lý trứng gà không nên chọi với đá. Cổ Trần Sa với thực lực bây giờ, các ngươi căn bản không có khả năng đối phó được, cho dù bây giờ các ngươi liên kết với nhau, có thể phát huy ra lực lượng cấp thiên đạo cũng vậy thôi. Lão Tứ Cổ Hoa Sa nói, chỉ có điều bây giờ tất cả các ngươi vất vả liên kết với nhau, sáng lập ra vũ trụ này, lại truyền bá nhân nghĩa đạo đức ở trong vũ trụ này, các đạo lý dần được nuôi dưỡng trong lòng chúng sinh và hình thành chân lý. Đây chính là lực lượng cảnh giới thiên đạo, nhưng lực lượng này không vững chắc, vẫn còn trong giai đoạn mới sinh ra. Nếu vũ trụ này lại mở rộng được mấy nghìn năm, mấy vạn năm, thậm chí trên trăm triệu năm, như vậy lực lượng cảnh giới thiên đạo này sẽ thật sự vững chắc, nhưng như vậy vẫn chẳng có tác dụng gì. Nói không dễ nghe, cho dù môi tổ các ngươi đều thắng cấp lên cảnh giới thiên đạo, lại liên kết với nhau cũng không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa. Thực lực của hắn đã hoàn toàn vượt ra ngoài thiên đạo. Các ngươi bị sợ vỡ mật. Nho tổ cười ha ha, vô tổ, ngươi chính là tổ đầu tiên trong tất cả các tổ, được xưng là vô. Có thể nói ngươi vinh quang đến cực hạn, nhưng bản thân ngươi thật ra là một kẻ bắt nạt người yếu, sợ hãi kẻ mạnh, vì đạo nghĩa, chết có gì ngại. Chúng ta còn không sợ chết, ngươi lại sợ chết, nhau môn nếu sợ chết, vậy thì không phải là nhau thật sự. Không phải là vấn đề sợ chết hay không? Cổ Hoa Sa khoát tay, ngươi muốn chết cũng rất khó, nhưng bây giờ ta không nói nhiều với ngươi. Các ngươi hàng phục hay không thì nói ra. Nếu không hàng phục, sợ rằng họa lớn sẽ rơi xuống đầu. Thế nào? Ngươi và thiên đế muốn ra tay à? Nho tổ không hề sợ hãi. Nói thật, nếu đánh một mình, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi cũng biết bây giờ chỗ chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu tổ chứ? Vậy đừng trốn trốn tránh tránh nữa. Tất cả đi ra đi. Thiên đế phất tay một cái. Ầm ầm. Cả vũ trụ đều chấn động, sau đó từng ánh sáng xuất hiện. Cuối cùng tất cả đều hiện rõ hình thể. Nhân tổ, nghĩa tổ, lý tổ, trí tổ, tín tổ, trung tổ, hiếu tổ, tiết tổ, đế tổ, chính tổ, thuân tổ, lê tổ, dũng tổ, liêm tổ, văn tổ, hòa tổ, đạt tổ, đức tổ, trinh tổ, túc tổ, trực tổ, cung tổ, kính tổ, trung tổ, uy tổ, cường tổ, liệt tổ, lương tổ, thiện tổ, từ tổ, bi tổ, thuận tổ, yêu tổ, bình tổ ra mắt thiên đế và vô tổ. Khoảng chừng 35 giọng nói vang lên. Kể cả nho tổ, tổng cộng có 36 vị tổ. 36 tổ, mỗi người đều là người tập trung cảm xúc tích cực, bọn họ liên kết với nhau, khiến cho trong vũ trụ này đầy cảm xúc tích cực, nam tính cuồn cuộn lan tràn khắp trời đất, từng khí chất gần như đột phá cực hạn, phá tan vĩnh hằng, hội tụ thành lực lượng thiên đạo vô thượng chân chính. Lực lượng của 36 tổ bọn họ liên kết với cả vũ trụ làm thiên đế, và Cổ Hoa Sa cũng thoáng biến sắc. Quả nhiên mạnh mẽ. Cổ Hoa Sa nói, ta tưởng ta đã đứng trên đỉnh phong, nhưng không ngờ còn có lực lượng chống lại được ta. Đặc biệt là mấy vị trong các ngươi như nhân tổ, chính tổ, cho dù không bằng ta nhưng thực lực cũng gần bằng ta, không biết các ngươi tu luyện thế nào, không ngờ lại có thể tu luyện đạt tới cảnh giới như thế, thật sự khó có thể tưởng tượng được. Trong đó, ngoài nho tổ chính là ái tổ có lực lượng thâm sâu khó tường. Ta có thể cảm nhận được trong cơ thể yêu tổ ẩn chứa lực lượng thần bí, sức mạnh tình yêu này thường có thể phát ra tồn tại vượt qua chân lý. Đây cũng là một loại lực tâm tinh, có hiệu quả kỳ diệu giống như vô long tâm pháp. Thiên đế cũng đang quan sát số mệnh. Ai tổ này có số mệnh như ẩn như hiện, ở trong dòng sông số phận cũng không quá mạnh nhưng ta luôn cảm giác hắn đang che giấu. Trên thực tế hắn có thể phát ra lực lượng mạnh nhất. Thiên đế cũng không dám xem thường. Các vị, chúng ta liên kết với nhau, còn sợ này Cổ Trần Sa sao, còn sợ Vĩnh Triều này sao? Ta thấy thực lực của Cổ Trần Sa ta cũng không làm gì được những chân lý này. Hắn không làm gì được nhân nghĩa đạo đức, không làm gì được trung hiếu đoạn nghĩa, cũng không làm gì được chính nghĩa và từ bi. Nho tổ nói, võ tổ, thiên đế, các ngươi muốn có lực lượng, tuyệt đối không thể làm kẻ đồng lõa với Cổ Trần Sa, bằng không sau này thật sự có khả năng hối hận cũng không kịp. Các ngươi phải biết chúng ta vĩnh viễn sẽ không bị tiêu diệt. Các ngươi quá coi thường Cổ Trần Sa. Lão tứ vô tô Cổ Hoa Sa đột nhiên cười, chỉ có điều hôm nay chúng ta đến đây không phải là muốn chém giết các ngươi, mà muốn các ngươi biết được sự lợi hại của Cổ Trần Sa. Ha ha, ta biết các ngươi không thật lòng theo Cổ Trần Sa. Đúng lúc đó, ái tổ nói. Ái tổ là một người thanh niên trông chỉ khoảng 20 tuổi, môi hồng răng trắng, đầy sức sống tuổi trẻ. Từ trên người hắn có thể cảm giác sự nhiệt tình, trẻ trung dâng trào, bất kỳ ai chỉ cần liếc nhìn hắn, cũng có thể thu được động lực và lực lượng vô cùng vô tận, bất kỳ tâm trạng tiêu cực nào cũng không thể khiến cho người A dao động. Đây chính là lực lượng của ái tổ. Ái tổ, ngươi muốn nói gì? Thiên đế nói, hai vị, chúng ta có thể tạm thời gia nhập Cổ Trần Sa. Ái tổ nói ra lời lẽ kinh người. Ái tổ, ngươi. Đám người nho tổ, nhân tổ đều kêu lên, không dám tin tưởng. Các vị đừng quá nóng vội, ta không phải có ý này. Yêu tổ khoát tay, ta tuyệt đối sẽ không thần phục Cổ Trần Sa, nhưng trước mắt không thể không lá mặt lá trái, bởi vì chúng ta đã không thể dùng cảm xúc của con người để cân nhắc về Cổ Trần Sa. Hắn không có thiện ác yêu hận gì, càng không bất kỳ cảm xúc nào, thậm chí chúng ta còn không có cách nào suy đoán được cảnh giới của hắn. Có thể nói, nếu chúng ta chống lại, hắn chắc chắn sẽ đùa bỡn cho chúng ta sống không bằng chết. Mà còn là hành hạ vĩnh viễn, chúng ta không cần thiết phải chịu thua thiệt. Ta tin tưởng không lâu sau đó, hắn chắc chắn sẽ gặp phải số kiếp, khi đó chính là cơ hội lớn nhất của chúng ta. Vậy theo ý của ai tổ, chúng ta nên làm gì? Thiên đế thật ra muốn quan sát tiếp. Trong lòng thiên đế hiểu rõ, cần gì phải hỏi như thế chứ? Ai tổ khoát tay, hai người thật ra đã sớm có kế hoạch, hơn nữa trong tương lai, hai người liên kết với nhau, thậm chí có thể thu được ý chí có thể thu xếp điều này. Đến khi đó, các ngươi kết hợp, sẽ hóa thành tồn tại mạnh nhất, có thể tranh phong với Cổ Trần Sa. Ta cũng biết điểm ấy, các ngươi thật ra là tồn tại nguy hiểm nhất bên cạnh Cổ Trần Sa. Nhưng Cổ Trần Sa không quá để ý, giống như đã tính trước kỹ càng. Chúng ta vẫn không có cách nào chạy thoát khỏi dòng sông số phận, của cổ Trần Sa bao vây, không uy hiếp được hắn. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể thần phục. Hơn nữa, cổ Trần Sa truyền bá Vô Long Tâm Pháp cũng là một cơ hội đối với chúng ta. Nếu như chúng ta có thể thuận theo hắn, làm tất cả người vũ trụ của chúng ta đều luyện thành Vô Long Tâm Pháp, như vậy cũng là bổ dưỡng cực lớn đối với chúng ta. Vô Long Tâm Pháp không thể khống chế tư tưởng của người ta. Lão Tứ Vô Tổ Cổ Hoa Sa nói, ta đã nghiên cứu rất nhiều năm, cho dù là tu thành Vô Long Tâm Pháp, chỉ là chặt đứt nhân quả duyên phận của mình và vạn vật trong thiên địa mà thôi, sẽ không thay đổi bản tâm của mình. Ví dụ như ta tu thành Vô Long Tâm Pháp, nhưng bây giờ vẫn không tán thành quan niệm của cổ Trần Sa, vẫn là vậy. Cho nên các ngươi tu luyện Vô Long Tâm Pháp, tìm hiểu huyền diệu, có thể nâng cao thực lực bản thân. Bây giờ cổ Trần Sa cũng không muốn các ngươi thay đổi tư tưởng của mình, hoàn toàn làm nô tài của hắn. Hành vi của cổ Trần Sa không phù hợp với quan niệm của chúng ta, hắn tuyệt đối không thể thống nhất nhân gian giới, nhưng sau này chắc chắn sẽ xuất hiện chủ vạn vật nhân gian. Nhưng cũng cần nho môn chúng ta tới lựa chọn, phù hợp quan niệm của chúng ta mới có thể làm chủ của vạn vật, không phù hợp lại không thể làm được điều này. Nho Tổ nói, bây giờ lực lượng của cổ Trần Sa rất mạnh, chúng ta thật sự không chống lại được, chỉ có thể nhẫn nhục sống tạm bợ sao. Đúng là vậy. Thiên Đế nói, nếu các ngươi gia nhập, ngược lại có thể thu được địa vị không nhỏ trong triều đình, thế lực do các tổ chúng ta thành lập, cũng có thể tự bảo vệ mình và kiềm chế lẫn nhau. Rất nhiều triều đại, rất nhiều văn minh, nho môn không phải là người tạo phản, mà là người ngăn cản, có thể kìm hãm bạo quân, đó không phải là quan niệm của các ngươi sao? Lời này nói trúng trọng điểm rồi. Nho Tổ chợt nảy ra một ý nghĩ, nói, quan niệm của chúng ta quả thật không phải là tạo phản. Nếu có bạo quân xuất thế, chúng ta sẽ tiến hành ngăn cản, đây mới thật sự là chính đạo. Ta thấy Vĩnh Triều bây giờ ngoại trừ một đám người đứng đầu trước kia, thật ra cũng chỉ tạm thời khuất phục ở uy áp của cổ Trần Sa thôi. Ví dụ như Pháp Tổ, Đạo Tổ, thậm chí là Pháp Vô Tiên, Thần Tổ thần linh lớn, chúng ta đều có thể lợi dụng những người này. Theo Nho Tổ thấy, Pháp Vô Tiên tất nhiên đã chịu sự sỉ nhục chưa từng có, lại càng căm hận cổ Trần Sa hơn. Bọn họ có thể lợi dụng sự căm hận này. Nỗi căm hận của Pháp Vô Tiên đang tăng lên mỗi ngày, lực lượng tâm linh này gần như là vô cùng vô tận. Yêu Tổ nói, nếu chúng ta lại kích thích sự căm hận của Pháp Vô Tiên, rất có thể hắn sẽ thoát khỏi sự vây khốn, gây ra đòn chí mạng hơn đối với cổ Trần Sa. Pháp Vô Tiên thật sự thê thảm, không nói bây giờ trở thành trò cười, còn cả ngày lẫn đêm vượt qua trong sự đau khổ và hành hạ, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ta nghe nói cổ Trần Sa không chỉ biến hắn thành chó, hơn nữa mỗi ngày đều dặn dò kẻ dưới dùng lửa thần tới thiêu đốt hắn, dùng hàn băng tới đông lạnh hắn, dùng đao kiếm đâm xuyên qua tim, khiến cho hắn vô cùng đau khổ, nhưng sự căm hận đó vẫn tăng lên mỗi ngày. Đây chính là điểm chúng ta có thể lợi dụng. Trong lòng Ái Tổ hình như đã tính trước mọi việc, tính toán mưu kế rất thâm sâu. Cho dù Pháp Vô Tiên thoát khỏi sự vây khốn, sợ rằng cũng không tổn thương được cổ Trần Sa. Thiên Đế nghi ngờ hỏi. Đương nhiên có khó khăn, nhưng khi đó sợ rằng chúng ta đều thăng cấp đến cảnh giới thiên đạo. Ái Tổ nói, đám người chúng ta đều thăng cấp đến cảnh giới thiên đạo, liên kết với nhau, không chỉ có lực lượng mạnh hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần. Thứ đáng sợ kia cũng xuất thế, cơ hội lớn nhất của chúng ta đã tới. Nói chung sau này là loạn thế. Trong loạn thế cũng là cơ hội của chúng ta. Chúng ta có thể tu luyện tới cảnh giới thiên đạo, thậm chí là vượt qua cảnh giới thiên đạo, cuối cùng thành tựu vĩnh hằng chân chính. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng đúng, bây giờ cổ Trần Sa mạnh mẽ, trong tương lai chưa chắc đã mạnh mẽ như vậy trong thiên địa, nơi đó có nhân vật chính vĩnh hằng. Nho Tổ nói, nếu đã vậy, chúng ta tạm thời khuất phục dưới uy lực của hắn, hình thành một thế lực trong triều đình. Với một phần thế lực này, chỉ sợ hắn cũng không làm gì được. Chuyện này không tệ. Chỉ cần cổ Trần Sa có nhu cầu muốn thành lập triều đình, muốn tất cả sinh linh trong thiên địa đều tu thành Vô Long Tâm Pháp, hắn lại không thể tùy ý xử trí chúng ta. Trên thực tế, bây giờ chúng ta chủ động vào triều đình lại cùng thần tử lớn, trong triều đại các đời kết đảng chống lại đế vương vậy. Nho Tổ nói, nhưng nói đi thì phải nói lại, Pháp Vô Tiên này không phải là người tốt, hắn chính là tổ cắn nuốt, đến mức muốn cắn nuốt tất cả. Chúng ta cũng phải đề phòng sau khi người này thoát khỏi sự vây khốn, sẽ cắn nuốt chúng ta. Đó là một con chó điên chạy khắp nơi cắn người. Thật ra cổ Trần Sa này biến hắn thành chó cũng hợp tình hợp lý. Mọi người nghĩ lại cũng thấy đúng. Sau khi Pháp Vô Tiên, thành tựu đạo cắn nuốt lại thành con chó điên đi khắp nơi ăn thịt người cắn người, không ai muốn ở chung với hắn, bởi vì người nào ở chung với hắn đều sẽ bị cắn nuốt. Ngàn năm qua, người hận Pháp Vô Tiên đã quá nhiều. Thật ra bây giờ cổ Trần Sa làm thế với Pháp Vô Tiên, rất nhiều người đều thầm vui mừng, ví dụ như Nghịch Tổ và Mệnh Tổ. Tốt lắm, chúng ta đạt được liên minh. Thiên Đế và Cổ Hoa Sa nói, ngoài ra, các ngươi cũng tính là liên minh chính nghĩa, chúng ta cũng muốn lôi kéo cả liên minh tà ác nữa. liên minh kia cực kỳ gian ác, có rất nhiều tổ đều ở trong đó, tất cả đều là hạng người cùng hung cực ác, rất khó đối phó. Nho tổ nói, ví dụ như ác tổ, tà tổ, lệ tổ, bạo tổ, tội tổ, ngoan tổ, điêu tổ, tàn tổ, hung tổ, dâm tổ, loạn tổ, sát tổ, trảm tổ, hủy tổ, diệt tổ, toái tổ, độc tổ, nanh tổ, bát tổ, cuồng tổ, quỷ tổ, ma tổ, cốt tổ, huyết tổ, nhục tổ. Những tổ này cũng thành lập một vũ trụ, trong vũ trụ kia đều là vô số sinh linh thâm hiểm lên kế hoạch chém giết lẫn nhau, hãm hại nhau, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất tới tiến hành tấn công nhau, do đó cũng sinh ra chân lý cùng hung cực ác. Chân lý của bọn họ hoàn toàn ngược lại với chân lý của chúng ta, nhưng cũng là lực lượng cảnh giới thiên đạo. Những tổ đó ở dưới lực lượng mạnh mẽ, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Thiên đế và Cổ Hoa Sa nói, không nói chuyện khác, Cổ Trần Sa vẫn có công thì thưởng, có sai thì phạt. Nếu chúng ta thật sự có thể làm cho liên minh tà ác này hàng phục, quay về dưới quyền của Cổ Trần Sa, như vậy tiếp theo, chúng ta ngược lại có thể thu được không ít lợi ích, thậm chí có khả năng nhận được một ít lực lượng cảnh giới thiên đạo từ phía hắn. Lực lượng cảnh giới thiên đạo. Nho tổ và ai tổ đều kinh ngạc nói, bây giờ chúng ta sáng lập vũ trụ này, không ngừng nuôi dưỡng, không ngừng dẫn dắt chúng sinh, cuối cùng nghìn năm qua mới khiến cho vũ trụ ra đời một tia lực lượng cấp thiên đạo thuần khiết. Nếu Cổ Trần Sa có thể tùy ý sáng lập lực lượng cấp thiên đạo, vậy cũng quá đáng sợ. Còn không phải sao? Nhân tổ nói, lực lượng cảnh giới thiên đạo không đâu địch nổi, bây giờ là lực lượng cao cấp nhất. Nếu hắn có thể tùy ý chế tạo, vậy chúng ta căn bản không có bất kỳ khả năng nào chống lại hắn. Hơn nữa, từ bây giờ xem ra, hắn thật ra đã thống nhất nhân gian giới, truyền bá vô long tâm pháp, chính là giống như chúng ta vậy nuôi dưỡng ra càng nhiều lực thiên đạo. Nếu các ngươi nghĩ vậy thì sai lầm lớn rồi. Cổ Hoa Sa nói, nếu ta đoán không sai, Cổ Trần Sa đã luyện thành tuyệt học mạnh nhất, lực lượng của hắn đã tới bất hủ tầng thứ 9, cảnh giới vô bất hủ, loại cảnh giới này vượt qua lực lượng thiên đạo. Cái gì? Mọi người đều khiếp sợ, loại lực lượng này vượt xa lực lượng thiên đạo, vậy chúng ta làm sao có thể đối phó được hắn? Chúng ta chỉ có thể nhẫn nại. Thiên đế nói, nhịn được điều con người không thể nhịn. Trong lúc những người này đang thương lượng, bên ngoài vũ trụ đột nhiên truyền ra giọng nói tà ác, ác tổ đến đây bái kiến. A, nhắc đến cái gì, cái đó lại tới. Cổ Hoa Sa cười, tùy ý phất tay, một lực lượng lập tức phá vỡ vũ trụ, đón một khí tức gian ác lại mạnh mẽ bước vào. Nhìn thấy tình huống này, đám người Nho tổ đều biến sắc, điều này cho thấy, vô tổ Cổ Hoa Sa có năng lực xâm nhập vào vũ trụ của bọn họ. Vũ trụ này chính là do 36 tổ khổ sở vất vả thành lập, trong 1.000 năm, cho dù cả nhân gian giới cũng chỉ mới qua 1.000 năm, nhưng vũ trụ này đã qua mấy trăm triệu nám. Ở trong mấy trăm triệu năm này, vô số sinh linh ra đời, trong vũ trụ này mới dần dần nuôi dưỡng ra lực lượng cảnh giới thiên đạo, cho nên bọn họ cực kỳ coi trọng vũ trụ này, tuyệt đối không thể bị phá hỏng. Một khi bị phá hỏng, coi như tâm huyết nghìn nấm cũng bị phá hủy trong giây lát. Cho nên trong chớp mắt khi ác tổ bước vào, đám người đều muốn chấn áp ác tổ, dưng nhập trong bản nguyên của vũ trụ, khiến cho vũ trụ có thế lại lớn mạnh hơn ác tổ xuất hiện. Dáng vẻ của hắn không hề gian ác mà giống như một thư sinh trẻ tuổi, nhưng sau lưng hắn lúc ẩn lúc hiện xuất hiện rất nhiều bản nguyên của tội ác. Phá hỏng, hủy diệt, cực đoan đều hiện ra rõ ràng trong đó. Ra mắt vô tổ và thiên đế. Sau khi ác tổ bước vào vũ trụ này thì khẽ nhíu mày, hình như không thích nghi được với chính khí cương trực của vũ trụ này, cái đó đặc biệt không phù hợp với bản nguyên của hắn. Nhưng ác tổ vẫn quy củ, cực kỳ tôn trọng thiên đế và Cổ Hoa Sa. Ác tổ, ngươi đại biểu cho liên minh tà ác của các ngươi tới, hay chỉ đại biểu cho bản thân? Thiên đế hỏi thăm. Đương nhiên là đại biểu cho liên minh tà ác, nhân gian giới xảy ra chuyện lớn như vậy, liên minh tà ác chúng ta cũng không thể không nghiêm túc cân nhắc về tương lai. Thật ra liên minh tà ác chúng ta tất nhiên đại biểu cho người có tâm tình tiêu, nhưng chuyện ác từng làm trong nhiều năm qua còn không bằng một nửa pháp vô tiên. Ác tổ nói, pháp vô tiên làm ác là cắn nuốt từng mảnh đại lục, tiêu diệt từng mảnh vũ trụ thời không, làm ác quả thật nhiều hơn chúng ta, hiện tại hắn rơi vào tình cảnh đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng chúng ta không muốn rơi vào tình trạng, như vậy nên chỉ đành gia nhập vào lực lượng của Cổ Trần Sa. Nhưng chúng ta còn có một thắc mắc, chính là Cổ Trần Sa thật ra không thể cho phép chúng ta làm ác. Những người giống như Nho Môn gia nhập vào, có lẽ hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng hắn có thể tiếp nhận người liên minh tà ác chúng ta gia nhập vào không? Nếu hắn không chấp nhận, chúng ta sẽ nghĩ cách khác, dù sao chúng ta không thể ngồi chờ chết. Cái này thì ngươi yên tâm, toàn thế giới có âm có dương, có thiện lại có ác, nếu tất cả là thiện, trên thế giới này cũng không có cách nào tồn tại. Nếu ta đoán không sai, sau khi các ngươi gia nhập, Cổ Trần Sa sẽ để vũ trụ của hai bên các ngươi kết hợp, thêm ác vào trong thiện, thêm thiện vào trong ác, cứ như vậy, ngược lại sẽ kích thích lực lượng của các ngươi tăng lên. Cổ Hoa Sa nói, nếu Cổ Trần Sa xuống tay với chúng ta, Ta hy vọng Thiên Đế Đại Nhân và Cổ Hoa Sa Đại Nhân giúp đỡ chúng ta nhiều hơn, chúng ta có thể hợp tác, tăng thêm lực thiên đạo, thế nào? Ác Tổ rất biết điều. Cái này không thành vấn đề, cuộc sống của thiên đình trong tương lai còn dài, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Cổ Hoa Sa nói với Ác Tổ. Được, vậy bây giờ ta có thể làm chủ, tiếp nhận chiêu an, cho các ngươi tiến vào trong triều đình. Trong lòng Ác Tổ thật ra cực kỳ kiêng kỵ, hắn bị dọa sợ. Uy lực hung ác của Pháp Vô Tiên cao hơn hắn rất nhiều, thậm chí liên minh tà ác của bọn họ cũng luôn đề phòng Pháp Vô Tiên cắn nuốt, nhưng Cổ Trần Sa trực tiếp biến Pháp Vô Tiên thành một con chó. Hắn đã biết không thể trái ý của Cổ Trần Sa, bằng không chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Nhưng bản thân hắn là Ác Tổ, làm nhiều việc ác, lại sợ bị Cổ Trần Sa trừng trị, cho nên tìm Vô Tổ và Thiên Đế thăm dò trước. Bởi vì Thiên Đế và Vô Tổ vốn chính là kẻ địch lớn nhất của Cổ Trần Sa, nhưng bây giờ Cổ Trần Sa không ngờ lại lựa chọn tha thứ cho hai người này. Nói như vậy, Ác Tổ cũng có thể được tha thứ. Chuyện này chắc chắn không thành vấn đề, thậm chí các ngươi có thể tiến vào trong triều đình thảo luận chính sự, nhưng cũng phải có chỗ kiêng kỵ, có vài chuyện cùng hung cực ác tuyệt đối không thể làm, bằng không sẽ có khả năng bị biến thành giống như Pháp Vô Tiên. Cổ Hoa Sa nói. Nho Tổ, ngươi thấy thế nào? Thiên Đế hỏi. Nói thật ra, ta muốn tiêu diệt liên minh tà ác này, nhưng nếu làm quan cùng triều, vậy chúng ta tất nhiên phải lợi dụng lực lượng của triều đình, đấu một trận, nếu như chúng ta có thể cảm hóa các ngươi, vậy tu vi của chúng ta sẽ thật sự đột phá cực hạn, khiến cho lực lượng của bản thân đạt đến cảnh giới thiên đạo. Nho Tổ thật ra cũng thèm muốn liên minh như hổ đói rình mồi, hắn muốn dùng những thứ chính nghĩa, lễ nghi hoàn toàn cảm hóa gian ác, đánh nổ mấy thứ này, điều này đại biểu cho sự giao phong nào đó về mặt bản nguyên, một khi thành công, cảnh giới của hắn tất nhiên sẽ đột phá. Nếu đã vậy, chuyện này cứ quyết định thế đi. Cổ Hoa Sa nói. 3 ngày sau, Cổ Trần Sa ở trong hoàng cung lại nhận được tấu chương của Thiên Đế và Cổ Hoa Sa. Được, rất tốt. Xem xong tấu chương, Cổ Trần Sa nói, các ngươi làm vũ trụ của 36 tổ Nho Môn và liên minh tà ác sát nhập, tạo thành một vũ trụ hoàn toàn mới. Trong vũ trụ kia, hai thế lực lớn xung đột lẫn nhau lại nâng cao thực lực của từng người. Vì vậy ở dưới áp lực sinh tồn chỉ có liều mạng tìm hiểu Vô Long Tâm Pháp. Chuyện này làm không tệ. Bệ hạ nói là dung hợp hai vũ trụ này, quan niệm trong đó xung đột, để mình không bị đối phương tiêu diệt, thì nhất định phải cố gắng tìm hiểu Vô Long Tâm Pháp. Thiên Đế nói, ngoại trừ hai thế lực lớn này ra, còn có mấy thế lực khác thì sao? Cổ Trần Sa nói, các ngươi chuẩn bị ứng phó với từng thế lực đó thế nào? Ngoài ra, các ngươi còn phải chú ý mấy chuyện, đó chính là sắp có người nhanh chóng đột phá đến cảnh giới thiên đạo. Đột phá cảnh giới thiên đạo, tinh thần Thiên Đế và Cổ Hoa Sa chấn động. Tu vi của hai người kia đều đã là bất hủ, tầng thứ 8 vĩnh bất hủ đại viên mãn, nhưng mãi vẫn chưa bước vào cảnh giới thiên đạo. Nói cách khác, bọn họ còn là cảnh giới thiên đạo. Ở cả nhân gian giới thậm chí cả trong rất nhiều thời không khác, thực lực của hai người bọn họ sát với Cổ Trần Sa. Nếu nói ai có hy vọng đột phá cảnh giới thiên đạo nhất, vậy chỉ có thể là hai người này mà thôi. Nếu không có Cổ Trần Sa xuất hiện, như vậy nhân gian giới tuyệt đối là thiên hạ của hai người này. Nhưng bây giờ Cổ Trần Sa lại còn nói có người sẽ đột phá cảnh giới thiên đạo nhanh hơn bọn họ, vậy chẳng phải nói bọn họ đã tụt lùi sao? Một Cổ Trần Sa cưỡi trên đầu bọn họ cũng thôi, bây giờ còn sắp xuất hiện kẻ khác cưỡi ở trên đầu bọn họ, vậy thì không thể nhịn được. Thật ra, nếu ta không giam cầm Pháp Vô Tiên, hắn có thể nhanh chóng đột phá đến cảnh giới thiên đạo. Cổ Trần Sa nhìn Thiên Đế và Cổ Hoa Sa, biết rốt cuộc sâu trong lòng hai người này nghĩ thế nào, lão tứ, có phải ngươi cảm thấy rất khó chịu? Nhưng Giang Sơn luôn có nhân tài xuất hiện, một người chỉ dẫn đầu mấy trăm năm, ngươi và Thiên Đế thật sự là nhân vật chính của một thời đại, đáng tiếc thời đại bây giờ đã không phải là thời đại của các ngươi nữa. Nếu các ngươi không có khả năng tiếp nhận hiện thực này, vậy sẽ càng lạc hậu, đây là chuyện bất đắc dĩ. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Thiên Đế ngược lại khiêm tốn thỉnh giáo. Rất đơn giản, buông tha tất cả tâm tư khác, toàn tâm toàn ý giúp ta phát triển nhân gian giới, làm cho vô số sinh linh đều tìm hiểu Vô Long Tâm Pháp. Cứ như vậy, thực lực của các ngươi sẽ được nâng cao cực nhanh, thắng cấp cảnh giới thiên đạo, cũng không phải là chuyện gì khó. Cổ Trần Sa nói, các ngươi đi đi. Bệ hạ, chúng ta xin cáo lui. Lão Tứ và Thiên Đế vội vàng rời khỏi đó. Trần Sa, thực lực của Lão Tứ và Thiên Đế thật ra đã cao nhất trong khắp các thiên địa vũ trụ, gần với ngươi, nhưng bọn họ vẫn không có cách nào đột phá đến cảnh giới thiên đạo, có người nào có thể lợi hại tới mức còn vượt qua bọn họ. Lúc này, Lâu Bái Nguyệt đi ra. Tu vi của nàng đã đến ranh giới nhưng hình như cứ kẹt ở trong bình cảnh này, căn bản không đột phá nổi. Cho nên, nàng biết rất rõ rốt cuộc khó có thể đột phá tới cảnh giới thiên đạo thế nào. Phải đi đúng đường. Cổ Trần Sa giơ tay điểm một cái, trước mặt tại xuất hiện hai vũ trụ lớn. Hai vũ trụ cực lớn này gồm một chính một tà, chính là vũ trụ chính nghĩa và vũ trụ tà ác do đám người Nho Tổ chính tổ tạo thành. Hai vũ trụ này ở dưới tác động của một lực lượng cực lớn đã kết hợp với nhau, xoay tròn không ngừng, do đó đưa chém giết và tranh chấp vào trong vũ trụ này, giống như chính là va chạm vào nhau vậy. Hai vũ trụ vận chuyển rất nhanh, trong nháy mắt, trăm ngàn năm lại trôi qua, chính là trong đó dây dưa, chém giết lẫn nhau, lại có người dung hợp với nhau, giữa nam nữ nảy sinh tình yêu, cũng không biết suy diễn qua bao nhiêu câu chuyện thắng trầm. Dần dần, trong hai vũ trụ này xuất hiện vô số khí số, trong đó có mấy nhân vật có khí số lập lòe giống như ngôi sao, phát ra ánh sáng rực rỡ trong vũ trụ. Ánh sáng khí số của những người này, tràn đầy là phát ra từ sâu trong tinh thần và nội tâm của mình, chính là lực lượng tâm tinh thuần khiết, không hề dùng tới ngoại lực. Những người này tìm hiểu vô long tâm pháp trong lúc chiến đấu, có lẽ cảnh giới của bọn họ không cao tắm nhưng bọn họ đã có thể tự cấp tự túc, đã có thể phát ra lực lượng tâm tinh vĩ đại, từng bước thăng cấp. Cổ Trần Sa nói, hơn nữa, bọn họ trả lại cho cả thế giới. Ý của ngươi là nhân vật cấp bậc thiên đạo sẽ sinh ra trong vũ trụ này. Nhưng vũ trụ chính nghĩa và vũ trụ tà ác thật sự rất lớn, hai bên va chạm vào nhau, dung hợp với nhau, có thể sinh ra tồn tại rất mạnh. Còn có vượt qua thiên đế và lão tứ hay không vẫn chưa biết đâu. Phải biết rằng thiên đế và lão tứ thật ra cũng luyện thành vô long tâm pháp, bọn họ cũng có thể sinh ra lực lượng vĩ đại từ sâu trong tâm linh của mình. Lâu Bái Nguyệt nói, không đơn giản như vậy đâu. Cổ Trần Sa nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thật ra sau khi tìm hiểu vô long tâm pháp phải tiếp tục tiến bước, tại phải thay đổi suy nghĩ của mình. Tư duy chúng ta tu luyện trước đây chính là không ngừng hấp thu năng tượng bên ngoài, thậm chí còn dùng lực hiến tê tinh luyện bất hủ. Nhưng chỉ cần ngươi vừa tìm hiểu vô long tâm pháp sẽ phải lập tức vứt bỏ tư duy này, tu luyện không còn là hấp thu mà là cho ra và kính dâng. Vì sao lão tứ và thiên đế không có khả năng tiến bước? Bởi vì bọn họ vẫn giữ nguyên tư duy cũ, không cho thế giới nhiều hơn, sao tu vi của ta có thể cao hơn bọn họ? Thật ra rất đơn giản. Cũng bởi vì ta là người đầu tiên tốn thời gian trăm năm, rót lực lượng của mình vào nhân gian giới, sáng tập ra vô số kỳ ngộ, khiến cho bản nguyên của nhân gian giới mở rộng. Sau đó ta tại tốn nghìn năm kính dâng, rót lực lượng của mình vào trong đó. Cho nên tu vi của ta mới có thể đạt đến cảnh giới bây giờ. Thì ra là thế. Lâu Bái Nguyệt chợt hiểu ra, nhưng thật ra cái này cũng có tác hại. Ví dụ như ngươi xây dựng được vô số kỳ ngộ, nhưng những người nhận được kỳ ngộ đó đều không phải là người của ngươi. Hơn nữa phần lớn thậm chí đối đầu với ngươi, có người thậm chí muốn chiếm đoạt, muốn giết chết ngươi, điều này được xem là bản thân ta dâng hiến cho thế giới, lại xây dựng ra mỗi con sói mắt trắng, cũng không ai muốn điều này. Cho nên, thiên đế và lão tứ không có cách nào tiến bước, thật ra tu hành cũng không có bất kỳ bí mật nào, làm được là có thể làm được, nếu không làm được, trước sau không có cách nào đột phá rào cản tâm linh kia. Nếu lão tứ và thiên đế bằng lòng không ngừng rót lực lượng của mình vào trong đó, giống như ta vậy. Nếu bọn họ toàn tâm toàn ý kính dâng, sáng lập trong nghìn năm này, đã sớm đột phá cảnh giới thiên đạo. Cổ Trần Sa lắc đầu. Vậy ta cũng bắt đầu không ngừng rót lực lượng vào trong bản nguyên của nhân gian giới, khiến cho nhân gian giới tại được mở rộng, cũng sinh ra rất nhiều kỳ ngộ, bất kể người nhận được kỳ ngộ này là ai, có thể phản đối ta, ta cũng sẽ làm vậy. Lâu Bái Nguyệt nói, thật ra ta vẫn có chướng ngại tâm lý, sợ sau khi xây dựng được kỳ ngộ bị người ta nhận được, dính đến nhân quả, do đó đỏ khách thành chủ, tương lai vô cùng thê thảm. Trên phương diện này đúng là có vấn đề. Cổ Trần Sa nói, ví dụ như ngươi rót lực lượng vào nhân gian giới, sinh ra kỳ ngộ này bị một người khác nhận được, người này lại phát sinh liên hệ nhân quả với ngươi, trong tương lai chắc chắn sẽ dây dưa với ngươi. Nếu ngươi không ứng phó được với sự dây dưa này, sẽ bị người kia giết chết cắn nuốt, do đó hủy diệt. Ta nghĩ, đây cũng là nguyên nhân khiến thiên đế và lão tứ không dám mạo hiểm. Nhưng bọn họ không biết, như vậy sẽ khiến cho mình tiến bộ. Không ngừng tạo ra tồn tại mạnh mẽ chống lại mình thì loại bỏ nhân quả và số kiếp của từng người đó, đây chính là động lực ban đầu, không có rèn luyện này thì làm sao có thể tiến bước. Đến cảnh giới này, thật ra rất đơn giản. Thiên địa vũ trụ này chính là một hồ nước, mà ngươi chính là con cá lớn trong hồ nước. Muốn cho mình tiến bộ, vậy phải làm gì? Chính là không ngừng mở rộng hồ nước, khiến cho hồ nước mở rộng, có thể làm cho bản thân ngươi có nhiều không gian sinh trưởng hơn. Nhưng khi ngươi mở rộng hồ nước, chắc chắn sẽ có con cá khác tới chia sẻ thành quả của ngươi, do đó gây uy hiếp cho ngươi, nhưng ngươi không thể vì uy hiếp này mà không đi mở rộng hồ nước được. Đúng là đạo lý này. Lúc này, Lâu Bái Nguyệt mới thật sự hiểu rõ tại sao Cổ Trần Sa phải làm như thế. Bởi vì cả thiên địa vũ trụ đã ràng buộc nghiêm trọng sự phát triển và tiến bước của hắn, cho nên hắn đang mở rộng thiên địa vũ trụ, hơn nữa còn đang kêu gọi chúng sinh cùng mở rộng thiên địa vũ trụ. Đây chính là chân lý của vô long tâm pháp. Điều nòng cốt thật sự. Ô ô, thân thể Lâu Bái Nguyệt thoáng lay động, lập tức tự rót từng lực lượng của mình vào trong hư không, lập tức tiếp xúc với bản nguyên của nhân gian giới. Sau đó, để tất cả sức lực của mình thẩm thấu vào trong bản nguyên, cả bản nguyên bắt đầu trở nên nóng nảy. Qua một ngày một đêm, đột nhiên, bản nguyên tiêu hóa lực lượng do Lâu Bái Nguyệt đưa vào, sinh ra một kỳ ngộ ở chỗ nào đó không rõ trong nhân gian giới. Kỳ ngộ này rơi xuống một đại lục nào đó, trên người cá nhân nào đó. Mà Lâu Bái Nguyệt cũng không vì rót lực lượng vào mà có bất kỳ tiêu hao nào. Ngược lại nàng cảm thấy tu vi của mình đang nhanh chóng tiến bước, sức mạnh tâm linh càng thêm tinh thuần, hình như hít thở cũng thoải mái hơn rất nhiều. Giống như mình vốn ở trong một hang núi chật hẹp, mà bây giờ hang núi lớn hơn, vì vậy không gian được mở rộng hơn, tất nhiên cũng sống thoải mái hơn rất nhiều. Lúc này, nàng mới biết lý luận của cổ Trần Sa chính xác tới mức nào. Bây giờ nàng không phải là người hấp thu mà là một người khai thác, thiên địa ràng buộc ta mở rộng thiên địa. Mỗi tần ta hít thở, mỗi động tác của ta đều đang khai thiên tập địa, đang sáng tập thế giới, đang dụng tâm thay đổi tất cả. Vì vậy nàng không ngừng rót lực lượng vào, bắt đầu tu luyện tới cấp độ sâu hơn. Cổ Trần Sa gật đầu. Đạo lý này bày ra đó nhưng rất nhiều người không rõ, cũng chưa từng làm. Cổ Trần Sa là người dẫn đầu thực hiện, hơn nữa vừa làm đã làm lớn, cho nên hắn đi đầu. Ánh mắt hắn nhìn về phía vũ trụ chính nghĩa và vũ trụ tà ác dung hợp. Sau khi hai vũ trụ này dung hợp đã trở nên cực kỳ rộng lớn, trong lúc hai vũ trụ dung hợp, lực thiên đạo không ngừng dâng trào, sau đó hình như phát sinh trùng hợp với một người nào đó. Nói cách khác, cao thủ cấp thiên đạo sắp sinh ra trong vũ trụ này. Rất tốt, cao thủ cấp thiên đạo đầu tiên sinh ra, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Cổ Trần Sa gật đầu, cho dù là thiên đế, và lão tứ vẫn không có cách nào thăng cấp tới cảnh giới thiên đạo. Nếu bởi vì chính sách của ta khiến cho người kia thăng cấp đến cảnh giới thiên đạo, vậy mọi người đều sẽ làm dựa theo chính sách của ta. Nhân gian giới này sẽ được mở rộng cực kỳ lớn trong lúc nói chuyện, hắn đã trực tiếp tiến vào trong vũ trụ rất lớn này. Nhân gian giới bây giờ là thể kết hợp của vô số thế giới, vô số vũ trụ đa nguyên thể, lạ lùng kỳ quái. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.